Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vốn đã mạnh mẽ đến cực hạn, chết trong tay Vệ Tông, ngược lại không tính quá thiệt thòi. Huống hồ, bát tinh cường giả trong thế giới này chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm do vận mệnh chi lực tạo ra, cũng không phải là bát tinh cường giả thực sự. Vì vậy, việc hắn chết trong tay Vệ Tông cũng không coi là quá bất công. Cho nên, vào lúc này, bát tinh cường giả này coi như đã hoàn toàn chấp nhận kết quả của mình. Vì vậy, đối mặt với đòn tấn công của Vệ Tông, hắn không còn chút chống cự nào. Lúc này, Vệ Tông tung một chiêu, không gặp phải bất kỳ cản trở nào, hoàn toàn đánh giết bát tinh cường giả này. Vì bát tinh cường giả này chỉ là một tồn tại do vận mệnh chi lực của thế giới này tạo ra, nên sau khi đánh giết hắn cũng không có bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra. Hắn cứ vậy mà chết một cách yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào. Còn Vệ Tông, sau khi đánh giết hắn, trong mắt lộ ra một tia hài lòng. Mặc dù bát tinh cường giả này chỉ là do vận mệnh chi lực tạo ra, nhưng dù sao hắn cũng là bát tinh cường giả, có thực lực như vậy. Theo lý thuyết, một kẻ bát tinh cường giả này, dù nhìn qua không thật sự là bát tinh cường giả, nhưng hắn đúng là có thực lực của bát tinh cường giả. Hơn nữa, năng lượng của nó ở cảnh giới cấp độ này lại càng không cần phải nói. Gia hỏa này đơn giản chính là một khối lực lượng thuần túy tụ hợp lại. Cho nên, sau khi Vệ Tông đánh chết hắn, đủ khả năng mang đến chỗ tốt cho Vệ Tông, thậm chí còn nhiều hơn so với đánh giết một bát tinh cường giả tầm thường. Vì vậy, vào thời điểm này, Vệ Tông cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút hài lòng cảm thụ lực lượng cường đại bên trong. Trong khi Vệ Tông trực tiếp đánh chết bát tinh cường giả bị vây trong lồng giam thời không, thì bên ngoài, những bát tinh cường giả kia cũng đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Vệ Tông. Hiện tại, bọn hắn đã phẫn nộ đến cực hạn, không chỉ vì tìm không thấy Vệ Tông, mà quan trọng hơn là Vệ Tông đang không ngừng trêu đùa bọn hắn. Vệ Tông không ngừng sử dụng những sức mạnh hỗn loạn để oanh kích, khiến bọn hắn đầy bụi đất và cảm thấy hết sức khó chịu. Dù bọn hắn khó chịu thế nào, cũng không thể tìm thấy Vệ Tông, điều này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu và không thoải mái. Bởi vậy, cho đến tình trạng này, đám gia hỏa kia hận không thể giết chết Vệ Tông ngay lập tức. Nhưng muốn giết Vệ Tông đâu có đơn giản như vậy, bọn hắn trước hết phải tìm được Vệ Tông đã. Lúc này, khi bọn hắn đang không ngừng tìm kiếm Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp đó, ngay sau khoảnh khắc, hắn chuẩn bị hấp thu toàn bộ sức mạnh của bát tinh cường giả này. Thật lòng mà nói, đến tình trạng này, Vệ Tông đã bỏ qua hết thảy, bây giờ hắn chỉ dự định làm sao để hấp thu toàn bộ sức mạnh của bát tinh cường giả này, sau đó đột phá cảnh giới lên bát tinh. Tất cả những điều này, tuy nói thì đơn giản, nhưng thực tế lại không hề đơn giản như vậy. Đột phá bát tinh là gian khổ biết bao, bát tinh cường giả tôn quý biết bao, muốn thoải mái mà đột phá đến bát tinh, quả thực là khó như lên trời. Đương nhiên, với những người khác, đó là chuyện khó như lên trời, nhưng Vệ Tông sẽ không gian nan như vậy, chỉ là, dù không quá gian nan, cũng không có nghĩa là Vệ Tông có thể dễ dàng đột phá cảnh giới như ăn cơm uống nước. Nếu là ở những cảnh giới trước, việc đột phá của Vệ Tông quả thật tương đối dễ dàng. Nhưng bây giờ, dù sao hắn muốn đột phá đến bát tinh cảnh giới, thì việc này không hề dễ dàng, dù là Vệ Tông cũng vậy. Vì vậy, lúc này Vệ Tông vẫn hết sức cẩn thận, lúc này, hắn chậm rãi hấp thu những sức mạnh còn sót lại giữa thiên địa thuộc về bát tinh cường giả. Ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi hút vào tất cả lực lượng kinh khủng mà đối phương để lại. Dù bát tinh cường giả đã chết, nhưng sức mạnh hắn để lại vẫn kinh khủng đến cực hạn. Những sức mạnh kinh khủng này chỉ là thứ yếu, bởi vì để đột phá bát tinh, không chỉ cần hấp thu đủ sức mạnh, đối với Vệ Tông, điều quan trọng nhất là hấp thu ý chí mà bát tinh cường giả để lại. Đây mới là mấu chốt để Vệ Tông đột phá lên bát tinh. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh chồng chất mà có thể đột phá bát tinh, thì quá đơn giản, căn bản không thể nào. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu hấp thu ý chí của bát tinh cường giả kia. Nhưng nói thật, việc hấp thu ý chí vô cùng gian khổ và khó khăn. Đừng quên, ý chí đại biểu cho tinh khí thần của một người. Tất cả sự lý giải về quy tắc của thế giới, có thể nói, nó gần như tương đương với hóa thân của một người. Muốn hấp thu ý chí của người đó, người phải chịu sự xung kích của tất cả ký ức có trong ý chí đó. Nếu tu vi và ý chí của ngươi không đủ mạnh mẽ, rất có thể sẽ bị đảo khách thành chủ. Theo lý thuyết, khi Vệ Tông đánh giết bát tinh cường giả này, sau đó hấp thu ý chí của hắn, nếu ý chí của mình không đủ kiên định, bị ý chí kia thay thế hoàn toàn, thì có nghĩa là bát tinh cường giả này đã sống lại. Sau khi trùng sinh, hắn không phải Vệ Tông, mà chính là bát tinh cường giả kia. Theo lý thuyết, từ khoảnh khắc đó, hắn hoàn toàn thay thế Vệ Tông, trở thành Vệ Tông mới, trở thành bát tinh cường giả mới. Bát tinh cường giả này lại quay về theo một cách kỳ lạ. Chương 2673, điên cuồng ý chí. Mà người trở về có còn là hắn của trước đây không? Điểm này thật sự không chắc chắn. Dù sao, thật lòng mà nói, hắn đã chết, chẳng qua, chỉ là ý chí của hắn trùng sinh. Việc đây có phải là hắn hay không? Hay chỉ là ý chí của hắn thay thế một nhân cách khác? Điều này không ai nói chắc được. Rất có thể, nhân cách này có tính cách, ý chí và ký ức giống hệt như trước. Nhưng cuối cùng, hắn không phải hắn chỉ là một bản sao giống hệt bản gốc, đến cuối cùng, có thể coi đó là chính bản thân hay không, không ai nói rõ ràng được. Do đó, bất kể thế nào, dù bát tinh cường giả này có phải là bát tinh cường giả lúc đầu hay không, thì vệ tông chắc chắn không phải vệ tông lúc đầu. Đây chính là chỗ tương đối khó xử, muốn thôn phệ ý chí của người khác, thì trước hết, ý chí của ngươi phải đủ mạnh mẽ, nếu không, chưa kịp thôn phệ ý chí của người khác, thì ý chí của ngươi đã bị người ta chiếm giữ, bị đảo khách thành chủ, đó chắc chắn là điều thê thảm đến cực hạn. Vì vậy, việc thôn phệ ý chí của người khác rất nguy hiểm, bản thân vệ tông vô cùng rõ ràng điều này, cho nên, dù đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng phải thận trọng, mặc dù vệ tông thu ý chí của mình đủ mạnh mẽ và tự tin vào bản thân, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể ngạo mạn hay tự đại. Sự ngạo mạn và tự đại là điều không thể chấp nhận được. Bởi vì đừng quên, vệ tông muốn thôn phệ ý chí của một bát tinh cường giả. Ai cũng hiểu rõ bát tinh cường giả cường đại đến mức nào. Đến vệ tông cũng hiểu rõ sự cường đại của đối phương. Đến nỗi phải cẩn trọng từng bước, bày ra một cái cục diện lớn như vậy để từng bước một hãm hại đối phương. Đó là việc mà vệ tông đã làm. Nếu vệ tông không coi trọng đối phương, sao có thể bố trí ra một cục diện lớn đến như vậy? Và bây giờ, sau khi hiểu rõ tất cả, vệ tông chậm rãi mở mắt, nhìn những năng lượng ý chí tự do xung quanh. Lúc này, dù vệ tông có tự tin đến đâu, hắn cũng phải thận trọng trước ý chí của bát tinh cường giả. Điều đó không phải là trò đùa. Vì vậy, vào thời điểm này, vệ tông vẫn tương đối cẩn thận khi hấp thu ý chí. Lúc này, hắn chậm rãi nâng ngón tay của mình lên, chạm vào ý chí của bát tinh cường giả trước đây. Thật sự, dù hắn đã chết, ý chí còn lại vẫn cực kỳ cường hãn. Lúc này, vệ tông không dám hấp thu quá nhiều, chỉ thử hấp thu một chút, nhưng ngay cả một chút ý chí vẫn như ngọn lửa nóng rực lan tràn xuống. Cơ thể vệ tông điên cuồng thiêu đốt, sau khi cảm nhận được sự mãnh liệt của ý chí này. Đến vệ tông cũng phải khẽ nhíu mày, hắn thật sự cảm thấy đau đầu. Thật lòng mà nói, bản thân sức mạnh của bát tinh cường giả này vốn đã điên cuồng. Theo lý thuyết, ý chí này cũng kế thừa đặc tính điên cuồng đó, điều này đồng nghĩa ý chí của hắn cũng vô cùng điên cuồng. Mang theo tính chất xâm lược kinh khủng, khi ý chí này chạm đến vệ tông cảm nhận được lực lượng điên cuồng từ đầu đến cuối lan tràn trên cơ thể mình. Dường như muốn thôn phệ toàn bộ vệ tông, đến vệ tông cũng không dám chạm vào quá nhiều, bởi vì hắn biết, một khi chạm vào quá nhiều, bản thân mình sẽ bị ý chí này ăn mòn hoàn toàn. Dù sao, lúc này vệ tông không phải là bản tôn, nếu là bản tôn ở đây, chắc cũng không quá sợ ý chí này, dù sao bản tôn quá mạnh, ý chí lực cũng là vô song, nhưng vệ tông bây giờ không phải là bản tôn. Nên chỉ có thể thận trọng ứng phó, không dám hấp thu quá sâu, vì vậy, cũng may là vệ tông chỉ hấp thu từng chút một ý chí lực. Nếu không, một khi bị quá nhiều lực lượng này xâm nhập vào cơ thể, vệ tông chắc chắn sẽ khó mà tự kiềm chế, có lẽ, vệ tông thật sự sẽ không chống lại được ý chí quá mạnh này. Cho nên, khi nghĩ như vậy, cảm nhận được ý chí kinh khủng đang bốc cháy dữ dội trong cơ thể. Vệ tông chậm rãi thở dài một tiếng, muốn thôn phệ ý chí này, không hề đơn giản, vệ tông vẫn cần phải luyện hóa từ từ, đây là một quá trình dài. Không thể làm xong quá nhanh, tuy nhiên, hiện tại có một điểm tốt là bát tinh cường giả này đã chết. Theo lý thuyết, vệ tông có thể dùng thời gian chi lực tác động lên ý chí này. Mặc dù nói việc tiêu hóa ý chí này là một quá trình dài đằng đẵng, vệ tông vẫn có thể rút ngắn quá trình này, chính là vì trong quá trình đó, vệ tông có thể vận dụng thời gian chi lực để gia tốc quá trình. Trước đây, khi bát tinh cường giả vẫn còn sống, dù sao đối phương là bát tinh cường giả, vệ tông không làm được đến mức này, thời không chi lực của vệ tông vẫn còn hạn chế, không thể quá mạnh mẽ. Nhưng bây giờ khác rồi, bát tinh cường giả đã chết, có nghĩa là vệ tông có thể làm được rất nhiều việc. Vì vậy, đến tình trạng này, vệ tông cũng nhanh chóng hiểu ra mình cần làm gì. Lúc này, vệ tông chậm rãi vung tay lên, ngay sau đó, một sức mạnh vận mệnh khó hiểu bắt đầu tác động lên xung quanh cơ thể vệ tông. Sức mạnh này bắt đầu chậm rãi vận hành, sau đó, từng đạo sức mạnh tối tăm không ngừng xoáy quanh cơ thể vệ tông. Cùng với quá trình này, vệ tông nheo mắt lại, ngay sau đó, hắn tiếp tục lắc nhẹ bàn tay giữa không trung. Một lần nữa chạm vào một phần nhỏ ý chí của bát tinh cường giả. Lực lượng ý chí này nhanh chóng lan tỏa đến toàn thân vệ tông. Từ ngón tay vệ tông, lực lượng lan tỏa rất nhanh, chiếm cứ cơ thể hắn với tốc độ cực nhanh, dường như ngay sau đó sẽ chiếm giữ hoàn toàn vệ tông. Không thể không nói, ý chí này rất tốt khi kế thừa tiêu chuẩn của bát tinh cường giả. Đó là mang theo tính chất thôn phệ và ăn mòn mãnh liệt. Chúng muốn xâm lược cơ thể vệ tông, chiếm giữ hoàn toàn, rồi làm hủ hóa vệ tông, đó chính là ý định của chúng. Vì vậy, vệ tông không thể để mặc cho ý định đó trở thành sự thật. Dù sao, vệ tông muốn thôn phệ ý chí này để làm cơ hội đột phá, chứ không phải để cho chúng chiếm giữ thân thể mình. Chương 2674, châm chọc. Chính vì ý chí này nguy hiểm như vậy, nên lúc này vệ tông phải hết sức cẩn thận. Dù sao, ở đây thật sự quá nguy hiểm, ngay cả việc thôn phệ ý chí của người này cũng không hề đơn giản. Chủ yếu là vì tốn quá nhiều tinh lực. Vì vậy, vào thời điểm này, ngay cả trong ánh mắt vệ tông cũng lộ ra một tia thâm trầm. Không thể không nói, lúc này Vệ Tông đã cẩn trọng đến cực hạn, điều này cũng là điều không thể tránh khỏi. Phải biết, việc thôn phệ ý chí của một cường giả như vậy là quá khó khăn. Cho nên, trong ánh mắt Vệ Tông, càng lộ ra sự cẩn trọng. Với Vệ Tông lúc này, cẩn trọng đến đâu cũng không đủ. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông không ngừng hấp thu ý chí kinh khủng trong cơ thể, đồng thời không ngừng cảm nhận những lực lượng khác. Bây giờ, trong ánh mắt Vệ Tông lộ ra nhiều tầng sâu hơn, hắn không ngừng hấp thu ý chí kinh khủng bên trong, đồng thời chú ý cẩn thận bảo vệ ý chí của mình. Dù sao, ý chí của đối phương thật sự quá kinh khủng, loại ý chí xâm lược mạnh mẽ như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng ít khi thấy. Dù sao, bản thân sức mạnh của bát tinh cường giả này đã là điên cuồng. Theo lý thuyết, ý chí điên cuồng như vậy sẽ gây khó khăn cho Vệ Tông khi hấp thu, cũng không phải là một lựa chọn tốt, nhưng dù thế nào, bây giờ hắn đã làm tất cả, thì chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục tiến hành, nếu không, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Bây giờ, Vệ Tông không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhắm mắt tiếp tục. Đừng nhìn Vệ Tông có vẻ nhẹ nhàng, trên thực tế, bây giờ hắn đã bị đẩy vào tình cảnh khá khó khăn. Vệ Tông không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục bao trùm ý chí của đối phương bằng ý chí của mình. Đó chính là một lựa chọn khó khăn của Vệ Tông lúc này. Cho nên, vào lúc này, Vệ Tông cũng chậm rãi liếc nhìn sức mạnh trong cơ thể mình, rồi cuối cùng vẫn không nói gì. Với Vệ Tông lúc này, mọi lời nói đều là vô nghĩa, căn bản không có ý nghĩa. Điều hắn cần làm là hấp thu toàn bộ sức mạnh của bát tinh cường giả này, không có lựa chọn nào khác. Vì vậy, vào thời điểm này, Vệ Tông cảm nhận sâu sắc sự gian khổ bên trong. Dù gian khổ đến đâu, Vệ Tông vẫn phải tiếp tục làm. Đó là lựa chọn của Vệ Tông bây giờ, đó là kết quả cuối cùng trên con đường mà hắn đã chọn. Bởi vậy ở thời điểm này, liền xem như cái bát tinh cường giả này, thể nội cỗ lực lượng ý chí kinh khủng vẫn không ngừng ăn mòn Vệ Tông, không ngừng quấy nhiễu sức mạnh của Vệ Tông, nhưng Vệ Tông vẫn không nói gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn chỉ yên lặng cảm thụ tất cả, rồi chậm rãi thôn phệ lực lượng cường đại trong thân thể đối phương, xem nó như một phần của mình để sử dụng. Với tất cả điều này, Vệ Tông bây giờ xem như đã quen thuộc, dù sao trước đây hắn đã thôn phệ ý chí của nhiều cường giả, hơn nữa đã luyện hóa toàn bộ ý chí đó vào cơ thể mình. Bây giờ làm điều này chỉ là dễ dàng, vô cùng đơn giản, chính vì trước đó Vệ Tông đã làm nhiều như vậy, nên bây giờ hắn cũng coi như tương đối quen thuộc, làm điều này vẫn thấy rất thoải mái. Tuy hấp thu lực lượng của đối phương rất nhẹ nhàng, nhưng quá trình hấp thu lại khá chật vật, bởi với Vệ Tông mà nói, cỗ lực lượng này thật sự kinh khủng, đến mức Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, lực lượng như vậy không dễ dàng hấp thu, nên lúc này Vệ Tông cảm nhận được mọi phiền phức. Vì vậy, Vệ Tông hấp thu cỗ lực lượng này một cách hết sức cẩn thận, đồng thời suy nghĩ xem có phương pháp hấp thu nào tốt hơn không. Dù sao, phương pháp hấp thu của Vệ Tông lúc này còn hơi thô ráp. Cách làm này nếu đối mặt với người khác thì không sao, nhưng đối mặt với bát tinh cường giả thì có vẻ hơi không hiệu quả. Cách làm thô ráp này đối phó người bình thường thì dư thừa, nhưng đối với tồn tại cường đại thế này lại không ổn. Vì thế, Vệ Tông lúc này phải hết sức cẩn thận, hắn đang nghĩ xem có phương pháp nào tốt hơn không. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, việc hấp thu sức mạnh của bát tinh cường giả này cũng đã đạt đến một mức độ mới. Lúc này, Vệ Tông cũng không ngừng tự hỏi, cùng với việc Vệ Tông hấp thu sức mạnh của bát tinh cường giả này ngày càng nhiều, Vệ Tông cũng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang trở nên mạnh hơn. Đây là chuyện bình thường, vì không thể có chuyện hấp thu càng nhiều sức mạnh mà lực lượng của mình lại yếu đi. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng đang chậm rãi tăng lên lực lượng của mình. Quan trọng hơn, Vệ Tông không ngừng tìm kiếm thời cơ đột phá lên bát tinh cảnh giới. Đừng quên rằng, Vệ Tông nghĩ đến việc đột phá đánh giết bát tinh cường giả này, mục đích là để đột phá lên bát tinh. Do đó, lúc này Vệ Tông đã gần đạt được mục đích cuối cùng. Ngay cả Vệ Tông lúc này cũng trở nên có chút không bình tĩnh. Dù ngày thường hắn luôn tỏ ra rất lạnh nhạt, nhưng vào thời điểm mấu chốt này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy áp lực nhất định, vì mọi chuyện tương đối khó khăn, không đơn giản như Vệ Tông muốn. Trong lúc Vệ Tông không ngừng cố gắng, những bát tinh cường giả ở bên ngoài cũng đang không ngừng tìm kiếm tung tích của Vệ Tông. Bọn họ vẫn chưa biết đồng bạn của mình đã chết hoàn toàn dưới tay Vệ Tông, một kẻ mà bọn họ căn bản xem thường, thế mà hắn lại đánh chết một đồng bạn bát tinh cường giả của họ. Đúng là một sự châm biếm lớn. Từ trước đến nay, Vệ Tông chưa bao giờ được họ để mắt, nhưng bây giờ hắn lại có thể giết chết đồng bọn của họ. Quả là sự châm biếm đến cực hạn. Chương 2675, nguy hiểm tới gần. Đây có thể nói là một sự việc trào phúng đến tột độ. Bọn họ không ngờ rằng Vệ Tông mà họ từng xem thường, giờ lại giết chết đồng bạn của mình. Cho đến tình cảnh này, tất cả các bát tinh cường giả đều không ngờ Vệ Tông lại trở nên mạnh như vậy, lại có thể nâng cao thực lực nhanh chóng đến thế. Điều này không ai có thể ngờ tới, cho nên đến nước này, họ không biết điều đó, và vì thế đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông. Trong khi họ không ngừng tìm kiếm Vệ Tông, Vệ Tông trong không gian lồng giam đang điên cuồng hấp thu lực lượng ý chí còn sót lại của bát tinh cường giả đã ngã xuống. Lực lượng ý chí này hết sức điên cuồng, dù có nguy hiểm hơn nữa, Vệ Tông lúc này cũng đã ở thế buộc phải làm. Hắn đã đến thời điểm nguy hiểm nhất, không thể phân tâm lo chuyện khác. Với Vệ Tông lúc này, Điều duy nhất có thể làm là nhanh chóng hấp thu những năng lượng ý chí kinh khủng này. Ngoài ra, hắn không có lựa chọn nào khác. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông bùng cháy lên những ngọn lửa. Lúc này, toàn thân hắn đã bị cỗ lực lượng ý chí kinh khủng đầy điên cuồng này ảnh hưởng. Vệ Tông cảm thấy trong cơ thể mình, từng đạo lực lượng kinh khủng đang cuồn cuộn, tựa hồ muốn thôn phệ và ăn mòn hắn. Vì thế, đến tình cảnh này, mắt Vệ Tông cũng điên cuồng lóe lên, như thể đang chịu đựng nỗi thống khổ lớn. Lúc này, lực lượng kinh khủng trên người Vệ Tông không ngừng cuồn cuộn, khiến Vệ Tông có chút đau đớn. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, thiên địa bên ngoài cũng đang biến đổi. Những bát tinh cường giả, sau khi phát hiện không thể tìm thấy Vệ Tông, bắt đầu từ bỏ cách tìm kiếm vô mục đích trước đó. Họ bắt đầu tìm kiếm Vệ Tông từng tấc một, cứ như vậy, chỉ cần đủ kiên nhẫn, họ sẽ tìm ra Vệ Tông, vì nếu cứ tìm kiếm tùy tiện, không có phương hướng như trước thì chỉ lãng phí thời gian. Không thể tìm được Vệ Tông, nhưng giờ thì khác, họ bắt đầu lật tung thế giới này lên, dù Vệ Tông có trốn ở đâu cũng sẽ bị tìm ra. Cách tìm kiếm kiểu trải thảm như vậy, dù Vệ Tông có trốn ở đâu, dùng cách nào để tránh né, cuối cùng cũng không có tác dụng lớn. Đến tình cảnh này, dù Vệ Tông muốn trốn cũng không thể không bị tìm thấy. Chỉ là phương pháp này tuy tốt, chắc chắn tìm được Vệ Tông, nhưng lại có một nhược điểm lớn, hay nói là một tai hại lớn, đó là phương pháp này rất lãng phí thời gian, vì dù sao cũng phải trải thảm tìm kiếm nên sẽ tốn rất nhiều công sức. Do đó, đến tình cảnh này, đám bát tinh cường giả cũng biết rõ nhược điểm này, nhưng vì tìm được Vệ Tông, dù có nhược điểm đó, họ cũng không thể tránh, họ biết rõ tính nghiêm trọng của nhược điểm này nhưng không còn cách nào khác. Dù sao chỉ cần tìm được Vệ Tông, nhược điểm này cũng không đáng gì, lãng phí chút thời gian cũng không sao, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được Vệ Tông, nếu không thì không biết phải làm sao. Vì thế, trong khi đám bát tinh cường giả này bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Vệ Tông, thì Vệ Tông ở bên kia cũng đang nhẫn nhịn chịu đựng nỗi thống khổ lớn. Nỗi thống khổ này thật sự kinh khủng đến cực điểm, Vệ Tông thậm chí cảm thấy trên người mình có vô số ngọn lửa đang thiêu đốt, như muốn thiêu rụi hắn thành tro tàn. Lúc này, trong mắt Vệ Tông cũng điên cuồng nhẫn nhịn nỗi đau, hắn gần như không còn gì để tưởng tượng. Trong đầu hắn, mọi thứ đã trở nên hư vô, hắn không nghĩ gì, không cảm nhận gì, chỉ lặng lẽ chịu đựng nỗi đau cực hạn. Và đúng lúc này, khi nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn, thần hồn và ý chí của hắn cũng đang âm thầm biến đổi. Dù sao, việc ý chí được tôi luyện trong thống khổ như vậy, tuy rất nguy hiểm nhưng cũng là một lần tôi luyện hiếm có. Đối với Vệ Tông, chỉ cần có thể vượt qua, chỉ cần nhẫn nhịn đến khi hấp thu toàn bộ ý chí của bát tinh cường giả, thì điều đó có nghĩa là hắn có thể tăng lên đến bát tinh cảnh giới. Đây là cơ hội của hắn. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, dù có nguy hiểm hay đau đớn hơn nữa, hắn cũng phải nhẫn chịu, ngoài chịu đựng, hắn không có lựa chọn nào khác. Nghĩ đến đây, một tia sáng lóe lên trong mắt Vệ Tông, hắn che giấu toàn bộ đau đớn trong mắt, rồi cắn răng kiên trì từng chút một hấp thu sức mạnh kinh khủng trước mặt. Vì thế, đến thời điểm này, Vệ Tông cũng bắt đầu không ngừng tôi luyện tất cả lực lượng kinh khủng trong cơ thể, bắt đầu hấp thu chúng, từng chút một thôn phệ chúng. Trong khi Vệ Tông làm như vậy, những bát tinh cường giả ở bên ngoài cũng không nhàn rỗi. Họ bắt đầu tìm kiếm theo kiểu trải thảm, và vị trí tìm kiếm của họ ngày càng gần Vệ Tông. Không thể nói Vệ Tông không may mắn, mà chỉ có thể trách đám người này quá kiên nhẫn. Họ đã đưa ra lựa chọn này, muốn bắt được Vệ Tông cũng không phải là chuyện không thể. Do đó, Vệ Tông lúc này thực sự đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Dù sao, Vệ Tông bây giờ đang ở trong thời không lồng giam, nên không cảm nhận được nguy hiểm bên ngoài, bởi vì cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều đang dồn vào việc hấp thụ ý chí của bát tinh cường giả. Ngoài ra, Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bên ngoài, hắn không hề để ý chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Cho đến tình cảnh này, Vệ Tông không hề biết nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau kịch liệt, hoàn toàn không biết gì về mọi thứ bên ngoài. Chương 2676, sai lầm. Trong khi đó, những bát tinh cường giả đang tìm kiếm Vệ Tông ngày càng đến gần không gian lồng giam của Vệ Tông. Ở khoảng cách gần như vậy, không gian lồng giam của Vệ Tông sẽ khó lòng chịu được sự công kích liên thủ của đám bát tinh cường giả này. Nếu chỉ là một bát tinh cường giả bình thường, thì việc phá vỡ không gian lồng giam này sẽ cần một thời gian nhất định. Dù sao, không gian lồng giam là do Vệ Tông ngưng tụ từ sức mạnh thời không, bao hàm toàn bộ sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh thời không. Nhưng nếu là nhiều bát tinh cường giả liên thủ, thì dù không gian lồng giam có kiên cố đến đâu cũng không thể chống cự. Dù sao, không gian lồng giam dù kiên cố đến đâu cũng có giới hạn. Với nhiều bát tinh cường giả liên thủ, nó không thể chống lại được. Đây chính là tình cảnh tương đối khó khăn của Vệ Tông, hay cũng có thể nói là tình cảnh khó khăn của không gian lồng giam. Nó có thể chống lại một bát tinh cường giả tấn công, nhưng khi đối mặt với nhiều bát tinh cường giả tấn công, nó trở nên bất lực. Cho đến tình cảnh này, Vệ Tông vẫn không biết nguy hiểm bên ngoài đang đến gần. Bên ngoài, rất nhiều bát tinh cường giả đang điên cuồng tìm kiếm Vệ Tông, và vị trí của họ ngày càng gần Vệ Tông hơn. Cho đến tình cảnh này, Vệ Tông vẫn không ngừng cố gắng thôn phệ loại lực lượng ý chí trước mắt. Loại ý chí này đầy sự điên cuồng, từng giờ từng phút ăn mòn Vệ Tông, như muốn khiến Vệ Tông cũng trở nên điên cuồng, không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Sức mạnh điên cuồng này rất mê hoặc lòng người, dù Vệ Tông có giữ vững bản tâm đến đâu, cũng vẫn thỉnh thoảng bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng mất phương hướng, trở nên điên cuồng, như muốn hủy diệt tất cả, hủy diệt cả phương thiên địa này. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông lại có thể tỉnh táo lại từ cơn điên cuồng. Dù sao, sức mạnh điên cuồng này tuy mạnh mẽ, nhưng chủ nhân của nó đã chết, không thể phát huy hết sức mạnh. Nếu Bát Tinh cường giả kia còn sống và mượn sức mạnh điên cuồng này để ảnh hưởng Vệ Tông, thì nếu không có sự giúp đỡ của bản tôn, Vệ Tông khó có thể khôi phục lại từ ảnh hưởng của sức mạnh điên cuồng này. Vì dù sao đó cũng là sức mạnh của Bát Tinh cường giả. Muốn ảnh hưởng Vệ Tông thật sự quá dễ dàng, Vệ Tông cũng biết rõ điều này, nên mới có thể có tâm lý tương đối thoải mái. Vì Bát Tinh cường giả đó đã chết, không thể vận dụng sức mạnh điên cuồng đó. Sức mạnh điên cuồng này dù lợi hại đến đâu, nhưng đã mất đi sự khống chế của chủ nhân, uy lực phát huy ra cuối cùng cũng hết sức hạn chế. Bởi vậy lúc này Vệ Tông căn bản không quản gì, bắt đầu từng chút một hấp thu cỗ lực lượng này. Dù chịu ảnh hưởng điên cuồng của lực lượng, hắn vẫn không hề quan tâm, chỉ mặc cho nó tác động đến mình, dù sao hắn sẽ nhanh chóng hồi phục. Còn những ảnh hưởng khác, Vệ Tông căn bản không để ý. Hậu quả cuối cùng ra sao, Vệ Tông cũng không bận tâm. Điều hắn muốn bây giờ là nhanh chóng hấp thu toàn bộ cỗ lực lượng, để bản thân đột phá đến Bát Tinh cảnh giới. Dưới tác động không ngừng của cỗ lực lượng điên cuồng, ý chí và thần hồn của Vệ Tông không ngừng được rèn luyện. Lúc này, ý chí và thần hồn của Vệ Tông đã được rèn luyện đến mức độ kinh khủng. Vệ Tông đã rất gần với Bát Tinh chân chính, thậm chí có thể nói, Vệ Tông đã một chân bước vào ngưỡng cửa của cường giả Bát Tinh. Chỉ cần chân còn lại bước qua, Vệ Tông sẽ chính thức tiến vào Bát Tinh cảnh giới. Hiện tại hắn đang đứng ở ngưỡng cửa đó, vì để chân còn lại sớm bước qua. Ánh mắt Vệ Tông tiếp tục lập lòe tia sáng, hắn bắt đầu nghiêm túc và tập trung cao độ hấp thu cỗ lực lượng này, để lực lượng của mình trở nên thuần túy hơn. Cùng lúc đó, bên ngoài, những cường giả Bát Tinh vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của Vệ Tông. Lùng sục khắp nơi, thời không lồng giam của Vệ Tông ngày càng gần với vị trí bị bọn họ phát hiện. Thời gian trôi qua, họ cũng tìm kiếm phần lớn thế giới này, càng nhiều nơi đã bị họ lùng sục, nhưng không có dấu vết của Vệ Tông. Theo lẽ thường, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm những nơi chưa được khám phá. Càng lùng sục như vậy, xác suất thời không lồng giam của Vệ Tông bị phát hiện càng lớn. Vì vậy, khi đám cường giả Bát Tinh bắt đầu không ngừng tìm kiếm, khoảng cách Vệ Tông bị phát hiện ngày càng gần, Vệ Tông vẫn đang trên đường tiến tới Bát Tinh cảnh giới. Hắn cố gắng bước nốt chân còn lại, dù đã bước một chân, việc bước nốt chân kia và đứng vững ở cảnh giới Bát Tinh không hề đơn giản, thậm chí còn khó khăn hơn hắn tưởng. Vốn Vệ Tông cho rằng đột phá Bát Tinh sẽ tương đối dễ dàng, nhưng giờ hắn mới thấy nó gian nan đến nhường nào. Lúc này, Vệ Tông đang gặp phải một số vấn đề. Việc đột phá hoàn toàn Bát Tinh không hề đơn giản như hắn tưởng. Cuối cùng, Vệ Tông vẫn chịu thiệt về kinh nghiệm, hắn vốn cho rằng việc đột phá Bát Tinh ở thế giới này không khác mấy so với việc đột phá Hỗn Nguyên cảnh ở chư thiên vạn giới, dù sao hắn đã có kinh nghiệm trước đây và có thể áp dụng nó ở thế giới này. Dù phương thức đột phá có khác nhau, nhưng việc lý giải sức mạnh và quy tắc có một số điểm tương đồng. Vệ Tông vốn nghĩ rằng có điểm tương đồng nên có thể tận dụng kinh nghiệm ở chư thiên vạn giới để đột phá Bát Tinh ở đây, nhưng khi thực sự bắt tay vào đột phá, Vệ Tông mới nhận ra đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Việc mượn kinh nghiệm ở chư thiên vạn giới gần như bất khả thi. Chương 2677, bị phát hiện. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi sững sờ, nhưng tâm thái hắn thay đổi rất nhanh. Có thể nói, mạch suy nghĩ của Vệ Tông chuyển biến rất nhanh, sau khi nhận ra việc tiếp tục theo hướng cũ là ngõ cụt. Vệ Tông nhanh chóng chuyển mục tiêu, nghĩ ra phương pháp mới, hắn bắt đầu đột phá cảnh giới bằng một cách thức mới. Muốn đặt chân đến một thiên địa mới. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu cố gắng thực hiện phương pháp đó. Ở bên ngoài, đám cường giả Bát Tinh ngày càng đến gần vị trí của Vệ Tông. Càng nhiều thời gian trôi qua, xác suất Vệ Tông bị phát hiện càng lớn. Vệ Tông không có tâm trí để ý chuyện bên ngoài, dù biết có nhiều người sắp tìm thấy mình, Vệ Tông không có tâm tư quan tâm đến chúng, bởi vì hắn đã dồn hết sự chú ý vào việc đột phá. Chỉ cần đột phá thành công, dù có bao nhiêu cường giả Bát Tinh muốn giết hắn cũng không còn quan trọng. Vì vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông không còn quản chuyện khác nữa. Cùng với thời gian trôi qua, đám cường giả Bát Tinh cuối cùng cũng phát hiện ra thời không lồng giam. Điều này là không thể tránh khỏi, dù thời không lồng giam có mạnh mẽ đến đâu, nó cũng không thể trốn thoát khỏi sự tìm kiếm địa thảm của vô số cường giả Bát Tinh. Đây là điều không thể, bởi vì những cường giả này không phải kẻ ngốc, sau khi lùng sục một nơi, họ sẽ phong tỏa không gian đó, khiến người khác không thể quay lại. Bằng cách này, họ ngăn thời không lồng giam tiếp tục trốn vào những nơi họ đã khám phá. Đám cường giả Bát Tinh biết át chủ bài lớn nhất và cách trốn chạy của Vệ Tông là dựa vào sức mạnh thời không, vì vậy, họ sẽ phòng bị sức mạnh thời không của Vệ Tông. Dù không thể sử dụng sức mạnh thời không, họ vẫn là cường giả Bát Tinh và có thể phong tỏa không gian để không ai có thể sử dụng nó. Vì vậy, sau khi lục soát mỗi nơi, họ sẽ phong tỏa không gian đó, tránh Vệ Tông trốn đến những nơi họ đã tìm. Cứ thế, không gian bị họ phong tỏa ngày càng nhiều. Theo lý thuyết, chỗ Vệ Tông có thể trốn ngày càng nhỏ. Bằng cách này, không gian trốn chạy của Vệ Tông bị thu hẹp dần, dù thời không lồng giam mượn sức mạnh thời không để trốn chạy. Nhưng khi tất cả không gian đều bị phong tỏa, nó sẽ không thể trốn đi đâu được nữa. Khi mọi nơi bị phong tỏa, chỗ trốn của Vệ Tông sẽ ngày càng ít, thậm chí không còn. Vì vậy, khi đám cường giả bát tinh lùng sục, không gian bị họ phong tỏa ngày càng nhiều, cuối cùng thời không lồng giam cũng không thể trốn thoát. Cuối cùng, thời không lồng giam vẫn bị những cường giả bát tinh này phát hiện. Khi phát hiện thời không nhà tù, ánh mắt của những cường giả bát tinh trở nên sắc bén. Họ có thể nhận ra sự mạnh mẽ của thời không nhà tù. Và Vệ Tông đã bắt đồng đội của họ bằng sức mạnh này. Họ cũng cảm nhận được đồng đội của mình đang ở trong thời không lồng giam. Tuy nhiên, do khí tức thời không che giấu, họ không cảm nhận được đồng đội của mình đã chết trong tay Vệ Tông. Nếu cảm nhận được đồng đội đã chết, có lẽ họ đã phá nứt thời không lồng giam để giết Vệ Tông ngay lập tức, chứ không dừng lại và do dự như bây giờ. Những cường giả này nhìn nhau, dường như đang do dự ai sẽ ra tay trước để phá nát thời không lồng giam này. Không phải họ sợ Vệ Tông mà là vì mỗi người đều đang để ý thời không lồng giam. Nếu ai đó ra tay trước, có thể bị những người khác coi là muốn đoạt công lao. Vì vậy, lúc này họ không vội ra tay mà muốn xem ai sẽ động thủ trước. Trong khi họ quan sát nhau, Vệ Tông đã đạt đến bước đột phá mấu chốt nhất trong thời không lồng giam. Sau khi phát hiện con đường cũ là ngõ cụt, Vệ Tông đã nhanh chóng thay đổi hướng đi và tìm ra phương pháp mới. Phải thừa nhận rằng mạch suy nghĩ của Vệ Tông chuyển biến rất nhanh và phương pháp của hắn rất hiệu quả. Lần này, phương pháp đã phát huy tác dụng ngay lập tức, giúp Vệ Tông đột phá rất nhanh. Trong lúc Vệ Tông đang ngồi, từng đợt lực lượng kinh khủng bùng nổ trên người hắn. Lúc này, Vệ Tông gần như đã thôn phệ toàn bộ ý chí của các cường giả bát tinh. Dù ý chí đó mang theo sự điên cuồng kinh khủng, nó vẫn bị ý chí của Vệ Tông cưỡng ép mài mòn. Nhờ hiệu suất kinh khủng này, Vệ Tông đã thôn phệ hoàn toàn ý chí của các cường giả bát tinh. Trên người hắn bắt đầu bùng nổ từng đợt khí tức cường đại, và thực lực của hắn đang có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Lúc này, chân còn lại của Vệ Tông cuối cùng cũng đã bước hoàn toàn qua ngưỡng cửa bát tinh cảnh giới. Hoàn toàn đứng vững trong bát tinh cảnh giới, Vệ Tông lúc này cơ bản đã có thể tính là bước vào bát tinh cảnh giới. Tuy nhiên, quá trình này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, vẫn còn thiếu một chút cuối cùng, chỉ cần hoàn thành nốt chút đó, Vệ Tông sẽ là một cường giả bát tinh chân chính. Chương 2678, đối địch. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi, chỉ cần hoàn thành nốt chút đó, Vệ Tông sẽ là một cường giả bát tinh thực sự, không còn vô lực như trước nữa. Nếu hắn thực sự trở thành cường giả bát tinh, khi đối mặt với sự tấn công của những cường giả bên ngoài, Vệ Tông sẽ không còn bị động như vậy nữa. Vì vậy, đến tình cảnh này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, càng đến lúc khẩn cấp, Vệ Tông càng trở nên tỉnh táo, hắn không hề tỏ ra nóng vội, đây mới là bản chất của hắn, một người luôn giữ được sự lạnh nhạt trong lòng. Thực ra, nếu là người khác, có lẽ bây giờ đã sớm nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức đột phá đến cảnh giới bát tinh, trở thành một cường giả bát tinh thực sự. Nhưng nếu càng hấp tấp trong tình huống khẩn cấp, bạn càng dễ mắc sai lầm. Vì vậy, với Vệ Tông, việc không mắc sai lầm lúc này là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Đối với hắn, điều quan trọng nhất bây giờ là không thể tiếp tục mắc sai lầm. Nếu không mọi thứ sẽ đổ xuống sông xuống biển, cơ hội tốt mà hắn đã tạo ra trước đó sẽ tan thành mây khói. Vì vậy, Vệ Tông lại trở nên vô cùng lạnh nhạt, bình tĩnh hơn cả trước đây, bởi vì bây giờ Vệ Tông biết rằng vội vàng sẽ gây ra hậu quả khó lường. Càng hấp tấp, kết quả cuối cùng có thể càng bất lợi. Chính vì ôm ý nghĩ đó, nên tâm tính Vệ Tông lúc này rất nhẹ nhàng và tỉnh táo. Ở bên ngoài thời không nhà tù, những cường giả bát tinh đã tìm đến đây, họ dường như đang nghĩ cách phá vỡ thời không lồng giam này. Hiện tại, vì cả hai bên vẫn còn kiêng kỵ nhau, nên họ không lập tức ra tay, cũng không phá nát ngay thời không lồng giam, họ vẫn đang quan sát, chờ đợi người khác ra tay trước để hưởng lợi. Thực ra, trước đó, khi họ không tìm thấy Vệ Tông, đám người này đã liên thủ với nhau, nếu không liên thủ, họ không thể tìm thấy Vệ Tông, sẽ mãi bị Vệ Tông đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị một nhân vật như Vệ Tông trêu đùa là điều họ không thể chấp nhận. Dù sao họ đều là cường giả bát tinh, có sự ngạo mạn cần thiết, vì vậy, trước đây, khi không tìm thấy Vệ Tông và bị Vệ Tông trêu đùa, họ rất không hài lòng, chính vì tình huống đó, họ mới phải liên thủ, chuẩn bị tìm Vệ Tông và đưa hắn ra, nhưng mà cho tới bây giờ tình trạng này hết thảy đều không đồng dạng. Bởi vì bọn hắn đã phát hiện chỗ của Vệ Tông, tìm được tung tích của Vệ Tông, cho tới bây giờ tình trạng này, bọn hắn liền phát hiện Vệ Tông đã bị bọn hắn tìm thấy. Vậy thì bọn hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục liên thủ. Bởi vậy, mâu thuẫn cùng ngăn cách trong bọn họ lại hiện ra, đến bây giờ tình trạng này, phát hiện Vệ Tông đã là vật trong lòng bàn tay của bọn họ. Cũng sau khi thoát khỏi kiếp nạn, bọn hắn ngược lại không nóng nảy nữa, dường như đang tính toán làm thế nào để đối phó Vệ Tông. Hoặc có lẽ ai sẽ là người đi đối phó Vệ Tông. Nếu như nói trước đây Vệ Tông là kẻ địch chung của bọn hắn cần liên thủ để tìm và đánh giết Vệ Tông. Nhưng đến bây giờ, khi bọn hắn đã triệt để tìm được Vệ Tông và Vệ Tông không còn cách nào chạy trốn, giữa bọn họ liền lại nảy sinh mâu thuẫn, xem ra so với Vệ Tông, giữa bọn họ mới là đối thủ và kẻ địch lớn hơn. Cho nên, ở tình trạng này, sự chú ý của bọn hắn đối với Vệ Tông kỳ thực đã giảm đi không ít. Ngược lại càng chú ý đến đối phương, dường như đang đề phòng lẫn nhau. Dù sao, Vệ Tông mặc dù trêu đùa bọn hắn, nhưng cũng chỉ khiến bọn hắn cảm thấy khó chịu nhất định, chứ không gây ra tổn thương to lớn nào. Đó là điều bọn hắn cho rằng, dù sao, mặc kệ nói thế nào, Vệ Tông dù lợi hại đến đâu cũng cuối cùng chỉ là một cường giả thất tinh. Theo lý thuyết, dù Vệ Tông có nhiều thủ đoạn và sức mạnh bất đồng, cuối cùng vẫn chỉ là một cường giả thất tinh. Cảnh giới của hắn đã hạn chế lực lượng của hắn, lực lượng hắn có được căn bản không thể gây ra thương tổn cực lớn đối với mấy cường giả bát tinh này. Mặc dù trước đó có một cường giả bát tinh bị Vệ Tông bắt đi, phát hiện trong lồng giam thời không này, nhưng đám cường giả bát tinh này không cho rằng cường giả bát tinh bị Vệ Tông bắt đi sẽ gặp nguy hiểm gì. Đây là sự tự tin của bọn họ vào sức mạnh của cường giả bát tinh. Nhưng đáng tiếc, sự tự tin đó hoàn toàn sai lầm. Bởi vậy, đến bây giờ tình trạng này, mặc dù cường giả bát tinh kia đã bị đánh chết, nhưng những cường giả bát tinh bên ngoài căn bản không hề hay biết. Bọn hắn còn tưởng cường giả bát tinh kia vẫn ở trong lồng giam thời không này giằng co với Vệ Tông. Thậm chí, đám người này còn nghĩ xem cường giả bát tinh kia có phải đã triệt để dạy dỗ Vệ Tông một trận hay không. Lúc này, bọn hắn không vội giết Vệ Tông, mà lại địch đối với nhau, dường như sợ đối phương ra tay với mình. So với Vệ Tông, bọn hắn càng kiêng kỵ lực lượng của đối phương, vì Vệ Tông không thể mang đến nguy hại lớn nào cho bọn hắn. Còn những người khác là cường giả bát tinh thì có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, các cường giả bát tinh ở giữa cũng lộ vẻ hết sức cẩn thận. Thậm chí có thể nói, đến bây giờ tình trạng này, bọn hắn lại không vội ra tay, và trong quá trình giằng co này, cũng coi như cho Vệ Tông nhiều cơ hội và thời cơ hơn. Vốn dĩ, nếu bọn hắn có thể sớm phá vỡ nhà tù thời không này, thì đó sẽ là một nguy hiểm lớn đối với Vệ Tông. Bởi vì vào thời điểm đó, Vệ Tông vừa mới tiến vào cảnh giới bát tinh, nhưng chưa vững gót chân và còn thiếu một chút nữa mới viên mãn. Nếu những cường giả bát tinh này ập đến, rất có thể sẽ làm gián đoạn quá trình tấn thăng của Vệ Tông. Theo lý thuyết, Vệ Tông vốn có thể dễ dàng tấn thăng lên cường giả bát tinh, nhưng bị bọn hắn đánh gãy như vậy, kết quả cuối cùng có thể nói là hết sức khó lường. Bởi vậy, đến bước này, những cường giả bát tinh vẫn đang đối địch nhau, còn Vệ Tông trong lồng giam thời không thì từng bước kiên định hướng đến cảnh giới bát tinh vững vàng. Chương 2679, đột phá. Cần biết, ở thời điểm này, Vệ Tông vốn đã gần đến đích cuối cùng, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể hoàn toàn tiến vào cảnh giới bát tinh. Nhưng bây giờ lại cho hắn cơ hội cuối cùng, để hắn đột phá đến cảnh giới này, hoàn thành nốt đoạn đường cuối cùng đó. Cho nên, đến tình trạng này, trong ánh mắt Vệ Tông, một đạo quang mang lóe lên, ngay khi ánh sáng sắc bén đó lóe lên trong mắt, Vệ Tông cảm nhận được một cỗ ý chí cực lớn không hiểu thấu. Từ trong cơ thể chậm rãi thăng lên, Vệ Tông biết đây chính là ý chí bát tinh thuộc về mình. Sau khi cảm nhận được cỗ ý chí này, Vệ Tông từ từ mở mắt ra. Khi Vệ Tông chậm rãi mở mắt, một sức mạnh khí tức cực kỳ kinh khủng trên người hắn bùng nổ. Tiếp đó, một đạo rồi một đạo sức mạnh thời không quấn quanh Vệ Tông, không ngừng xoay tròn, bắt đầu từ từ thu liễm vào cơ thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông không còn cần mượn sức mạnh của nhà tù thời không bên ngoài nữa. Vì cả người hắn đã đạt đến cảnh giới bát tinh, lồng giam thời không này kỳ thực không còn cần thiết nữa. Vì Vệ Tông lúc này đã có thể chống lại những cường giả bát tinh bên ngoài. Hoặc có lẽ, dù Vệ Tông không phải đối thủ của nhiều cường giả bát tinh bên ngoài, nhưng dù không đánh lại, chẳng lẽ Vệ Tông không thể chạy thoát sao? Đây chính là ưu thế của Vệ Tông bây giờ. Dù hắn không đánh lại sự liên thủ của nhiều cường giả bát tinh bên ngoài, nhưng nếu muốn trốn chạy, người khác có dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào bắt được Vệ Tông. Trước đây, điều gì đã hạn chế Vệ Tông vận dụng thủ đoạn? Bọn hắn trực tiếp nhắm vào không gian và thời gian bên ngoài, bằng vào lực lượng đó khiến Vệ Tông không thể tiếp cận, không thể tiến vào những nơi bị tập trung trong thời không. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông đã trở thành cường giả bát tinh. Trước đây, Vệ Tông không vào được, đó là vì hắn chỉ là một cường giả thất tinh. Với thân phận cường giả thất tinh, lực lượng của hắn còn quá yếu ớt. Khi những cường giả bát tinh phong tỏa triệt để một vùng thời không, Vệ Tông căn bản không thể tiến vào. Dù sao, khi đã khóa kín thời gian và không gian, Vệ Tông không thể phá vỡ lực lượng đó. Bởi vì muốn phá vỡ lực lượng đó, cần có sức mạnh tương đương. Theo lý thuyết cần sức mạnh của cường giả bát tinh, mà trước đây, Vệ Tông không có lực lượng kinh khủng như vậy. Dù có nhiều thủ đoạn, cảnh giới thất tinh vẫn hạn chế Vệ Tông, khiến hắn không thể phát huy hết thực lực và ưu thế lớn nhất của mình. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông đã thực sự trở thành một cường giả bát tinh. Sức mạnh của hắn đã hoàn toàn đạt đến cấp độ bát tinh. Đến tình trạng này, mọi thứ đã thay đổi, tất cả đều khác. Bởi vậy, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên ánh sáng. Bây giờ, hắn đã có một kế hoạch 10 phần rõ ràng trong đầu. Lúc này, Vệ Tông biết rằng nếu ra ngoài, chắc chắn sẽ bị nhiều cường giả bát tinh vây công. Nhưng dù bị vây công, Vệ Tông cũng không hề e ngại. Vì so với việc bị vây công, bây giờ Vệ Tông thật sự không sợ gì cả. Việc một số người vây công mình cũng chỉ có vậy thôi. Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn không sợ. Nếu trước đây Vệ Tông còn lo lắng về việc bị một số người vây công và mình không thể chống đỡ nổi, thì bây giờ, khi đã trở thành cường giả bát tinh, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng. Ngay sau đó, sức mạnh thời không xung quanh bắt đầu không ngừng bị Vệ Tông hấp thu. Đến một thời khắc nào đó, tất cả sức mạnh thời không đều bị Vệ Tông hấp thu gần hết. Nhưng lồng giam thời không vẫn chưa bị phá vỡ, vì những cường giả bát tinh bên ngoài vẫn đang giằng co, dường như chờ người khác ra tay trước, nhưng giữa bọn họ, hai mặt nhìn nhau, không ai hành động, dù sao, bọn họ đều không phải là kẻ ngốc, họ đều muốn người khác ra tay trước, còn mình thì chờ ngồi hưởng lợi. Nhưng thử nghĩ xem, nếu ai cũng trông chờ người khác ra tay trước, ai cũng muốn mình ra tay sau để cướp đoạt lợi ích, thì sao có ai ra tay trước? Mọi người đều nghĩ đến việc ngồi thu lợi, cũng nghĩ đến việc cướp đoạt lợi ích từ tay người khác. Duy chỉ không nghĩ đến việc mình ra tay trước để giành lợi. Điều này cho thấy sự trì trệ của họ đã kéo dài nửa ngày mà vẫn không có tác dụng. Trong quá trình họ đối đầu, Vệ Tông đã đột phá thành cường giả bát tinh, còn họ thì vẫn tiếp tục giằng co, cho nên bây giờ có chút lúng túng. Bọn họ ở đây chờ đợi nửa ngày, không ngừng nhìn nhau, không ngừng quan sát đối phương, nhưng cuối cùng vẫn không ai muốn động thủ. Họ bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, cứ thế chờ đợi nhau, không biết đến cùng đang đợi điều gì. Ngay khi họ đang giằng co, trong lồng giam thời không, Vệ Tông đã gần như hấp thu hết sức mạnh thời không. Lồng giam thời không vẫn giữ nguyên hình dạng, vì dù sức mạnh bên trong đã bị Vệ Tông hấp thu, nhưng hình thái tổng thể vẫn còn, chưa sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, những cường giả bát tinh bên ngoài vẫn không quan tâm đến tình hình bên trong. Họ vẫn giằng co lẫn nhau, dường như ngoài nhau ra, không có gì đáng để họ chú ý, còn Vệ Tông bên trong thì dường như cảm nhận được mọi thứ bên ngoài. Nếu trước đây lực lượng của hắn còn chưa đủ, thì bây giờ đã khác, sự khác biệt lớn xuất hiện, điều đó cho thấy lực lượng của Vệ Tông đã có một sự thay đổi long trời lở đất. Không chỉ lực lượng của bản thân mà cả cảnh giới cũng đã có sự thay đổi cực lớn. Với sự thay đổi lớn này, một số việc trước đây không thể làm được, bây giờ Vệ Tông có thể làm được. Ví dụ như trước đây hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào bên ngoài lồng giam thời không, thì bây giờ hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra bên ngoài. Chương 2680, không kiên nhẫn, khí tức bên ngoài hoàn toàn được Vệ Tông cảm nhận. Theo lý thuyết, mọi thứ xảy ra bên ngoài đều được Vệ Tông cảm nhận rõ ràng. Không chỉ khí tức mà cả tin tức truyền đạt giữa họ. Họ nói gì, trên người có cảnh giới mạnh mẽ nào, tất cả đều được Vệ Tông biết rõ. Cho nên, người bên ngoài không có bất kỳ hiểu biết nào về Vệ Tông bên trong. Còn Vệ Tông bên trong lại hiểu rõ những cường giả bát tinh bên ngoài. Đây chính là lợi ích cực lớn mà việc tăng lên cảnh giới mang lại cho Vệ Tông. Nếu đổi lại trước đây ở cảnh giới thất tinh, hắn tuyệt đối không làm được điều này. Bởi vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông cũng không vội vàng ra ngoài ngay lập tức, mà lại muốn xem đám người bên ngoài định làm gì. Lúc này, Vệ Tông cũng không hề gấp gáp, vì lực lượng của hắn bây giờ đã đủ mạnh và không quan tâm đến thời gian. Vệ Tông rất hứng thú quan sát mọi thứ bên ngoài, dường như đang chờ đợi điều gì sẽ xảy ra. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, những cường giả bên ngoài vẫn giằng co, dường như đang suy nghĩ, đang mong có một người đi đầu đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc này. Tình hình hiện tại có chút lúng túng, nếu ngay từ đầu có người chịu ra tay phá vỡ lồng giam thời không này, có lẽ đã thực sự phá vỡ được cục diện, nhưng bây giờ thì khác, càng về sau, càng không ai dám ra tay, tình hình trở nên hết sức khó xử, mọi người đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau, nhưng cuối cùng không ai ra tay. Bởi vì họ đều biết tình hình hiện tại đã trở nên hết sức khó xử và có chút nguy hiểm. Bây giờ, nếu có người thực sự ra tay, rất có thể sẽ bị những người khác đồng loạt tấn công. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tình hình hiện tại đã trở nên nguy hiểm, tinh thần của mọi người đều căng thẳng, họ nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm. Một khi có người ra tay, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng đáp trả ngay lập tức từ những người khác. Rất nhiều người gần như sẽ phản ứng theo bản năng, sau đó tấn công người đó. Theo lý thuyết, người đi đầu rất có thể sẽ bị tất cả mọi người tập trung tấn công. Vì vậy, bên ngoài trở nên hết sức khó xử, vì tất cả mọi người đều biết người ra tay sẽ chịu sự tấn công liên thủ của những người khác. Nhưng càng nghĩ vậy, càng không ai ra tay, cho nên, tình huống trở nên lúng túng, không ai muốn phá vỡ lồng giam thời không này. Không, phải nói không ai nguyện ý đi đánh vỡ cái thời không lồng giam này. Chẳng bằng nói là không người nào dám đánh vỡ cái thời không lồng giam này. Cũng không phải nói cái thời không lồng giam này mạnh đến mức nào, mà là bởi vì hắn kiêng kỵ, hoặc có lẽ là sợ những bát tinh cường giả khác ra tay. Bởi vậy cho đến tình trạng này, Vệ Tông ngược lại có thể một mực ở trong thời không lồng giam đợi. Bởi vì không có ai dám đến quấy rầy hắn, điểm này hết sức kỳ lạ, cũng hết sức xấu hổ. Lúc này Vệ Tông ngược lại cảm thấy rất hứng thú, tình huống hiện tại quả thật làm Vệ Tông không thể ngờ. Bởi vì Vệ Tông không thể nghĩ ra sự tình lại phát triển đến tình trạng này. Vệ Tông lo lắng nhất chính là những bát tinh cường giả này sẽ tìm được mình trước khi mình đột phá. Đến bát tinh, nếu vậy, nguyện vọng đột phá đến bát tinh của Vệ Tông sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Căn bản không thể đạt tới. Đây là điều Vệ Tông sợ nhất, nhưng sự tình lại phát triển ngoài dự liệu của hắn. Chính xác là những bát tinh cường giả đó đã tìm được hắn trước khi Vệ Tông đột phá đến bát tinh. Nhưng bọn họ lại lâm vào một cuộc giằng co quỷ dị. Căn bản không vội đánh vỡ thời không lồng giam của mình. Hoặc có lẽ là không vội làm gián đoạn đột phá của mình. Mà ngược lại hai bên căm hờn, sững sờ tại chỗ, điều này cho Vệ Tông đầy đủ thời gian, cho nên tình huống bây giờ trở nên hết sức kỳ lạ. Hơn nữa lúng túng, đám gia hỏa này không chỉ cho Vệ Tông đủ thời gian đột phá đến bát tinh. Thậm chí bây giờ Vệ Tông đã đột phá bát tinh rồi. Bọn chúng vẫn không có ý định động thủ. Theo lý thuyết, hiện tại bọn hắn vẫn đang giằng co, vẫn đang chờ đợi người khác xuất thủ trước. Nhưng rất đáng tiếc, càng giằng co như vậy, càng không ai xuất thủ trước. Cứ như vậy thời gian tiếp tục trôi qua, đám gia hỏa này hoàn toàn đang chờ đợi, hoàn toàn là lãng phí thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, bị bọn chúng lãng phí hoàn toàn, thậm chí Vệ Tông ở trong thời không lồng giam cũng có chút chờ không nổi nữa. Thật sự Vệ Tông không nghĩ đám gia hỏa này có thể đợi như vậy, đến giờ cũng không ra tay, nếu sớm biết đám gia hỏa này như vậy, hắn căn bản không cần vội vã đột phá, đối với Vệ Tông, hoàn toàn có thể từ từ mà đến, chậm rãi đột phá cảnh giới, ngược lại không cần gấp gáp như trước. Đương nhiên, đây là điều hắn không hề nghĩ tới, nếu có thể ngờ tới như bây giờ, ai còn nóng nảy làm gì, cho nên đến tình trạng này, không chỉ Vệ Tông hơi mất kiên nhẫn, mà ngay cả những bát tinh cường giả đang giằng co kia cũng hơi mất kiên nhẫn. Rất nhiều người bắt đầu có chút không nén được tức giận. Mặc dù bọn họ là bát tinh cường giả, nhưng không có nghĩa là họ muốn lãng phí thời gian ở đây. Đừng quên họ đến đây là để đánh giết Vệ Tông, nhưng đến giờ tình huống lại trở nên buồn cười như vậy. Rõ ràng Vệ Tông ngay trước mắt, rõ ràng chỉ cần có người động thủ, Vệ Tông sẽ lập tức bị giết, nhưng hết lần này đến lần khác không ai dám động thủ. Điều này thật hài hước không tưởng nổi, họ không biết dùng ngôn ngữ nào để hình dung sự ngu xuẩn hiện tại. Cũng không biết tình huống gì đã biến thành thế này, cho nên, đến tình trạng này, tất cả bát tinh cường giả đều biết tình hình hiện tại không thích hợp. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nhưng rất đáng tiếc, đến tình trạng này không ai nguyện ý phá vỡ tình thế này. Mặc dù nhiều người muốn phá vỡ tình thế, nhưng cuối cùng vẫn không ai muốn ra tay, điều này thật lúng túng. Vì vậy, Vệ Tông trong thời không lồng giam cũng không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Vốn dĩ hắn muốn xem kịch vui, bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết, vẫn là mình động thủ đi. Chương 2681, chuẩn bị động thủ. Vốn Vệ Tông còn muốn ở đây chờ đợi một lát, xem ai xuất thủ trước, sau đó đối phó với mình. Nhưng rất đáng tiếc, đợi nửa ngày, Vệ Tông phát hiện đám gia hỏa này hoàn toàn không có bất kỳ ý định động thủ nào. Bọn chúng bây giờ ai nấy đều nhìn nhau, ngó chừng đối phương, nhưng căn bản không ai muốn động thủ với mình. Phải nói là hết sức hài hước. Chuyện này khiến Vệ Tông hết sức im lặng, hắn vốn nghĩ đám gia hỏa này hận mình đến nghiến răng nghiến lợi, sẽ trực tiếp động thủ với mình, nhưng kết quả lại không phải vậy, cho nên đến tình trạng này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút bó tay rồi. Vệ Tông lúc này không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, đối với Vệ Tông, tiếp tục chờ đợi không phải là một lựa chọn hay, ngược lại, bây giờ cũng không có gì khác để làm, đối với Vệ Tông lúc này, dứt khoát động thủ là hơn, dù sao Vệ Tông bây giờ đã thực sự trở thành một bát tinh cường giả. Cũng có nghĩa là Vệ Tông bây giờ không hề sợ hãi những bát tinh cường giả bên ngoài. Cho dù bọn chúng có đông hơn nữa, đối với Vệ Tông đã không còn loại áp chế cường đại như trước kia. Lúc trước, khi Vệ Tông vẫn là thất tinh, đúng là không phải đối thủ của bọn chúng. Đối mặt với việc bọn chúng liên thủ, Vệ Tông đừng nói thắng, ngay cả chạy cũng không thoát. Đó là sức mạnh mang đến áp chế cực lớn. Vệ Tông không thể làm gì, dù thủ đoạn của hắn có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vì vậy, trước kia Vệ Tông có chút bất lực, nhưng không có nghĩa là bây giờ Vệ Tông cũng bất lực. Lúc này Vệ Tông đã có thủ đoạn và thực lực để giải quyết đối phương. Dù sao lúc này Vệ Tông đã là bát tinh cường giả thực thụ. Đối mặt với nhiều bát tinh cường giả liên thủ, Vệ Tông căn bản không sợ, cho dù Vệ Tông không phải là đối thủ của bọn chúng khi liên thủ. Nhưng Vệ Tông muốn chạy thì cũng không ai giữ lại được. Bọn chúng có phong tỏa thời không cũng vô dụng, dù sao phong tỏa thời không cũng không có nghĩa là có thể làm Vệ Tông bất lực. Việc phong tỏa thời không có thể gây ảnh hưởng, nhưng đối với Vệ Tông là hết sức hạn chế. Lúc trước, thủ đoạn này rất hữu dụng. Chỉ cần phong tỏa thời không, Vệ Tông căn bản không thể chống cự, cũng không thể thoát đi, nhưng bây giờ lại khác, bây giờ phong tỏa thời không, Vệ Tông vẫn có thể dễ dàng tiến vào mảnh thời không bị phong tỏa đó. Như vậy, đối phương thật sự không còn cách nào đối phó với Vệ Tông. Muốn bắt Vệ Tông là không thể, cho dù số lượng đối phương có nhiều hơn nữa, Vệ Tông cũng không sợ hãi, không có gì bất ngờ hay đáng sợ cả. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông không còn sợ bất cứ điều gì, trong mắt Vệ Tông lóe lên. Ngay sau đó Vệ Tông quyết định trực tiếp ra tay giao đấu với bọn chúng. Vừa hay lúc này Vệ Tông cũng muốn biết mình hiện tại đã mạnh đến mức nào. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ. Đối với Vệ Tông, hắn chỉ muốn biết mình hiện tại mạnh đến mức nào. Bởi vì sau khi tăng lên bát tinh, Vệ Tông nhận được sức mạnh kinh khủng của mình. Nhưng không có cách nào kiểm chứng được mình bây giờ rốt cuộc mạnh đến đâu. Những bát tinh cường giả kia đúng lúc là cơ hội tốt nhất để Vệ Tông kiểm chứng thực lực. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không có gì để nói. Ngược lại, nếu đám gia hỏa này không tới giao đấu với mình, thì mình sẽ chủ động đi tìm bọn chúng. Cho nên, đến bước này, trong mắt Vệ Tông tràn đầy vẻ lạnh lùng. Vệ Tông không chút do dự, ngay sau đó chuẩn bị động thủ, khác với những bát tinh cường giả khác vẫn còn đang do dự. Vệ Tông đã chuẩn bị xong mọi thứ. Đối với Vệ Tông lúc này, điều hắn muốn làm là giao đấu với bọn chúng. Nếu đám gia hỏa này không chủ động giao đấu với mình, thì mình sẽ đi tìm bọn chúng. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông, là điều Vệ Tông muốn làm. Vì đã nghĩ đến đây, Vệ Tông tự nhiên không còn do dự gì nữa. Vệ Tông không lằng nhằng như bọn chúng. Ngay sau đó, Vệ Tông đột nhiên ra tay. Thực lực của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào? Ngay sau khi hắn ra tay, chỉ thấy giữa thiên địa, một đạo ánh sáng kinh khủng lóe lên rồi vụt qua. Ngay sau đó toàn bộ thời không lồng giam triệt để tan vỡ, hóa thành một mảnh hư vô. Trong hư vô kinh khủng đó, ngày càng nhiều năng lượng bắt đầu hội tụ. Nhìn thấy cảnh này, những bát tinh cường giả bên ngoài đều kinh ngạc, bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao mọi thứ lại đột nhiên trở nên như thế này. Thật sự, bây giờ cho dù có nghĩ thế nào, họ cũng không thể nghĩ ra trong thời không lồng giam đó, một bát tinh cường giả trước đây chẳng những bị Vệ Tông giết chết, mà đáng sợ hơn là Vệ Tông đã thông qua việc hấp thụ sức mạnh của hắn mà trở thành một bát tinh cường giả thực thụ. Theo lý thuyết, từ thời khắc này, Vệ Tông đã có thể ngồi ngang hàng với bọn họ, thậm chí còn cao hơn một bậc. Đó là điều kinh khủng nhất, cũng là điều bọn họ không hề nghĩ tới. Bọn họ vốn nghĩ không cần phải vội vàng, sau khi tìm được Vệ Tông không cần phải động thủ ngay, vì cảm thấy Vệ Tông không thể gây ra sóng gió gì lớn. Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy, sức phá hoại và ảnh hưởng mà Vệ Tông gây ra thật sự quá lớn. Lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Đến tình trạng này, tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại, vẫn chưa trở lại bình thường, vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ không biết đây là tình huống gì, tại sao đột nhiên lại sinh ra sức mạnh kinh khủng như vậy, tại sao thế giới đột nhiên biến thành như thế này. Tất cả mọi người đều không ngờ đến tình huống này, họ cũng không nghĩ theo hướng Vệ Tông. Nhưng trên thực tế, lực ảnh hưởng mà Vệ Tông gây ra đã đạt đến mức khiến họ phải run rẩy. Chỉ là trong thời gian ngắn họ chưa liên tưởng đến Vệ Tông mà thôi. Chỉ có thể nói, bọn họ quá tự đại, đã cho Vệ Tông quá nhiều cơ hội. Chương 2682, ý nghĩ. Thực tế, nếu bọn họ không tự đại như vậy, Vệ Tông đã không thể dễ dàng đột phá đến bát tinh cảnh giới như thế. Rất dễ hiểu, trước đây khi Vệ Tông sắp đột phá đến bát tinh, đám gia hỏa này đã tìm được vị trí thời không lồng giam của Vệ Tông. Nếu lúc đó bọn họ trực tiếp động thủ với Vệ Tông, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông lúc đó vẫn chưa phải là bát tinh cường giả thực thụ. Một khi những bát tinh cường giả này gây ảnh hưởng đến Vệ Tông muốn nhanh chóng đột phá là một việc không thể. Vì vậy, ngay cả Vệ Tông cũng đang ở tình thế hết sức nguy hiểm. Cho dù hắn sắp thành công, thì càng dễ thành công lại càng dễ thất bại. Lúc đó, Vệ Tông thực sự nguy hiểm đến cực hạn. Nếu đám bát tinh cường giả đó thật sự đến đánh lén Vệ Tông sẽ hết sức nguy hiểm, thậm chí có thể thất bại trong việc đột phá. Đó không phải chuyện đùa, mà là chuyện có thể xảy ra. Nhưng rất đáng tiếc, trong thời khắc mấu chốt, cũng là lúc Vệ Tông dễ thất bại nhất, đám bát tinh cường giả này đã không nắm bắt được cơ hội này. Vô duyên vô cớ cho Vệ Tông một cơ hội đột phá tốt nhất, khiến Vệ Tông dễ dàng đột phá đến bát tinh cường giả, không phải chịu bất kỳ cản trở và gian khổ nào, vì đám gia hỏa này không nắm bắt được cơ hội tốt nhất, nên bây giờ biến thành như thế này, phải chịu kết cục này, chỉ có thể trách bọn họ tự gieo gió gặt bão, không thể trách ai khác. Dù sao cơ hội đã cho, nhưng không nắm bắt được, có thể trách Vệ Tông sao, hay trách người khác, cũng không thể. Vì vậy, dù thế nào, đám gia hỏa này không nắm bắt được cơ hội là đáng đời, là do chính bọn họ. Còn đối với Vệ Tông, bây giờ cũng lười quản những chuyện này, dù đám gia hỏa này nghĩ gì, Vệ Tông cũng không muốn quan tâm nữa. Lúc này, Vệ Tông chỉ muốn kiểm chứng xem thực lực của mình mạnh đến mức nào, giao đấu với bọn chúng sẽ dễ dàng và đơn giản đến mức nào. Quan trọng hơn, Vệ Tông muốn biết nếu mình tiếp tục thôn phệ sức mạnh của những bát tinh cường giả này, sẽ mang lại những lợi ích gì cho mình. Phải biết rằng trước kia, Vệ Tông trong quá trình tu luyện, cơ bản chỉ là không ngừng hấp thu sức mạnh của cường giả ngang cấp, sau đó mới nhanh chóng tăng sức mạnh đến tình trạng hiện tại. Vậy nên Vệ Tông rất hiếu kỳ, nếu tiếp tục hấp thu sức mạnh của những cường giả này, thì sẽ mang đến cho hắn những lợi ích gì? Đây quả là một vấn đề đáng để suy xét, cũng là điều mà Vệ Tông muốn biết nhất lúc này. Vì vậy, đối với Vệ Tông bây giờ, những chuyện khác đều không quan trọng lắm. Hắn muốn biết nhất là liệu nếu tiếp tục hấp thu sức mạnh của những cái gọi là cường giả bát tinh, thì có thể khiến thực lực của mình có thêm một bước tiến khủng khiếp hay không? Theo lý thuyết, bằng thủ đoạn này, hắn có thể trong thế giới này tăng thực lực lên đến cửu tinh cảnh giới hay không? Đây là điều Vệ Tông muốn biết nhất, cũng là điều hắn tò mò nhất, bởi vì nếu thật sự có thể liên tục tăng cường cảnh giới, thì đó quả là quá tuyệt vời. Đối với Vệ Tông mà nói, đây là một thời cơ tốt nhất, cũng là một cơ hội tốt nhất, bởi vì đừng quên, ngay cả trong chư thiên vạn giới trước đây, Vệ Tông cũng không thể tăng thực lực lên đến cửu tinh cảnh giới. Không phải là Vệ Tông không thể, mà là Vệ Tông cảm thấy việc dùng sức mạnh bản tôn để tăng lên cửu tinh cảnh giới vẫn chưa hoàn mỹ. Vì vậy Vệ Tông muốn dùng một tư thái hoàn mỹ nhất để tăng lên cửu tinh cảnh giới, nhất định phải thôn phệ sức mạnh vận mệnh. Nhưng trong thế giới này, quy tắc dù sao cũng không giống với chư thiên vạn giới. Nếu trong thế giới này Vệ Tông có thể tiến vào cửu tinh bằng cách thôn phệ sức mạnh của người khác, vậy thì tại sao lại không thử xem? Hơn nữa, mấu chốt nhất là lúc này Vệ Tông không phải bản tôn của hắn. Theo lý thuyết, Vệ Tông dù đã đột phá đến chân chính cửu tinh cảnh giới, thì cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến bản thân hắn. Dù căn cơ không vững, thì cũng căn bản không có quan hệ gì, dù không phải ở trạng thái hoàn mỹ tiến vào cửu tinh thì cũng không vấn đề gì. Bởi vì chuyện này vốn dĩ cũng chẳng sao cả, dù sao cũng không phải là bản tôn của hắn, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, nếu trong thế giới này có thể tăng thực lực lên đến cửu tinh, thì cũng đồng nghĩa với việc Vệ Tông sẽ có được sự trợ giúp lớn hơn trong quá trình thu phục vận mệnh chi lực, dù sao, sức mạnh của vận mệnh chi lực vẫn có chút kinh khủng. Và bây giờ với sức mạnh bát tinh cũng chưa chắc đã có thể đối kháng được cái gọi là vận mệnh chi lực. Vì nó đã sinh ra linh trí thật sự. Phải biết rằng, vận mệnh chi lực vốn là một trong những sức mạnh trí cao. Nếu nó đã sinh ra linh trí, thì kết quả sẽ rất kinh khủng. Vệ Tông rất rõ điểm này, rằng vận mệnh chi lực đã sinh ra linh trí rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Thực ra ai cũng không biết, ngay cả Vệ Tông cũng hết sức kiêng kỵ nó. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không dễ dàng đi tìm vận mệnh chi lực. Bởi vì cho dù đã trở thành cường giả bát tinh, hắn cũng không chắc cảnh giới này đã đủ hay chưa. Cho nên, ngay cả lúc này, Vệ Tông vẫn rất kiêng kỵ vận mệnh chi lực, và cảm thấy có thể tăng thực lực càng nhiều càng tốt. Dù sao, thực lực của ngươi tăng lên càng nhiều, cũng có nghĩa là ngươi có thể chiếm thế thượng phong và có được nhiều lợi thế hơn khi đối kháng với cái gọi là vận mệnh chi lực. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ. Vì vậy, muốn tăng cao thực lực, thì vẫn phải dựa vào việc tiếp tục ý tưởng trước đây. Đó là tăng cường sức mạnh bằng cách hấp thu sức mạnh của những cường giả khác. Hấp thu toàn bộ sức mạnh của bọn họ, sau đó tăng cường bản thân, đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông từ trước đến nay. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông lại rơi vào suy nghĩ sâu sắc, cân nhắc xem phương pháp này có thể sử dụng được không? Có đáng tin hay không? Nếu thật sự có thể, Vệ Tông cũng không ngại tiếp tục sử dụng. Chương 2683, Vệ Tông cường đại. Nếu thật sự có thể thông qua việc hấp thu sức mạnh của người khác để tăng lên đến cửu tinh, Vệ Tông tuyệt đối không quan tâm đến thủ đoạn như vậy. Hắn chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng. Bởi vì đối với Vệ Tông, có thể tăng cường thực lực thì tại sao lại không làm? Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lúc này hơi lóe lên, ngay sau đó Vệ Tông như nghĩ ra điều gì đó, hắn nhíu mày, và nhanh chóng kiên định ý nghĩ của mình, chuẩn bị hành động. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông trở nên vô cùng sắc bén, trong mắt là sự trong suốt. Sau một khắc, hắn trực tiếp động thủ, những cường giả bát tinh bên ngoài vẫn chưa kịp phản ứng. Căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, bây giờ bọn họ có chút khó hiểu tại sao Vệ Tông lại trở nên mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến vậy, thậm chí có người còn không liên tưởng đến Vệ Tông, và đúng lúc họ đang nghĩ như vậy thì một tia sáng kinh khủng lóe lên. Ngay sau đó là một tiếng nổ kinh khủng vang lên, tiếng nổ kinh khủng này thực sự đinh tai nhức óc, nhiều người thậm chí bị chấn động đến mức tai ù đi. Nhất thời không nghe thấy gì cả, phải biết rằng họ đều là cường giả bát tinh, thực lực của cường giả bát tinh chân chính đã mạnh đến mức nào. Ngay cả khi tai không nghe được, họ cũng có vô số cách để xác định kẻ đánh lén là ai. Rất nhanh, họ phát hiện kẻ đánh lén lại là Vệ Tông, và điều kinh khủng nhất là thực lực của Vệ Tông đã thực sự tăng lên đến bát tinh. Thực lực như vậy quả thực quá kinh ngạc, hơn nữa điều khiến họ kinh ngạc không phải là thực lực của Vệ Tông như thế nào, mà là tốc độ tăng thực lực của Vệ Tông có phần quá kinh khủng. Lúc trước, khi họ nhìn thấy, Vệ Tông vẫn chỉ là thất tinh, mà bây giờ đã là cường giả bát tinh, mới bao lâu trôi qua mà tốc độ nhanh đến bất thường như vậy. Vì vậy, ngay cả những cường giả bát tinh tại chỗ đều ngay lập tức cảm thấy không ổn. Rõ ràng đây là chuyện không bình thường, hoàn toàn không phải chuyện có thể xảy ra một cách bình thường. Vì vậy, vào khoảnh khắc này, những cường giả bát tinh đều ngây người ra, họ hoàn toàn không thể hiểu Vệ Tông đã làm như thế nào. Và khi họ đang nghĩ như vậy, Vệ Tông căn bản sẽ không cho họ thời gian do dự. Lúc này Vệ Tông mạnh mẽ đến mức nào? Vệ Tông bây giờ không còn chút do dự nào, hắn chỉ liếc nhìn những cái gọi là cường giả bát tinh trước mặt, rồi trên mặt nở một nụ cười lạnh. Đối với Vệ Tông lúc này, điều hắn muốn làm là chiến đấu với họ một phen, thử xem thực lực của mình đã mạnh đến mức nào. Cho nên, trong mắt Vệ Tông lúc này là sự băng lãnh, ngay sau đó Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp tát vào một cường giả bát tinh gần mình nhất, muốn chuẩn bị trực tiếp giết chết đối phương. Bây giờ, Vệ Tông đã càn rỡ đến mức này, ngay cả khi đối mặt với một cường giả bát tinh, cũng muốn thử xem liệu mình có thể một tát trực tiếp miểu sát đối phương hay không. Đương nhiên, ý nghĩ của Vệ Tông cũng không có gì lạ. Chỉ có điều ý nghĩ của hắn bây giờ vẫn hơi quá càn rỡ. Ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng không thể một tát trực tiếp miểu sát một cường giả bát tinh ngang cấp. Điều đó có chút phi thường, nếu như trước đây ở thất tinh, Vệ Tông có thể trực tiếp miểu sát cường giả ngang cấp thì còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ đã đến bát tinh mà vẫn muốn miểu sát một cường giả bát tinh thật sự thì quả là chuyện. Đùa, sức mạnh của bát tinh thật sự quá mạnh, đã gần với cường giả đỉnh cấp, loại cường giả này không thể dễ dàng bị miểu sát, dù bạn có mạnh đến đâu cũng không thể. Tất nhiên, nếu Vệ Tông tiếp tục tăng lên thì vẫn có thể làm được điều này. Lúc này, Vệ Tông dù sao cũng vừa mới tiến vào bát tinh cảnh giới, chưa đủ sâu trong cảnh giới này, cho nên chưa thể làm được điều này. Thực ra là rất khó, nhưng nếu Vệ Tông tiếp tục tăng cường bản thân, tiếp tục tăng lên cảnh giới cao hơn, ví dụ như tăng lên đến đỉnh phong bát tinh hoặc trở thành đỉnh cấp bát tinh, thì muốn miểu sát những cường giả bát tinh khác có lẽ vẫn có khả năng. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lúc này cũng lộ ra một tia sáng băng lãnh. Sau một khắc hắn vung tay về phía cường giả bát tinh gần mình nhất. Một chưởng đánh tới, đối phương cảm nhận được một chưởng này của Vệ Tông thì trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì một chưởng này của Vệ Tông thực sự quá kinh khủng. Đã khiến hắn có chút khó nói. Thật sự mà nói, một tát này đã khiến hắn cảm thấy chấn động. Dường như đối diện với Vệ Tông không phải là cường giả bát tinh bình thường. Mà là một cường giả đỉnh cấp mạnh mẽ, lợi hại không thể tưởng tượng được. Khi đối mặt với một chưởng này, hắn đã hoàn toàn lộ ra vẻ không thể tin được. Rất khó tưởng tượng rằng Vệ Tông lại là một người vừa mới tiến vào bát tinh cảnh giới. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là một chưởng này của Vệ Tông chẳng những rất mạnh, mà quan trọng hơn là sức mạnh trong đó. Hắn thậm chí có chút không hiểu, dường như Vệ Tông đã hoàn toàn nghiền ép hắn về sự lý giải sức mạnh. Sao lại có thể như vậy? Không nói đến những chuyện khác, Vệ Tông cũng chỉ là một người mới vừa tiến vào bát tinh cảnh giới. Tại sao sự lý giải của hắn về sức mạnh lại mạnh hơn cả hắn? Một cường giả bát tinh uy tín lâu năm, điều này quả thực khiến hắn cảm thấy một chút không thể tưởng tượng nổi. Sự không thể tưởng tượng này trước đây chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ khi đối mặt với Vệ Tông thì lại sinh ra một cảm giác kinh hãi, thán phục. Tuy nhiên, nếu người này từng giao thiệp với Vệ Tông thì sẽ thấy việc kinh ngạc trước sức mạnh của Vệ Tông cũng chỉ là chuyện bình thường. Bởi vì sự lý giải sức mạnh của Vệ Tông vốn dĩ đã mạnh mẽ, đã không thể tưởng tượng nổi như vậy. Khi đối mặt với một trưởng của Vệ Tông, người này đơn giản cảm thấy mình không biết nên dùng cách gì để ứng phó, thậm chí cảm thấy mình không có bất kỳ phương pháp nào để đối phó. Như thể sức mạnh của Vệ Tông đã quá mạnh, không thể ngăn cản được. Đương nhiên, cái gọi là tình cảnh không thể ngăn cản này vẫn chỉ là ảo giác của hắn. Vệ Tông vẫn chưa mạnh đến mức đó, nhưng ít nhất có thể mang lại cảm giác như vậy, có thể khiến hắn cảm nhận được một chút áp lực không thể ngăn cản. Vậy là đã đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của Vệ Tông. Chương 2684, một quyền. Trước hết, phải biết rằng thực lực của Vệ Tông thực ra không mạnh đến vậy. Không đến mức khiến một cường giả bát tinh thật sự cảm thấy không thể ngăn cản. Điều này là hoàn toàn không thể. Sức mạnh của Vệ Tông chỉ có thể nói là có thể mang lại cảm giác như vậy. Hoàn toàn là do ảo giác của cường giả đó. Hắn có chút không ngờ rằng Vệ Tông lại mang đến áp lực kinh khủng như vậy. Nhưng việc Vệ Tông có thể mang đến áp lực khủng khiếp như vậy cũng chứng tỏ được sự mạnh mẽ của Vệ Tông. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn cũng cảm nhận sâu sắc được thực lực của mình mạnh mẽ đến mức nào. Với Vệ Tông lúc này, hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang cuồng bạo. Vì vậy, Vệ Tông điều động lực lượng cuồng bạo trong cơ thể, trực tiếp đánh một chưởng về phía cường giả bát tinh trước mặt. Trước một chưởng này của Vệ Tông, không gian thậm chí còn trực tiếp sụp đổ, sau đó tạo thành một vòng xoáy lớn, hung hăng nuốt chửng cường giả bát tinh trước mặt. Đối với Vệ Tông lúc này, việc điều động sức mạnh thời không đã là chuyện dễ dàng, không cần phải phiền phức như trước. Vì vậy, dưới một bàn tay kinh khủng của Vệ Tông, cường giả bát tinh trước mặt gần như không thể chống cự. Cho nên, khi gặp phải một chưởng này của Vệ Tông, hắn thực sự cảm nhận được áp lực kinh khủng. Bởi vậy, khi đối mặt với áp lực kinh khủng như vậy, hắn theo bản năng muốn thoát khỏi nơi này. Hắn căn bản không có ý định tiếp tục giao chiến với Vệ Tông mà theo bản năng muốn trốn khỏi một chưởng này của Vệ Tông, bởi vì một chưởng này của Vệ Tông trông có vẻ không thể chống cự. Và khi hắn đang cố gắng thoát đi, trên mặt Vệ Tông lúc này lại nở một nụ cười lạnh như băng. Hắn muốn đơn giản như vậy mà chạy trốn, thì làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Cho nên, khi Vệ Tông vỗ một chưởng xuống, toàn bộ hư không đều tạo thành hình dạng vòng xoáy sụp đổ. Đối phương muốn trốn chạy nhưng căn bản không làm được, lực thôn phệ kinh khủng trực tiếp hướng về phía hắn điên cuồng cuộn trào, dường như muốn hoàn toàn hấp thu hắn, hút vào lòng bàn tay của mình. Vì vậy, trước sức mạnh như vậy, ngay cả cường giả bát tinh này cũng cảm thấy hết sức khó khăn. Lúc này, hắn tự nhiên muốn cầu cứu những cường giả bát tinh khác. Nhưng điều khiến hắn có chút kinh hãi là những cường giả bát tinh khác dường như cũng muốn chạy về phía hắn, nhưng rất tiếc là đám gia hỏa này từng người lại giống như bị làm chậm động tác. Bọn hắn từng người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó tin. Bọn hắn đều đang điên cuồng chạy về phía bên này, nhưng động tác lại hết sức chậm chạp, căn bản không cách nào tới gần. Chứng kiến cảnh tượng này, cường giả bát tinh kia cũng thực sự kinh hoàng. Cường giả bát tinh này lúc này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là loại sức mạnh gì? Chẳng lẽ là sức mạnh thời không? Có phần quá mức kinh khủng, lực lượng kinh khủng như vậy hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Lực lượng kinh khủng như vậy có phần quá mức phi thường. Ngay khi hắn đang nghĩ vậy, Vệ Tông đã vung một tát đến, lực hút kinh khủng trực tiếp từ lòng bàn tay Vệ Tông truyền ra, hút trọn cả người hắn vào. Ngay lúc cường giả bát tinh bị hút vào lòng bàn tay Vệ Tông, Vệ Tông cũng biến mất, chỉ để lại những cường giả bát tinh khác ngơ ngác nhìn nhau. Căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không tìm được Vệ Tông đã đi đâu. Vậy đây chính là thực lực hiện tại của Vệ Tông. Đối với Vệ Tông lúc này đã đạt tới bát tinh cảnh giới mà nói, hắn đã nắm giữ sức mạnh thời không, dù không thể nói là nắm giữ hoàn toàn, nhưng việc vận dụng sức mạnh thời không của hắn trong thế giới này có thể xem là mạnh nhất. Vì vậy, lúc này Vệ Tông muốn rời đi, căn bản không ai có thể ngăn cản, hoàn toàn là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ai có thể ngăn cản Vệ Tông, cũng không có cách nào cưỡng ép giữ Vệ Tông lại. Đây chính là sự cường đại hiện tại của Vệ Tông. Đối với Vệ Tông lúc này mà nói, hắn có thể đạt được điểm này tự nhiên cũng vô cùng dễ dàng. Hắn dễ như trở bàn tay nhốt một cường giả bát tinh vào lòng bàn tay. Sau đó, Vệ Tông trực tiếp rời đi, tiến vào vùng không gian này. Ở vùng không gian này, hiệu quả đạt được mạnh hơn nhiều so với thời không lồng giam trước đây. Nên biết trước đây Vệ Tông phải tốn rất nhiều tinh lực để tạo một thời không lồng giam. Còn bây giờ Vệ Tông không cần tốn nhiều tinh lực như vậy. Hắn chỉ dễ như trở bàn tay mà đã làm được hiệu quả còn mạnh hơn trước. Thậm chí có thể nói là mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là chỗ cường đại của Vệ Tông bây giờ, của một cường giả bát tinh. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ vậy, tốc độ ra tay của hắn cũng rất nhanh. Lúc này, đối mặt với vẻ mặt sợ hãi của cường giả bát tinh, Vệ Tông liền tung một quyền về phía đối phương. Động tác của Vệ Tông thực sự nhanh đến cực hạn, dù sao cũng là có sức mạnh bát tinh gia trì, thêm thời không gia trì, tốc độ của Vệ Tông quả thực là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả cường giả bát tinh kia cũng không kịp phản ứng. Cảm giác của hắn hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Vệ Tông. Lúc này, một quyền của Vệ Tông trực tiếp đánh vào người đối phương. Một quyền hung hăng đập vào ngực đối phương, khiến ngực đối phương nổ tung. Cường giả bát tinh lúc này đứng trước mặt Vệ Tông có chút khó khăn. Một quyền này của Vệ Tông thật sự quá độc ác, quá tàn nhẫn, một quyền trực tiếp đánh nát ngực đối phương. Dù là cường giả bát tinh, nhục thân cũng không quan trọng, cơ thể bị đánh nát thì bị đánh nát, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng một quyền này của Vệ Tông không chỉ đánh nát lồng ngực hắn, mà còn đánh nát gần như toàn bộ tinh khí thần, đánh nát toàn bộ lòng tin của hắn. Khi phát hiện mình trước mặt Vệ Tông đơn giản không chịu nổi một kích, cường giả bát tinh này đã hoàn toàn mất hết lòng tin. Vì thực lực của Vệ Tông quá mạnh, mạnh đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Trước đây khi đối mặt Vệ Tông, hắn còn nghĩ Vệ Tông chỉ vừa mới tiến vào bát tinh cảnh giới, thực lực có lẽ không mạnh lắm, nên khi thấy Vệ Tông ra tay, hắn không quá để tâm, cũng không nghĩ sẽ có chuyện gì. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông thực sự quá mạnh. Chương 2685, một mảng trắng xóa. Cho nên nói, vào thời điểm này, khi Vệ Tông thực sự đối mặt một chọi một với hắn, gia hỏa này đơn giản rơi vào trầm mặc, vì thực lực của Vệ Tông đúng là kinh khủng đến một mức nhất định. Lúc này khi hắn đối mặt Vệ Tông, hắn cảm nhận được sự khó tả. Vệ Tông lúc này tản ra khí tức kinh khủng, cùng với áp lực kinh khủng, khiến hắn vô cùng áp lực. Vì vậy, khi hắn lại đối mặt Vệ Tông, căn bản không cách nào chống cự. Lúc này khi bị Vệ Tông một quyền đánh nát thân thể, hắn đã không thể tưởng tượng được làm thế nào để tiếp tục đối mặt Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông mang tới áp lực thực sự quá lớn. Ngay khi Vệ Tông một quyền đánh nát thân thể hắn, Vệ Tông không nghỉ ngơi, cũng không dừng lại, mà muốn tiếp tục gây tổn thương lớn hơn cho hắn. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục một quyền đánh thẳng vào đầu hắn, dường như muốn một quyền đánh nát đầu người này, để cho đối phương thấy được thực lực của mình, sự lợi hại của mình. Một quyền này của Vệ Tông quả thực là cuồng bạo đến cực hạn. Còn gia hỏa kia khi đối mặt với một quyền cuồng bạo đến cực hạn của Vệ Tông, sắc mặt đã trở nên trắng bệch vô cùng, thậm chí giống như một tờ giấy trắng, vẻ mặt tái nhợt này khiến người ta có chút sợ hãi. Trước sắc mặt tái nhợt đó, Vệ Tông trực tiếp tung một quyền muốn giết chết hắn, mà đối mặt với một quyền này của Vệ Tông, gia hỏa kia hoàn toàn ngây người tại chỗ, dường như quên cả phản kháng. Một quyền này của Vệ Tông kinh khủng đến mức thiên địa cũng biến sắc. Còn cường giả bát tinh kia, dù thực lực mạnh, nhưng vừa rồi đã bị Vệ Tông một quyền đánh nát toàn bộ lòng tin, toàn bộ tinh khí thần. Vì vậy, khi đối mặt với một quyền tàn nhẫn cuồng bạo này của Vệ Tông, hắn phát hiện mình đã mất hết lòng tin, căn bản không thể tiếp tục chống cự, nên lúc này hắn đã có chút không nói nên lời. Quyền của Vệ Tông rơi xuống như thiên thạch giáng trần, trực tiếp oanh một tiếng, đập nát đầu đối phương, không cho hắn một chút cơ hội nào, chỉ có thể nói Vệ Tông nắm bắt cơ hội quá tốt. Thấy đối phương mất lòng tin thì lập tức ra sát chiêu. Trên cơ bản chính là thừa cơ ngươi bệnh, đoạt mạng ngươi, tuyệt đối không cho ngươi bất kỳ cơ hội thở dốc. Đây chính là sự cường đại của Vệ Tông bây giờ. Một quyền rơi xuống thiên địa biến sắc, cả hư không cũng phải tan vỡ. Thực lực của Vệ Tông rốt cuộc mạnh đến mức nào, lúc này có thể thấy rõ. Ngay sau khi Vệ Tông tung một quyền khủng bố như vậy, nhục thân của cường giả bát tinh đã hoàn toàn tan nát, chỉ còn lại thân hồn cũng đang trong tình trạng suy yếu, giống như cường giả bát tinh bị đánh nát thịt trước đó. Vì nắm đấm của Vệ Tông không chỉ làm tổn thương nhục thân mà còn mang theo tổn thương thần hồn kinh khủng, tổn thương như vậy tuyệt đối không phải dễ dàng tránh né, có thể nói là đã cường đại đến cực hạn. Tổn thương khủng bố như vậy, một quyền tiếp một quyền, cường giả bát tinh này có chút khó chống đỡ. Hắn vốn chỉ còn lại thần hồn, đối mặt với Vệ Tông có thể nói hết sức khó khăn. Còn Vệ Tông bây giờ một quyền tiếp một quyền không ngừng, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào, liên tiếp những nắm đấm kinh khủng rơi xuống, cường giả bát tinh này cảm nhận được rằng căn bản khó mà chống cự, không thể chống lại sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông. Nắm đấm của Vệ Tông, một quyền tiếp một quyền, trực tiếp đánh nát tất cả sức mạnh của hắn, khiến thần hồn của hắn tan nát không chịu nổi, đầy những lỗ hổng, không thể tiếp tục đối địch với Vệ Tông. Ai có thể ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã bị Vệ Tông đánh bại hoàn toàn, thậm chí có thể nói đã bị đánh đến mức sắp chết. Điểm này không ai nghĩ tới, phải biết hắn là một cường giả bát tinh gần như đã đứng trên đỉnh thế giới. Một tồn tại kinh khủng như vậy, lại bị người ta đánh nát nhục thân chỉ trong vài quyền. Sau đó lại bị đánh nát thần hồn chỉ trong vài quyền. Nghe thật khó tin, vì vậy dưới tình huống này, đừng nói người khác, ngay cả cường giả bát tinh đã bị đánh nát thần hồn này cũng không thể tin được. Lúc này hắn vẫn hoàn toàn mộng mị, không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là ngay từ đầu hắn chỉ trúng một quyền của Vệ Tông. Sao trong thời gian ngắn như vậy mình đã thành ra bộ dạng này? Thần hồn của hắn lúc này gần như tan nát, hắn ngơ ngác nhìn thần hồn sắp tan nát của mình, không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc chuyện gì đã khiến hắn biến thành bộ dạng quỷ quái này trong thời gian ngắn như vậy? Bộ dạng này nói ra cũng không ai dám tin, thứ này lại có thể là hắn. Vì vậy sau khi lâm vào tình cảnh này, hắn đã hoàn toàn tối tăm mặt mày, không biết phải làm gì. Vệ Tông liên tiếp công kích vừa rồi khiến hắn không kịp thở, trực tiếp biến thành bộ dạng này, nên lúc này hắn đã khủng hoảng đến cực hạn, mà mặc kệ gia hỏa này đang nghĩ gì, mặc kệ hắn có phản ứng kịp hay không, lúc này Vệ Tông căn bản không rảnh rỗi với hắn, Vệ Tông cũng không để ý hắn biến thành bộ dạng gì. Nên lúc này Vệ Tông trực tiếp chậm rãi giơ nắm đấm lên, một quyền tràn đầy ánh sáng kinh khủng, cùng với áp lực kinh khủng đã mạnh đến cực hạn. Sau khi Vệ Tông tung một quyền như vậy, thiên địa biến sắc, áp kinh khủng trực tiếp ập xuống, phủ lên toàn bộ thiên địa một mảng ánh sáng. Dưới áp lực của ánh sáng kinh khủng đó, cường giả bát tinh này đã cảm nhận được từng đợt tử khí kinh khủng. Tử khí khủng bố vô khổng bất nhập, ngay cả cường giả bát tinh lúc này cũng không thể tưởng tượng được đây rốt cuộc là loại sức mạnh gì, là loại áp lực kinh khủng gì. Ngay khi hắn đang nghĩ vậy, một quyền này của Vệ Tông đã hoàn toàn rơi xuống, trước mắt hắn là một mảng trắng xóa, ngoài ra không nhìn thấy gì, không nhìn rõ gì. Trong mảng trắng xóa, hắn không thể nói được bất cứ điều gì, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, dường như tất cả cảm giác của hắn đã hoàn toàn bị che lấp. Chương 2686, không dám tưởng tượng. Áp lực kinh khủng mà một quyền này của Vệ Tông mang lại không thể diễn tả bằng lời. Ngay cả cường giả bát tinh cũng không thể chống lại một quyền trắng xóa này. Một quyền rơi xuống, thiên địa hoàn toàn trắng bệch, ngay cả cường giả bát tinh cũng bị phủ lên một màu trắng xóa. Cả người hắn rơi vào sự im lặng tái nhợt, ngay sau đó, sức mạnh cực kỳ kinh khủng trong một quyền của Vệ Tông, lấy nắm đấm của Vệ Tông làm trung tâm, nở rộ ra bốn phương tám hướng, sự nở rộ này giống như đóa hoa nở rộ, dù trông rất đẹp, nhưng lại mang theo sát khí kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Trong sát khí kinh khủng đó, cường giả bát tinh thậm chí nhắm mắt lại, lúc này hắn thực sự quá mệt mỏi, áp lực kinh khủng mà một quyền này của Vệ Tông mang lại khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi. Vì hắn không thể chống lại lực lượng như vậy, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không làm được, nên khi đối mặt với một quyền này, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, vì hắn biết mình không thể ngăn cản, vậy thì chỉ có thể nhắm mắt lại đón nhận. Ngay khi hắn nhắm mắt lại, một quyền của Vệ Tông đã ầm ầm giáng xuống, ngay sau đó, thân thể và thần hồn của cường giả bát tinh này hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số tia sáng phiêu tán ra bốn phương tám hướng. Và ngay sau đó, toàn bộ ý chí của hắn đã bị Vệ Tông há to miệng nuốt chửng, không hề có bất kỳ sơ hở nào. Vệ Tông trực tiếp một quyền giết chết đối phương, hơn nữa còn hấp thụ toàn bộ ý chí của đối phương. Chỉ có thể nói lúc này Vệ Tông đơn giản không cho đối phương một con đường sống nào. Ngay lúc này, khi Vệ Tông hấp thụ ý chí của đối phương, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được sự phản kháng mạnh mẽ từ bên trong ý chí lực của đối phương. Dường như không cam tâm bị Vệ Tông thôn phệ. Điểm này, ngay cả trước đây Vệ Tông cũng chưa từng gặp, nhưng bây giờ Vệ Tông đã gặp thì cũng sẽ không rảnh rỗi. Lúc này Vệ Tông khẽ nhếch mép, lộ ra một nụ cười lạnh. Thật sự mà nói, đối với Vệ Tông lúc này, hắn cũng cảm nhận được ý chí phản kháng của gia hỏa này đang không ngừng cuồn cuộn. Dường như không cam lòng bị Vệ Tông thôn phệ, nhưng Vệ Tông sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Trong mắt Vệ Tông hiện lên một tia băng lãnh, ngay lập tức, sức mạnh thời không trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu trào dâng dữ dội. Sau đó tạo thành một cái cối xay khổng lồ, trực tiếp nghiền nát ý chí kinh khủng đó, dù cho ngươi muốn cuồn cuộn, muốn phản kháng cũng không làm được. Sức mạnh của Vệ Tông còn mạnh hơn tất cả mọi người tưởng tượng, còn muốn vô lý hơn. Bởi vậy, tại Vệ Tông đem một cường giả bát tinh này kéo vào không gian hiện tại, rồi đến khi Vệ Tông triệt để đánh chết, thôn phệ ý chí của hắn, thời gian ngắn ngủi này vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Phải biết rằng, trong thời gian ngắn như vậy mà đánh giết một cường giả bát tinh, nói ra, đơn giản không ai dám tin, một màn này quá mức không hợp lý, bởi vì tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi lực lượng như vậy. Thật sự là đã có cường đại đến cỡ nào, mà Vệ Tông làm xong hết thảy, hắn hài lòng thôn phệ triệt để ý chí của hắn, sau đó hơi nhắm mắt lại, lộ ra vẻ hài lòng, nói thật, sau khi đánh chết một cường giả bát tinh này, lại thôn phệ ý chí của đối phương, Vệ Tông cảm nhận được thực lực của mình đã tăng lên rất lớn. Đó không phải là nói đùa, mà là sự tăng lên chân thật, bởi vì lực lượng của bản thân Vệ Tông đã rất cường đại. Nhưng sức mạnh của cường giả bát tinh đối diện cũng đồng dạng cường đại. Vệ Tông thôn phệ toàn bộ ý chí của hắn có thể mang đến cho mình sự tăng lên cực lớn. Cho nên, ngay khi Vệ Tông thôn phệ triệt để ý chí của hắn, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được sự tăng lên thực chất lớn đến mức nào. Bởi vậy, ở thời điểm này, Vệ Tông vốn không cho rằng bản thân có thể chống lại những cường giả bát tinh liên thủ bên ngoài. Lúc này lại có chút lòng tin, đương nhiên, chút lòng tin này vẫn còn có chút hư ảo, bởi vì Vệ Tông biết rằng mình muốn chống lại tất cả mọi người bên ngoài liên thủ vẫn là chuyện không thể, điểm này không cần hoài nghi, bởi vì muốn chống lại tất cả mọi người bên ngoài liên thủ quả thực quá khó khăn. Đơn giản tương đương với thiên thư, khả năng như vậy quá nhỏ, nhưng bây giờ không làm được, không có nghĩa Vệ Tông về sau không làm được. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn cảm thấy bây giờ mình không cách nào chống lại những người bên ngoài liên thủ. Nhưng nếu mình đánh giết càng nhiều cường giả bát tinh, sau đó thôn phệ toàn bộ ý chí của bọn hắn, khi trở nên càng mạnh mẽ, Vệ Tông có lẽ sẽ làm được. Đây là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông và là dự định tiếp tục thực hiện. Vệ Tông luôn dự định thực hiện tín niệm này, không ngừng đánh giết cường giả bát tinh, sau đó thôn phệ lực lượng của đối phương. Giống như trước đây, với ý nghĩ đó, Vệ Tông hơi nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười lạnh băng. Lúc này, Vệ Tông cảm thụ cỗ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể. Trên mặt nở một nụ cười, nói thật, đối với hắn lúc này, việc thôn phệ sức mạnh của một cường giả bát tinh mang đến sự đề thăng rất lớn. Theo lý thuyết, nếm được sự ngọt ngào, Vệ Tông bây giờ cần phải tiếp tục thôn phệ sức mạnh của những cường giả bát tinh khác. Chỉ như vậy mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nghĩ tới đây, Vệ Tông trực tiếp xé rách không gian xung quanh, sau đó thân thể xuất hiện bên ngoài, xuất hiện bên cạnh những cường giả bát tinh đang tiếp tục tìm kiếm Vệ Tông. Những cường giả bát tinh này vẫn đang tiếp tục tìm kiếm Vệ Tông, dường như muốn tìm ra Vệ Tông triệt để từ trong không gian. Nhưng không ngờ rằng, không đợi bọn họ tiếp tục tìm, Vệ Tông lại trực tiếp xuất hiện bên cạnh họ, căn bản không hề ẩn mình. Bởi vậy, sau khi nhìn thấy Vệ Tông xuất hiện, trên mặt bọn họ đều lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Vệ Tông lại xuất hiện nhanh như vậy. Căn bản không để họ tốn thời gian chờ đợi, nhưng điều khiến họ bất ngờ là Vệ Tông hiện tại xuất hiện. Vậy cường giả bát tinh bị hắn bắt đi trước đó đâu? Tại sao không thấy hắn đi ra? Hay là Vệ Tông đã vây khốn hắn rồi? Nói thật, đến giờ phút này, những người này vẫn chưa nghĩ đến việc cường giả bát tinh kia đã chết. Không phải vì họ không nghĩ ra, mà là vì họ căn bản không dám nghĩ theo hướng đó. Chương 2687, ra tay. Không phải bọn họ không nghĩ ra điểm này, mà là từ đầu đến cuối họ không dám nghĩ theo hướng này. Không nói đến những chuyện khác, việc đánh giết một cường giả bát tinh trong thời gian ngắn như vậy, ai dám tin, chính họ cũng không thể tin Vệ Tông làm được điều này. Cho nên, lúc này họ căn bản không dám nghĩ theo hướng đó. Nếu thật sự nghĩ theo hướng đó, thì quá kinh khủng, nếu ngay cả cường giả bát tinh cũng bị Vệ Tông đánh giết trong thời gian ngắn như vậy. Vậy họ nên làm gì bây giờ? Phải biết rằng, những người ở đây đều là cường giả bát tinh, nếu thật sự không thể chống lại Vệ Tông trong thời gian ngắn như vậy, thì họ cũng không cần làm gì khác nữa, dứt khoát chạy càng xa càng tốt, bởi vì đối kháng với Vệ Tông không có chút hy vọng nào. Dù sao, Vệ Tông sẽ không đánh nhiều, mà sẽ trực tiếp mang ngươi đi, sau đó đánh giết một đối một, như vậy thì quá kinh khủng. Cho nên, đến tình trạng này, ngay cả đám người này cũng hết sức hoảng sợ. Nói thật, đến bây giờ, dù họ không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng việc cường giả bát tinh bị Vệ Tông lôi đi vẫn chưa thấy trở ra. Cũng khiến họ cảm thấy việc không nghĩ theo hướng đó là vô lý. Dù sao thật sự là có chút quá kinh khủng. Cho nên, ở thời điểm này, khi những cường giả bát tinh này mỗi người một tâm tư, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng. Nói thật, vừa đánh chết một cường giả bát tinh, lúc này hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang điên cuồng phun trào. Đến tình trạng này, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình đã tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, ở thời điểm này, dù đối diện với những cường giả bát tinh này, hắn cũng không giống trước kia không có lực lượng. Dù đối mặt với nhiều cường giả bát tinh liên thủ, bây giờ cũng cảm thấy từng chút một chắc chắn. Đương nhiên, chút chắc chắn này phần lớn vẫn là ảo giác. Vệ Tông vẫn chưa mạnh đến mức có thể cùng nhiều cường giả bát cảnh đồng thời chống lại. Điều đó vẫn có chút không thực tế. Bởi vậy, đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, ngay sau đó nhanh chóng nhìn về phía nơi không xa, nơi có vài cường giả bát tinh vô cùng mạnh mẽ đang ở đó. Lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn bọn họ, không còn hài lòng với việc một đối một nữa. Theo lý thuyết, bây giờ hắn không hài lòng chỉ giao đấu với một cường giả bát tinh, mà muốn tiếp tục đánh giết nhiều cường giả bát tinh hơn. Cho nên, trong khi nghĩ như vậy, Vệ Tông sau một khắc liền chuẩn bị làm như vậy. Dù sao, đối với Vệ Tông, lúc nên ra tay thì ra tay, không cần do dự, Vệ Tông cảm thấy mình không cần thiết phải từ từ đánh chết từng người. Như thế hiệu suất thật sự quá thấp. Tốc độ thôn vệ của họ cũng quá chậm, cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông bây giờ muốn trực tiếp tìm thêm vài cường giả cùng nhau đánh giết. Đây là dự định hiện tại của Vệ Tông. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một chút, sau đó đi thẳng đến trước mặt một cường giả bát tinh. Bên cạnh hắn còn có vài cường giả bát tinh khác, bởi vậy, sau khi đến nơi này, Vệ Tông trực tiếp duỗi tay ra, sau một khắc một cơn lốc xoáy trực tiếp bao phủ Vệ Tông và những người bên cạnh. Ngay sau đó, mấy người cùng nhau biến mất, triệt để không thấy. Sau khi mấy người kia biến mất, tất cả mọi người đều choáng váng, họ hoàn toàn không hiểu ý của Vệ Tông là gì, rốt cuộc muốn làm gì. Trong khi họ đang nghĩ như vậy, một số người đồng thời nhìn về một hướng, ở đó hào quang lóe lên, ngay sau đó không có gì xảy ra, họ không khỏi cau mày, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về phía Vệ Tông, hắn căn bản không do dự, trực tiếp lôi kéo vài cường giả bát tinh kia vào không gian của mình. Trong không gian này, chỉ có Vệ Tông và ba cường giả bị đưa đến, mỗi người đều rất mạnh, Vệ Tông đều có thể nhìn ra được, thực lực trong này cũng coi như là vô cùng kinh khủng. Nếu như đặt ở bên ngoài, thì trên cơ bản là đánh đâu thắng đó, nhưng rất tiếc, bây giờ họ gặp Vệ Tông, nói về thực lực của Vệ Tông lúc này, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vốn, Vệ Tông thực lực không mạnh đến vậy, nhưng sau khi hấp thụ toàn bộ sức mạnh của một cường giả bát tinh, Vệ Tông có thể cảm thấy thực lực của mình tăng lên rất lớn. Mặc dù so với tất cả cường giả bát tinh khác liên thủ, Vệ Tông vẫn cảm thấy hơi khó đối phó, nhưng nếu chỉ đối mặt với ba cường giả bát tinh, Vệ Tông cảm thấy mình có thể đánh một trận, vẫn có hy vọng chiến thắng. Bởi vậy, khi đang nghĩ như vậy, Vệ Tông căn bản không do dự, trực tiếp ra tay. Cùng lúc đó, ba cường giả bát tinh kia, sau khi thấy mình bị kéo vào một không gian như vậy, cũng ngây người, sau một khắc, họ gần như không do dự, trực tiếp định ra tay với Vệ Tông, bởi vì theo họ nghĩ, Vệ Tông kéo họ vào không gian này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nói thật, bây giờ họ nghĩ như vậy, Vệ Tông đơn giản là tự tìm cái chết, dù muốn đồng thời đối phó với ba người họ, đơn giản là không biết mùi vị, cũng không biết rốt cuộc hắn có ý gì. Trong khi họ ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông đã đến trước mặt họ. Đối với Vệ Tông, bất kể là một hay nhiều cường giả bát tinh, thực lực của họ cũng chỉ có vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối với Vệ Tông, căn bản không phải là những cường giả quá mức mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi, cho nên lúc này Vệ Tông căn bản không để ý đám người này mạnh đến mức nào. Tốc độ của Vệ Tông có thể nói là rất nhanh, thấy cơ thể hắn hơi lóe lên, hắn đã đến bên cạnh ba người này. Khi thấy động tác của Vệ Tông, trong mắt ba người này lộ ra tia sáng dữ tợn, nói thật, họ hận không thể trực tiếp đánh giết Vệ Tông. Từ đầu, họ đã hết sức bất mãn với Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông quá kiêu ngạo, chỉ là một tiểu tử mới bước vào bát tinh, lại có thái độ kiêu ngạo như vậy, thật sự khiến họ thập phần khó chịu. Cho nên, đến tình trạng này, khi họ lại thấy Vệ Tông, họ hết sức muốn đánh giết Vệ Tông, căn bản không cho Vệ Tông cơ hội nào khác. Trong khi họ nghĩ như vậy, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng dịu dịu. Lúc này, Vệ Tông lóe lên một đạo quang mang, trực tiếp ra tay với một trong số các cường giả bát tinh. Muốn đánh chết trực tiếp, nhưng muốn đánh chết trực tiếp, thật ra không đơn giản như vậy, dù sao đối phương cũng có chút phòng bị, sẽ không dễ dàng bị Vệ Tông đắc thủ. Chương 2688, đập tan từng cái. Bởi vậy, trong khi Vệ Tông nghĩ như vậy, động tác của Vệ Tông rất nhanh, nhưng động tác của những người khác cũng không chậm. Ngay khi Vệ Tông định ra tay, một người trong đó trực tiếp lao về phía Vệ Tông, động tác của hắn cũng hết sức nhanh chóng, có thể nói là đã cường đại đến cực hạn. Trong khi Vệ Tông nghĩ như vậy, một đạo quang mang điên cuồng phun trào xuống, mắt Vệ Tông trực tiếp lâm vào một mảnh trắng xóa, mọi thứ trước mắt dường như đều tràn đầy bạch quang, hắn cơ bản không nhìn thấy gì. Thấy cảnh tượng này, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng hơi cau mày, thực lực của những người này không tồi, quả nhiên, đồng thời đối mặt với ba cường giả bát tinh vẫn hơi có chút vất vả. Bởi vì Vệ Tông chưa thể tính là triệt để vô địch trong cảnh giới này. Cho nên, khi đối mặt với ba cường giả bát tinh cùng lúc xuất thủ, Vệ Tông vẫn cảm thấy có chút khó chống lại. Đối với Vệ Tông, ba người này mỗi người đều rất mạnh, cho nên, lúc này Vệ Tông biết không thể tùy tiện đánh chết họ như đã nghĩ. Đây là chuyện không thể, bởi vậy, Vệ Tông bây giờ cảm thấy mình vẫn cần cẩn thận hơn một chút, sau đó mới có thể thực sự đánh giết họ. Trong khi Vệ Tông ôm ý nghĩ như vậy, giữa thiên địa lại lóe lên một đạo quang mang này tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp khóa chặt Vệ Tông. Ngay khi Vệ Tông bị tập trung, hắn đột nhiên cảm thấy một hồi kinh khủng, loại kinh khủng này đến từ đáy lòng. Dường như muốn từ đáy lòng trực tiếp đánh giết ngươi, cảm giác kinh khủng này thật sự có chút khó chấp nhận. Ngay khi Vệ Tông cảm nhận được cỗ kinh khủng này, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, sau một khắc, thân thể hắn trực tiếp lóe lên, dường như muốn kéo dài khoảng cách, nhưng rất tiếc, khi Vệ Tông muốn làm vậy, những người khác tự nhiên cũng nghĩ đến, ngay khi Vệ Tông muốn kéo mở khoảng cách, những người khác căn bản sẽ không để hắn làm như vậy. Một đạo quang mang không ngừng đi theo Vệ Tông, mặc kệ Vệ Tông chạy trốn đến đâu, đều đang không ngừng truy tìm. Dường như không đánh giết Vệ Tông thì tuyệt đối không bỏ qua. Ngay khi Vệ Tông chịu áp lực như vậy, giữa thiên địa lại đột ngột xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang này tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến Vệ Tông cũng cảm nhận được sự kiềm chế nhất định. Cùng lúc đó, những đợt công kích liên tiếp không ngừng hướng về phía hắn. Thật sự, Vệ Tông bây giờ có chút đâm lao phải theo lao, tình huống này có chút vượt ngoài dự liệu của hắn. Vốn dĩ, Vệ Tông nghĩ việc đánh giết mấy tên bát tinh cường giả này khá đơn giản. Dù sao thực lực của bọn chúng cũng chỉ thuộc mức bình thường. Trước đây, Vệ Tông đã dễ dàng đánh chết một kẻ FSDSS 374, vì vậy, khi gặp lại đám bát tinh cường giả này, Vệ Tông cảm thấy mình có thể đối phó chúng không khó khăn. Thế nhưng, ngay khi Vệ Tông vừa nảy ra ý nghĩ đó, hắn đột nhiên nhận ra mình đã sai, hơn nữa sai một cách thái quá, chiến đấu với một người khác hoàn toàn với chiến đấu với nhiều người. Không thể dễ dàng làm được như vậy, cho nên, vào lúc này, Vệ Tông phải đối mặt với sự vây công của mấy tên bát tinh cường giả. Hắn cảm nhận được áp lực rất lớn, vì vậy, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, cuộc chiến này gian nan hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Lúc này, Vệ Tông vẫn vừa tránh né công kích của đối phương, vừa nghĩ cách đối phó. Nói thật, Vệ Tông không phải không có chút hy vọng thắng lợi, dù sao muốn làm được điều này cũng không quá khó khăn đối với hắn. Đúng lúc Vệ Tông đang suy nghĩ, giữa thiên địa lại lóe lên một đạo quang mang, đạo ánh sáng này nhanh đến mức Vệ Tông không thể tưởng tượng nổi, cũng không cách nào phản kháng. Trong nháy mắt, nó đã đánh trúng Vệ Tông, tựa hồ muốn xé nát hắn. Đối diện với đạo quang mang này, Vệ Tông trực tiếp bị đánh trúng, không hề có sức phản kháng. Ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới điều này, tuy nhiên, chỉ là bị oanh trúng mà thôi, không phải là chuyện gì ghê gớm đối với Vệ Tông, cho nên lúc này trong ánh mắt Vệ Tông lộ ra một tia lạnh lùng. Cơ thể Vệ Tông bị thương, nhưng không đáng kể, một đạo sức mạnh tối tăm bắt đầu di chuyển trên thân thể Vệ Tông. Ngay sau đó vết thương đã hoàn toàn khép lại, tốc độ này quả thực quá nhanh, việc Vệ Tông lành vết thương trong thời gian ngắn như vậy khiến mấy tên bát tinh cường giả kinh ngạc. Bọn chúng vốn cho rằng bằng thủ đoạn của mình sẽ khiến Vệ Tông bị thương nặng, nhưng không ngờ tốc độ hồi phục của Vệ Tông lại nhanh đến vậy. Thực ra, đó không phải là tốc độ hồi phục của Vệ Tông quá nhanh, mà là do hắn sử dụng thời gian lực lượng. Theo lý thuyết, nhờ thời gian lực lượng mà vết thương của hắn đã hồi phục như chưa hề bị thương. Cứ như thể hắn đã lành lại trong nháy mắt, không có bất kỳ sự cố nào khác. Vì vậy, sau khi hồi phục, điều đầu tiên Vệ Tông nghĩ đến là phải cùng ba tên bát tinh cường giả quyết chiến một mất một còn. Vệ Tông hành động rất nhanh, thấy ba tên FSDSS-374 vẫn tấn công mình. Vệ Tông liền tiếp cận một tên bát tinh cường giả, quyết một trận sinh tử với hắn. Lúc này, Vệ Tông biết mình không thể phân tán sức mạnh để chiến đấu với từng tên. Như vậy sẽ rất bất lợi, nếu muốn thắng, hắn chỉ có thể đánh bại từng tên một. Theo lý thuyết, điều Vệ Tông cần làm lúc này là đánh bại từng tên. Trong thời gian ngắn phải giết chết một tên bát tinh cường giả. Như vậy áp lực sẽ giảm đi nhiều. Đến tình huống này, đây là biện pháp tốt nhất, nếu không Vệ Tông có thể sẽ thất bại, dù thực lực của hắn hiện tại rất mạnh. Nhưng nếu đồng thời đối mặt với ba tên FSDSS-374 thì tỷ lệ thất bại vẫn rất cao. Để tránh thất bại, Vệ Tông chỉ có thể đánh bại từng tên một. Chương 2689, phân tán thần hồn. Ngoài ra, Vệ Tông không còn cách nào khác. Nghĩ vậy, Vệ Tông nhanh chóng vận dụng lực lượng của mình. Hắn vốn là người quyết đoán, nghĩ đến điều gì liền làm ngay, không hề chậm trễ. Vừa nghĩ xong, Vệ Tông liền hành động. Hắn từ từ vận dụng sức mạnh trong cơ thể, tiến đến trước mặt một tên bát tinh cường giả. Rồi vung một chưởng về phía đối phương, tên bát tinh cường giả kia cảm thấy khó chống cự, dù Vệ Tông không đánh lại cả ba bọn chúng, nhưng một chọi một thì hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Vệ Tông. Hơn nữa, Vệ Tông còn kéo hắn vào không gian của mình, nơi hắn chịu sự hạn chế của thời gian và không gian lực lượng. Theo lý thuyết, dưới sự bào mòn của hai loại sức mạnh này, dù là bát tinh cường giả cũng khó phát huy hết thực lực. Vì vậy, Vệ Tông hành động rất nhanh, vận dụng sức mạnh thời không của mình, không ngừng bào mòn thể lực của tên bát tinh cường giả. Sau đó, hắn liên tục vung trường tấn công đối phương, tựa hồ muốn xé nát hắn. Thủ đoạn của Vệ Tông vừa hung ác vừa tàn nhẫn, động tác của hắn nhanh đến mức không cho đối phương một chút cơ hội thở dốc. Vệ Tông luôn như vậy, thấy đối phương sơ hở hoặc chưa kịp phản ứng, liền tấn công như vũ bão, cho đến khi giết được đối phương mới thôi. Vệ Tông luôn hành động như vậy, và hiệu quả rất tốt. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia tàn nhẫn. Các ngươi không phải ba người cùng nhau vây công ta, muốn giết ta sao? Vậy hãy xem ai mới là người có thể chém giết tận tuyệt. Là các ngươi giết ta, hay là ta giết các ngươi? Nghĩ vậy, trong lòng Vệ Tông sinh ra một tia nộ khí, cơn giận dữ cuộn trào trong tâm hồn của hắn. Vệ Tông nghĩ vậy, trên tay hắn sinh ra một đạo lực lượng cuồng bạo, sau đó dồn lực lượng vào lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay hắn, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, rồi mạnh mẽ đánh vào người tên bát tinh cường giả, tựa hồ muốn đánh nát hắn. Đối diện với một chưởng kinh khủng như vậy, tên bát tinh cường giả không thể chống lại, hắn vội cầu cứu hai đồng bọn, dù sao bọn chúng đang liên thủ với nhau, có lẽ vẫn còn chút hy vọng. Nhưng Vệ Tông không để ý đến điều đó, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, sau đó hắn hung hăng vỗ một chưởng về phía đối phương. Mặc kệ hai đồng bọn của hắn thế nào, hai tên kia đương nhiên biết không thể để Vệ Tông đánh bại từng người. Nếu không chúng có thể không phải là đối thủ của Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông quá mạnh, không thể cho hắn cơ hội đó. Vì vậy, khi thấy tên kia cầu cứu, hai tên đồng bọn đồng thời lao về phía Vệ Tông, muốn tấn công hắn để giải cứu đồng bọn. Nhưng đáng tiếc, Vệ Tông không cho chúng cơ hội đó, ngay khi chúng định giải cứu đồng bọn. Chúng đột nhiên phát hiện tốc độ của mình chậm lại rất nhiều. Rõ ràng khoảng cách giữa chúng và Vệ Tông rất ngắn, nhưng không hiểu sao, khoảng cách ngắn ngủi đó dường như biến thành vực thẳm, dù chúng cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua, như thể Vệ Tông và chúng bị ngăn cách bởi một vực sâu vô hình. Chúng không thể nào đến gần Vệ Tông, nói gì đến việc cứu đồng bọn. Thấy vậy, sắc mặt hai tên bát tinh cường giả biến sắc, còn tên đang bị vây công thì sắc mặt trở nên tuyệt vọng. Hắn thực sự nhận ra sức mạnh của Vệ Tông đáng sợ đến mức nào. Đúng lúc hắn nghĩ vậy, công kích của Vệ Tông đã đến, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Vệ Tông tung một chưởng vào ngực hắn, tựa hồ muốn đánh nát hắn. Vệ Tông vẫn luôn như vậy, một chưởng này giáng xuống, ngực của tên Bát Tinh cường giả nát bét, hóa thành vô số mảnh vụn, đầu và nhục thể của hắn cũng bị Vệ Tông đánh nát thành vô số mảnh vụn. Một chưởng của Vệ Tông trực tiếp đánh nát nhục thân của đối phương. Sau khi hấp thụ sức mạnh của tên Bát Tinh cường giả kia, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của mình đã tăng lên rất nhiều. Nếu là trước đây, hắn không thể một chưởng đánh nát nhục thân của đối phương, nhưng bây giờ thì có thể. Đây chính là sự tiến bộ mà việc nâng cao thực lực của Vệ Tông mang lại. Vì vậy, khi làm xong tất cả, ánh mắt Vệ Tông mang theo chút dữ tợn, hắn chậm rãi nhìn thân hồn còn lại của tên Bát Tinh cường giả. Lúc này không còn nhục thân, chỉ còn lại thân hồn, có vẻ run rẩy. Thấy thần hồn của tên Bát Tinh cường giả, Vệ Tông lộ ra nụ cười dữ tợn, thật sự, chỉ còn lại thần hồn thì dễ đối phó hơn, không còn phức tạp như khi có nhục thân. Vì vậy, Vệ Tông lại vung một tát về phía thần hồn của đối phương. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Vệ Tông, đối phương đương nhiên không thể đứng yên chịu trói, để Vệ Tông đánh chết, dù sao hắn cũng là Bát Tinh cường giả, không thể dễ dàng bị đánh giết. Vì vậy, trên mặt tên Bát Tinh cường giả lộ ra một tia tàn nhẫn. Sau một khắc, trong cơ thể hắn một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngay khi Vệ Tông chưa kịp hành động, thần hồn của tên Bát Tinh cường giả vỡ vụn, hóa thành vô số sức mạnh khác nhau, phá toái đi khắp nơi. Thấy vậy, ngay cả Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc, dường như không ngờ tên này lại quả quyết như vậy, trực tiếp phân tán thần hồn để chạy trốn. Chương 2690, chạy trốn. Phải nói rằng tên này dù sao cũng là Bát Tinh cường giả, khả năng chạy trốn của hắn rất mạnh, vì vậy, hành động của hắn rất quả quyết. Phát hiện mình không phải đối thủ của Vệ Tông, không còn sức hoàn thủ khi đối mặt với công kích của Vệ Tông, hắn quyết định từ bỏ chống cự, mà là chọn cách tự bạo thần hồn để chạy trốn. Dù sao, nếu không đánh lại Vệ Tông, thì phải tìm cách đào tẩu, nếu không đánh không lại mà cứ cố chiến đấu thì chỉ tự tìm đường chết. Hắn hiểu rõ điều này, vì vậy, khi đối diện với công kích kinh khủng của Vệ Tông, hắn trực tiếp tự bạo thần hồn, dù việc tự bạo sẽ làm tổn thương căn bản và gây ra thương tích lớn, nhưng vẫn hơn là chết dưới tay Vệ Tông. Vì vậy, lúc này hắn đã suy nghĩ thông suốt, nên mới đưa ra quyết định như vậy. Hơn nữa, hắn thấy mục đích của Vệ Tông là nhanh chóng giết chết mình. Vì vậy chỉ cần tự bảo thần hồn, dù thế nào cũng có thể bảo toàn tính mạng, còn những chuyện khác thì giao cho hai người kia chiến đấu với Vệ Tông. Nếu Vệ Tông không giết được mình ngay thì chắc chắn sẽ lâm vào khổ chiến với hai người kia, và mình sẽ thừa cơ hội này để trốn thoát. Không thể không nói, chủ ý của tên Bát Tinh cường giả này thật sự rất hay. Hắn cảm thấy có thể thừa cơ hội này mà chạy khỏi nơi này. Còn hai người kia sống chết thế nào, hắn không hề bận tâm, ngay cả việc liều lưỡng bại câu thương với Vệ Tông, hắn cũng lười quản, căn bản không muốn quan tâm, dù sao chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, kết quả ra sao hắn cũng không để ý. Với loại người như hắn, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất, những người khác ra sao hắn không can thiệp được, dù ngoài mặt họ là đồng đội, cùng nhau hợp tác đối phó Vệ Tông, nhưng thực tế ai cũng chỉ vì bản thân, họ không trông cậy vào ai sẽ làm gì cho mình. Vì vậy, tên Bát Tinh cường giả kia lộ ra vẻ âm hiểm, thực ra khi tự bảo hắn đã tính toán kỹ mọi thứ. Dù sao cũng là Bát Tinh cường giả, tâm tư của họ rất khó đoán. Sau khi nhanh chóng tính toán xong, đúng lúc hắn vừa nghĩ như vậy, Vệ Tông đã thấy tên kia tự bạo nhục thể và thần hồn, biến thành vô số tia sáng khuếch tán tứ phía. Chứng kiến cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy đau đầu, vì rõ ràng thần hồn tên này đã phân tán khắp nơi, rất khó trong thời gian ngắn tiêu diệt hết. Nếu không tiêu diệt được thần hồn của hắn ngay, hắn sẽ lập tức trùng sinh. Điều này thật phiền phức, vì mỗi tia thần hồn đều là thật, không như những cấp thấp chia ra vô số phân thân nhưng chỉ có một là thật. Chỉ cần tìm đúng cơ thể thật mà giết là được. Đến cấp bậc Bát Tinh khủng bố này, mỗi tia thần hồn đều là thật, tương đương với chính bản thân hắn. Theo lý thuyết, rắc rối là ở chỗ, trừ khi Vệ Tông tiêu diệt hết thần hồn phân tán trong thời gian ngắn, bằng không chỉ cần một tia còn sót, hắn sẽ mượn tia thần hồn đó để chuyển sinh. Đó chính là sự cường đại của Bát Tinh cường giả, không dễ dàng tiêu diệt. Vì vậy, ngay cả Vệ Tông cũng thấy đau đầu, thủ đoạn này quả thật khó đối phó. Vệ Tông cần tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt ngay một Bát Tinh cường giả, nhưng không ngờ đối phương lại có chiêu chạy trốn cao tay như vậy. Vệ Tông không thể trong chốc lát tiêu diệt hắn, đúng lúc Vệ Tông hơi do dự, hai tên Bát Tinh cường giả đang chạy tới cũng đã đến. Vệ Tông rất mạnh, sức mạnh thời không của hắn cũng kinh khủng, nhưng lúc này hắn mới vừa bước vào Bát Tinh, chưa quá mạnh, nên sức mạnh thời không của hắn có thể vây khốn hai người kia một thời gian, chứ không thể giam cầm mãi. Vì vậy tình thế trở nên khó khăn, Vệ Tông không thể gây tổn thương thực sự cho họ, cũng không thể dùng sức mạnh thời không giam cầm họ mãi để ngăn họ lại. Vấn đề là, Vệ Tông còn chưa giết được một tên Bát Tinh, hai tên khác đã đến gần, dường như muốn tiêu diệt Vệ Tông. Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hai người đã đến, sau khi suy nghĩ, vẫn bỏ qua việc truy sát tên Bát Tinh chỉ còn lại thần hồn. Hắn biết mình không đủ khả năng truy sát tên này, vì đối phương đã khuếch tán thành nhiều thần hồn, phân tán khắp nơi, không thể bắt được, nhưng Vệ Tông không thể bó tay chịu trói, hay bỏ mặc hai tên bát tinh còn lại, hắn vẫn muốn chiến đấu với họ, còn tên bát tinh chỉ còn thần hồn kia thì Vệ Tông không muốn bận tâm. Dù sao, tên bát tinh kia tuy trốn thoát khỏi Vệ Tông, nhưng cũng không còn sức chiến đấu, vì thần hồn đã bị vỡ nát, chia thành nhiều mảnh, dù đã trốn được, việc chia thần hồn thành nhiều mảnh cũng gây ra vấn đề lớn. Đó là sức mạnh thần hồn bị suy yếu cực độ, hắn hiện tại chẳng khác gì người bị trọng thương, mà vết thương lại do chính hắn gây ra. Vậy nên, đừng nhìn hắn có vẻ bình yên chạy thoát khỏi tay Vệ Tông. Thực tế hắn đang bị thương rất nặng, loại thương tổn thần hồn này vô cùng nghiêm trọng, muốn chữa lành hoàn toàn phải mất rất nhiều thời gian, rất lâu mới có thể khôi phục, hiện tại hắn gần như mất hết sức chiến đấu. Chương 2691, ngoài ý muốn. Vì vậy, tên bát tinh chỉ còn lại thần hồn kia cơ bản không còn sức chiến đấu. Theo lý thuyết Vệ Tông có thể tạm thời không cần quan tâm hắn. Giờ Vệ Tông có thể hoàn toàn dồn sức đánh giết hai tên bát tinh cường giả đã đến gần. Đó là dự định của Vệ Tông lúc này, sau khi nghĩ thông suốt, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, nhìn hai người đã đến gần, trong lòng bàn tay Vệ Tông, một đạo ánh sáng kinh khủng chậm chậm lóe lên, ngay sau đó, Vệ Tông tung một quyền về phía một tên bát tinh cường giả. Tên này thấy quyền của Vệ Tông, không hề do dự, mặt mày hết sức ngưng trọng, không dám lơ là, trước đây hắn không thấy Vệ Tông mạnh đến vậy, nhưng giờ thấy Vệ Tông dễ dàng đánh một cường giả chỉ còn lại thần hồn. Hắn đã hiểu rõ thực lực của Vệ Tông, hắn biết Vệ Tông mạnh đến mức nào. Nên khi đối mặt với đòn tấn công của Vệ Tông, hắn không dám sơ suất, hắn tập trung cao độ quan sát quyền của Vệ Tông, khi quyền đến trước mặt, hắn chậm rãi giơ tay lên đỡ, động tác của hắn có vẻ chậm, nhưng thực tế nhanh đến mức cực hạn, ngay khi Vệ Tông ra quyền, bàn tay hắn đã giơ lên, chạm vào nắm tay Vệ Tông, sau một tiếng nổ lớn, bàn tay hắn lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn về phía mình, chứng kiến cảnh này, bát tinh cường giả kia vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Hắn không thể ngờ rằng, dù đã coi trọng quyền của Vệ Tông, đã dùng toàn bộ sức lực để đỡ, vẫn không thể ngăn được, bàn tay của hắn vỡ tan trong nháy mắt, không có chút sức chống cự nào, bàn tay vỡ vụn lại bắn vào ngực hắn, khiến lồng ngực đầy vết thương, thấy cảnh tượng này, không chỉ hắn mà tên bát tinh cường giả bên cạnh cũng không thể tin vào mắt mình. Dù họ đã đánh giá cao Vệ Tông, cố gắng tưởng tượng thực lực cao nhất của hắn, nhưng khi thực sự giao đấu, họ mới biết Vệ Tông còn mạnh hơn nhiều, vì vậy, hai tên bát tinh cường giả này vô cùng kinh ngạc, khi thấy Vệ Tông mạnh mẽ như vậy, họ cùng lúc nghĩ đến một ý. Đó là mau chóng trốn đi, càng xa càng tốt, đó là ý nghĩ hiện tại của họ, không dám có ý định chiến đấu với Vệ Tông, không phải họ nhát gan, đường đường là bát tinh cường giả mà khi giao chiến với Vệ Tông lại không có chút ý chí chiến đấu. Nào, bị Vệ Tông dọa cho gần chết, không dám giao chiến, đó không phải là do họ yếu đuối, vì họ vốn là những người mạnh nhất, nếu không có ý chí kiên cường, họ không thể trở thành cường giả khủng bố như vậy, nhưng họ cũng biết rõ, thực lực của họ và Vệ Tông có sự chênh lệch quá lớn. Khi thấy mình không thể đỡ nổi một quyền của Vệ Tông, họ hiểu rõ hai người họ không phải là đối thủ của Vệ Tông. Lúc trước ba người họ còn có thể chống lại Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông giờ đã đánh một người trong số họ chỉ còn lại thần hồn. Người đó không còn sức chiến đấu. Theo lý thuyết, giờ chỉ còn lại hai tên bát tinh cường giả. Rất khó chống lại Vệ Tông. Cho nên, họ biết rõ tình hình hiện tại. Chiến đấu vô ích, dù có chiến đấu với Vệ Tông, kết quả lớn nhất cũng chỉ là bị Vệ Tông đánh giết. Vậy nên, chiến đấu với Vệ Tông không có ý nghĩa gì. Chết vô ích là điều họ không bao giờ làm. Dù họ có ý chí chiến đấu rất mạnh, nhưng khi đối mặt với một trận chiến gần như chắc chắn thất bại, họ sẽ không ngu ngốc lao vào chịu chết. Dù sao để trở thành bát tinh cường giả, ngoài ý chí chiến đấu đặc biệt kiên cường, họ còn có khả năng thích ứng rất tốt, có thể nhanh chóng quan sát tình hình trên sân, phân tích xem nên làm gì, đó mới là điều làm nên một cường giả thực sự. Thực ra, nhiều thiên tài có ý chí mạnh mẽ và tài năng cao, nhưng họ lại không thể đạt đến đỉnh cao. Nguyên nhân chính là ở chỗ này, họ không phải lúc nào cũng phân tích được tình hình trên sân. Có khi rõ ràng là một trận chiến phải chết, nhưng những thiên tài này vẫn cứ xông lên, vì ý chí chiến đấu của mình, nên họ không hề lùi bước, chính vì vậy, họ sẽ sớm chết trong trận chiến đó, gây ra những mất mát vô ích. Vì vậy, hai tên bát tinh cường giả này rất rõ ràng, đây không phải là lúc tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chiến đấu chỉ là chịu chết cho Vệ Tông. Nghĩ đến đây, họ nhìn nhau, nhanh chóng đưa ra cùng một quyết định, đó là mau chóng trốn đi, càng xa Vệ Tông càng tốt, đây không phải là lúc chiến đấu với Vệ Tông. Nghĩ như vậy, họ không hề do dự, hành động của họ gần như đồng nhất. Biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông, trong nháy mắt họ quay đầu, chuẩn bị trực tiếp bỏ chạy, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ hành động của họ lại quả quyết đến vậy. Hai người này khiến Vệ Tông bất ngờ, vì hắn nghĩ rằng dù sao cũng là bát tinh cường giả, họ ít nhất cũng phải dây dưa với hắn một lúc, sau khi thấy không đánh lại mới bỏ chạy, nhưng Vệ Tông không ngờ họ lại quả quyết đến mức khó tin. Vệ Tông còn chưa kịp chơi đùa, hai người đã định bỏ chạy, thật sự quá bất ngờ. Chương 2692, tuyệt vọng, bất quá nói đi thì nói lại. Muốn chạy trốn trước mặt Vệ Tông, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Vệ Tông là người nào? hắn làm sao có thể để ngươi cứ như vậy dễ dàng chạy mất trước mặt hắn. Đây là một chuyện cơ hồ là không thể làm được. Bởi vậy thời điểm này, trong ánh mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên một chút ánh sáng. Ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi nâng bàn tay lên, trên bàn tay hắn, một đạo sức mạnh thời không cường đại bắt đầu chậm rãi xoay tròn, tạo thành một cơn lốc xoáy, mà ngay khi vòng xoáy này lóe lên, một bát tinh cường giả đang chạy trốn cơ thể không ngừng lùi lại. Đúng vậy, không nhìn lầm, hắn chính là đang lùi lại, vốn là hắn đang liều mạng muốn không ngừng tiến lên, không ngừng hướng về phía trước chạy trốn, nhanh chóng cách xa Vệ Tông, cố gắng kéo dài thời gian với Vệ Tông, nhưng không ngờ trong lòng bàn tay Vệ Tông, cơn lốc xoáy xoay chậm chậm, cơ thể hắn vậy mà bắt đầu không ngừng tiếp cận Vệ Tông. Hắn càng muốn trốn khỏi Vệ Tông, lại càng phát hiện mình càng gần Vệ Tông, vốn hắn cho là Vệ Tông đuổi theo tới, về sau mới phát hiện căn bản không phải Vệ Tông đuổi tới, mà là chính mình càng chạy về phía trước, ngược lại càng gần Vệ Tông, giống như mình đang chạy trốn theo hướng ngược lại, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Vệ Tông, bởi vậy lúc này cả người hắn cũng có chút mộng, đây chính là Vệ Tông vận dụng tinh xảo sức mạnh thời không. Lần này Vệ Tông chủ yếu vận dụng sức mạnh không gian. Hắn trực tiếp dùng lực lượng không gian cường đại đảo lộn cảm giác không gian của bát tinh cường giả này, khiến hắn tưởng mình đang tiến lên, kỳ thực lại không ngừng lùi lại, nhưng dù hắn tiếp tục lùi lại, cũng không có tác dụng, bởi vì hắn vẫn hướng về phía Vệ Tông tiến đến, vì trước mặt Vệ Tông, sức mạnh không gian, mặc kệ gia hỏa này trốn chạy nơi nào, mặc kệ gia hỏa này muốn đến đâu, kết quả cuối cùng cũng chỉ một, đó là tiến về phía Vệ Tông, bất quá sức mạnh thời không của Vệ Tông tuy cường đại, nhưng dù sao thực lực hắn hiện tại còn có hạn, có thể vận dụng sức mạnh thời không cường đại như vậy, chỉ có thể nhắm vào một người. Bằng không Vệ Tông đã muốn bắt hai người cùng lúc, nhưng bây giờ Vệ Tông vẫn không làm được, bất quá chỉ kéo một người tới bên cạnh, thực ra cũng tốt, Vệ Tông có thể càng tập trung đối phó người này, sau đó đánh chết rồi thôn phệ lực lượng đối phương, rồi đi tìm những người còn lại, đó là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông, bởi vậy khi bát tinh cường giả này tới bên cạnh mình, Vệ Tông cũng không chút do dự, hắn lại tung một quyền về phía đối phương, nói thật, tôn bát tinh cường giả vừa tới bên cạnh Vệ Tông, kỳ thực chính là tôn bát tinh cường giả lúc trước bị Vệ Tông đánh nát bàn tay. Vì hắn đã bị thương, nên Vệ Tông cảm thấy giải quyết người bị thương này dễ hơn một chút so với giải quyết người còn lành lặn, đương nhiên cũng chỉ là hơi dễ hơn một chút mà thôi. Không có nguyên nhân nào khác, dù sao với Vệ Tông lúc này, đối phó một bát tinh cường giả cũng không quá khó, ít nhất trong tình huống một chọi một, Vệ Tông không sợ bất kỳ ai, bởi vậy khi đối mặt bát tinh cường giả này, Vệ Tông tung một quyền thẳng vào đầu đối phương, tựa hồ muốn dùng một quyền này đánh nổ đầu đối phương. Mà đối phương nhìn thấy một quyền này của Vệ Tông, trong nháy mắt sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn đã chứng kiến thực lực của Vệ Tông, một quyền vừa rồi đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý cực lớn. Hắn phát hiện mình vận dụng toàn bộ lực lượng cũng không thể chống cự Vệ Tông. Trong nháy mắt cả người có chút kinh hãi, cả người trở nên có chút không thể tưởng tượng nổi, căn bản không nghĩ tới sức mạnh của Vệ Tông lại mạnh mẽ như vậy. Bây giờ khi hắn lại đối mặt với một quyền của Vệ Tông, cả người lại co rúm, hiện tại hắn không thể tưởng tượng nổi một quyền này của Vệ Tông rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bởi vậy thời điểm này, cả người hắn thậm chí sững sờ tại chỗ. Gần như quên mất làm thế nào để tránh né, mà giờ dù hắn tránh né cũng không có tác dụng, vì Vệ Tông đã phong tỏa tất cả thời không xung quanh. Mặc kệ hắn né thế nào, cuối cùng cũng không cách nào chống cự, không gian xung quanh hắn đã hoàn toàn bị khóa chặt, cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông đã lười nói thêm gì, trực tiếp tung một quyền xuống, tựa hồ muốn thông qua một quyền khủng bố như vậy đánh chết đối phương. Căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào khác. Bởi vậy sau khi Vệ Tông tung một quyền này, đầu bát tinh cường giả này trực tiếp bị đánh nổ, căn bản không có gì ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp bị Vệ Tông đánh nổ tung toàn thân, cuối cùng chỉ còn lại thần hồn. Bát tinh cường giả này, giống như bát tinh cường giả trước, trong nháy mắt bị Vệ Tông đánh chỉ còn lại thần hồn. Cho nên đến bước này, Vệ Tông không có ý định gì, tiếp tục tung một quyền lại một quyền, trực tiếp đánh vào thần hồn đối phương, tựa hồ muốn đánh nổ thần hồn đối phương, mà bát tinh cường giả này không giống bát tinh cường giả trước. Vẫn có cách chạy trốn, bát tinh cường giả này rõ ràng không có cách đó, bởi vậy trước những cú đấm liên tiếp của Vệ Tông, hắn dường như có chút bất lực. Dường như không thể chống lại, sau khi Vệ Tông liên tục đấm, thần hồn hắn ngày càng suy yếu, vì mỗi cú đấm của Vệ Tông đều đánh nát một phần thần hồn. Đến cuối cùng, thần hồn hắn gần như hỏng mất, lúc này, thần hồn hắn thậm chí trở nên vô cùng yếu ớt, cũng trở nên vô cùng hư ảo, nhìn vào không ra hình dạng ban đầu, bởi vậy lúc này, khóe miệng Vệ Tông cũng nhếch lên một nụ cười lạnh băng. Lúc này trên tay Vệ Tông lại tích tụ sức mạnh kinh khủng. Vệ Tông liếc nhìn xung quanh. Bát tinh cường giả bị đánh chỉ còn thần hồn trước đó và bát tinh cường giả đã trốn thoát lúc này. Cách Vệ Tông rất xa, dù bọn họ thấy Vệ Tông gần như đánh chết bát tinh cường giả này. Nhưng họ vẫn không có động thái gì, vì họ biết thực lực của Vệ Tông, lúc này căn bản không dám đối đầu với Vệ Tông. Bởi vậy đến tình trạng này, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Tông liên tiếp tung quyền đánh chết bát tinh cường giả trước mặt. Ngoài ra, họ không có bất kỳ lựa chọn nào khác, cũng không có bất kỳ năng lực nào khác, Bởi vậy, khi thấy hai người này không dám tiến lên, khóe miệng Vệ Tông lại nở một nụ cười lạnh. Nếu họ không dám tiến lên, với Vệ Tông thì quá tốt, vì mình có thể tùy ý đánh chết Bát Tinh Cường giả trước mặt. Lúc này, khi Vệ Tông giơ quả đấm lên, trong mắt Bát Tinh Cường giả này lập tức lóe lên tia sáng tuyệt vọng. Nói thật, hắn đã biết số phận tiếp theo của mình. Trước một quyền này của Vệ Tông, hắn không có cơ hội sống sót, vì một quyền này của Vệ Tông đơn giản đã quá mạnh, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, nên đến lúc này, hắn đã tuyệt vọng hoàn toàn, cũng không ôm hy vọng vào bất kỳ khả năng nào. Chương 2693, bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Trước mặt Vệ Tông như vậy, hắn có thể cảm nhận được chỉ có sự không thể chống cự. Đây là hoàn toàn không thể chống cự, một sức mạnh kinh khủng, hoàn toàn đường đường chính chính, không cách nào bị bất kỳ sức mạnh nào ngăn cản. Bởi vậy trước một đòn tấn công như vậy, dù là Bát Tinh Cường giả này, lúc này trong mắt cũng lóe lên một tia tuyệt vọng. Đến tình trạng này, gia hỏa này cuối cùng hoàn toàn hiểu rõ chênh lệch giữa mình và Vệ Tông lớn bao nhiêu. Lúc trước hắn cho rằng Vệ Tông dù có mạnh hơn một chút, cũng chỉ có hạn, nhưng bây giờ khi thực sự giao chiến với Vệ Tông, hắn mới thật sự biết Vệ Tông lại cường đại như vậy. Mình trước mặt hắn căn bản không chịu nổi mấy chiêu, bởi vậy, khi đối mặt với đòn tấn công khủng bố của Vệ Tông, hơn nữa hai đồng bạn lúc này còn ở phương xa, căn bản không thể đến cứu mình, quan trọng hơn là họ căn bản không dám đến cứu mình. Bởi vậy đến tình trạng này, đối với Bát Tinh Cường giả này, điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là đứng tại chỗ chờ chết. Vì hắn đã không còn sức phản kháng, trước những đòn tấn công liên tục không ngừng của Vệ Tông. Nhục thể hắn đã bị đánh nổ, thần hồn cũng đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, lúc này đã gần như hư ảo trong suốt. Đến tình trạng này, thần hồn hắn gần như lung lay sắp đổ, gần như ngay sau đó sẽ vỡ tan. Bởi vậy lúc này Vệ Tông chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi tung một quyền xuống. Tựa hồ muốn tiêu diệt hắn hoàn toàn, không thể không nói. Các đòn tấn công của Vệ Tông tuyệt đối vô cùng tàn nhẫn. Đối với Vệ Tông, hắn làm việc không bao giờ cần lằng nhằng, không bao giờ dây dưa dài dòng, hắn luôn vô cùng quả quyết ra tay, chỉ một chiêu đã đánh chết Bát Tinh Cường giả này. Đối với Vệ Tông, giết Bát Tinh Cường giả đã quá quen thuộc, bởi vậy lúc này hắn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Làm xong việc này, ánh mắt Vệ Tông lại lộ ra vẻ hài lòng, nói thật đến tình trạng này, hắn cũng hiểu rõ chút ít về thực lực của Bát Tinh Cường giả. Hắn biết với thực lực của Bát Tinh Cường giả, dù không thể trong nháy mắt giết chết họ, cũng không dây dưa quá lâu. Theo lý thuyết, với Vệ Tông, trong tình huống một chọi một, Vệ Tông có thể đánh chết họ trong thời gian ngắn, căn bản không cần tốn quá nhiều công sức. Đó là điểm mạnh nhất của Vệ Tông bây giờ. Dù đối mặt Bát Tinh Cường giả, hắn cũng không dây dưa quá lâu, mà có thể trực tiếp đánh chết họ trong thời gian ngắn. Nên lúc này trong lòng Vệ Tông tràn đầy hưng phấn, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng. Sau khi đã giết một Bát Tinh Cường giả, Vệ Tông cũng nên đi làm gì đó. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn ý chí còn sót lại của Bát Tinh Cường giả vừa bị giết. Lúc này Vệ Tông vẫy tay, ngay sau đó một nguồn ý chí kinh khủng quán trú vào thân thể Vệ Tông. Tựa hồ muốn lấp đầy thân thể Vệ Tông, làm xong những điều này, Vệ Tông vẫn chưa thấy đủ. Lúc này hắn tăng nhanh tốc độ hấp thụ ý chí Bát Tinh Cường giả. Còn ở phía xa, hai Bát Tinh Cường giả khác thấy cảnh này, họ gần như choáng váng. Đến giờ phút này, họ mới biết vì sao thực lực của Vệ Tông lại tăng nhanh như vậy. Hóa ra là dựa vào hấp thụ ý chí của người khác mới trở nên mạnh như vậy, mới có thể đột phá trong thời gian ngắn như vậy. Bởi vậy nghĩ đến đây, hai người liếc nhau, ánh mắt cả hai đều trợn tròn mắt. Lúc này khi họ quay lại nhìn Vệ Tông đang hấp thụ ý chí của Bát Tinh Cường giả đã chết, thực lực của Vệ Tông đang ngày càng mạnh, khí tức ngày càng kinh khủng, hai Bát Tinh Cường giả này đã hoàn toàn choáng váng, trong lòng họ chỉ tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Không phải vì Vệ Tông hấp thụ ý chí của đồng bọn khiến họ cảm thấy chấn kinh khó chịu, mà đơn thuần là hành động này quá kỳ lạ. Vì thông thường Bát Tinh Cường giả dù đánh chết đối thủ cũng không thể đi hấp thụ ý chí của họ, không phải là họ không muốn lợi dụng thủ đoạn đó để tăng cường thực lực, mà là thủ đoạn này rõ ràng hại nhiều hơn lợi. Đầu tiên cần hiểu rõ là, hấp thụ ý chí của một Bát Tinh Cường giả, đúng là có thể tăng cường thực lực, đó là điều không thể nghi ngờ, vì bản thân ý chí của Bát Tinh Cường giả đã bao hàm tất cả những hiểu biết của hắn về thế giới, quy tắc, sức mạnh, theo lý thuyết bao hàm tinh hoa cả đời hắn, cắn nuốt tinh hoa này không chỉ có thể mang lại sự tăng lên về lực lượng, mà quan trọng hơn là mang lại rất nhiều sự tăng lên về hiểu biết sức mạnh. Mức độ tăng lên này thực sự rất lớn, theo lý thuyết, một Bát Tinh Cường giả nếu thôn phệ ý chí của một Bát Tinh Cường giả khác, chắc chắn sẽ nhận được sự tăng lên rất nhiều, bởi vậy, đây là chuyện bình thường, nếu thôn phệ ý chí của Bát Tinh Cường giả khác, nhìn thì có vẻ không có vấn đề gì, nhưng thực tế đâu có đơn giản như vậy, vì sao mọi người đều biết thôn phệ ý chí của Bát Tinh Cường giả có nhiều chỗ tốt, nhưng gần như không ai làm, đó là vì thôn phệ ý chí của Bát Tinh Cường giả tuy có chỗ tốt khổng lồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng có vô vàn chỗ xấu, đó là nếu ngươi muốn thôn phệ ý chí của người khác, vậy có nghĩa ngươi cần tiếp nhận những ý chí đó mang lại sự điên cuồng, ký ức hỗn loạn vân vân, những vật này sẽ không ngừng đánh thẳng vào ngươi, ý thức của ngươi sẽ không ngừng đánh thẳng vào thần hồn của chính ngươi. thậm chí không ngừng đánh thẳng vào nhân cách cùng ký ức của ngươi. Theo lý thuyết, cứ như vậy sẽ dẫn đến kết quả gì? Ngươi hấp thu ý chí của người khác, mặc dù nói trong thời gian ngắn có thể mang đến sự tăng lên cực lớn về cảnh giới và lực lượng, nhưng rất nhanh ngươi sẽ phát hiện sự tình bắt đầu trở nên không ổn. Trí nhớ của ngươi bắt đầu hỗn loạn, bởi vì trong trí nhớ của ngươi, ngoài ký ức của mình ra, còn có ký ức của một cường giả bát tinh mà ngươi thôn phệ. Ngươi sẽ thường xuyên cảm thấy hai loại ký ức bắt đầu dung hợp lại với nhau. Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt, không hề đơn giản như hai người có ký ức riêng biệt trong đầu. Trên thực tế, căn bản không phải vậy, những ký ức khác biệt này sẽ không ngừng dung hợp, đến cuối cùng, thậm chí chính ngươi cũng không phân biệt được cái nào là trí nhớ của ngươi, cái nào là ký ức của cường giả bát tinh mà ngươi thôn phệ. Đến cuối cùng, toàn bộ đều trở nên hoàn toàn khác. Chương 2694, luống cuống. Trên thực tế, đến bước cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện ký ức chỉ còn tốt ở bề ngoài. Có một số việc ngươi có chút là của cường giả bát tinh, mà có một chút thậm chí là sự dung hợp của cả hai người các ngươi. Chúng hoàn toàn trở nên hỗn loạn, ngươi sẽ cảm thấy mình là chính mình, một hồi lại cảm thấy mình là cường giả bát tinh kia. Đến cuối cùng, nhân cách của ngươi đã trở nên hoàn toàn hỗn loạn, ngươi đã căn bản không còn là ngươi, mặc dù ngươi thôn phệ ý chí của cường giả bát tinh kia. Nhưng xét từ một ý nào đó, cường giả bát tinh đã chết kia thậm chí đã sống lại trên người ngươi theo cách này. Hắn đã hòa làm một với ngươi, không còn phân biệt được nữa. Bởi vậy, nếu dẫn đến kết quả này, thì đây chính là hạ tràng của việc thôn phệ ý chí của những cường giả bát tinh khác. Căn bản là sẽ mang đến những tác hại cực lớn. Chính vì điểm này, cho dù biết thôn phệ ý chí của người khác có lợi ích lớn đến đâu, cũng rất ít người làm. Nguyên nhân chính là ở chỗ này, bởi vì lợi ích tuy lớn, nhưng tác hại cũng lớn hơn nhiều. Do tác hại này mang đến kết quả quá nghiêm trọng, những cường giả bát tinh bình thường tuyệt đối sẽ không đi thôn phệ ý chí của cường giả bát tinh khác, dù họ tự tin đến đâu, họ cũng sẽ không làm vậy. Cho nên, đến cuối cùng, khi họ đánh giết những cường giả bát tinh khác, họ cũng chỉ phá hủy ý chí của đối phương chứ không tự mình thôn phệ, tự mình hấp thu. Chính vì điều này, hai tên cường giả bát tinh kia khi thấy Vệ Tông đang hấp thu ý chí của một cường giả bát tinh khác, mới trở nên kinh ngạc đến thế, bởi vì họ biết Vệ Tông chắc chắn không phải kẻ ngu. Không thể hấp thu ý chí của người khác đã là đạo lý mà ai cũng biết. Vệ Tông có thể tăng lên đến cảnh giới hiện tại, chắc chắn không phải một kẻ ngốc, không phải một tên đầu óc rỗng tuếch. Do đó, việc hắn làm như vậy chắc chắn có lý do. Liên tưởng đến việc Vệ Tông trước đó tăng thực lực nhanh chóng, trong thời gian ngắn đã từ thất tinh lên bát tinh, rồi nghĩ đến cường giả bát tinh bị nhốt trong không gian quỷ dị, giờ đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, không chỉ hành tung mà cả ý chí cũng không tìm thấy. Giờ xem ra hẳn là bị Vệ Tông xử lý và thôn phệ. Vì vậy, họ không phải đồ ngốc, họ nhanh chóng liên tưởng đến việc Vệ Tông tăng thực lực nhanh như vậy. Họ tự nhiên nghĩ rằng Vệ Tông có thể tăng thực lực nhanh như vậy là do thôn phệ sức mạnh của cường giả bát tinh kia, rồi nhanh chóng tăng thực lực. Sau khi tăng thực lực, bây giờ đã nhanh chóng đạt đến bát tinh. Khi đạt đến bát tinh, hắn vẫn tiếp tục làm chuyện này, tiếp tục thủ đoạn cũ, bắt đầu không ngừng thôn phệ ý chí của người khác. Cứ như vậy thì thật kinh khủng, bởi vì nếu Vệ Tông có thể hoàn toàn coi nhẹ những tác hại của việc thôn phệ ý chí của người khác, thì hắn có thể tăng lên với tốc độ không có bất kỳ bình cảnh nào. Điều này thật quá kinh khủng. Nghĩ đến khả năng này, hai cường giả bát tinh nhìn nhau, đều thấy sự rợn người trong mắt đối phương. Thật ra, ban đầu họ không quá để ý đến Vệ Tông, mặc dù Vệ Tông nắm giữ sức mạnh thời không, một loại sức mạnh rất hiếm hoi, nhưng Vệ Tông lúc đó chỉ là cường giả thất tinh, căn bản không thể gây tổn hại lớn cho họ, cũng không khiến họ cảm thấy khó chơi. Nhưng sau đó thì khác, Vệ Tông hết lần này đến lần khác dựa vào thủ đoạn của mình, hết lần này đến lần khác cho họ thấy hắn khó chơi đến mức nào. Đến lúc đó, rất nhiều cường giả bát tinh mới bắt đầu xem trọng hắn. Nhưng cho đến gần đây, khi họ phát hiện Vệ Tông có thể dễ dàng đánh giết cường giả bát tinh, họ đã xem trọng Vệ Tông đến mức cực hạn. Và cho đến lúc này, khi hai cường giả bát tinh này phát hiện Vệ Tông gần như có thể coi nhẹ những tác hại của việc thôn phệ ý chí của người khác, họ không còn chỉ xem trọng Vệ Tông nữa, mà là sợ hãi. Đúng vậy, bây giờ họ cảm thấy sợ hãi, trong lòng họ đã nảy sinh một nỗi sợ hãi vô cùng đối với Vệ Tông. Bởi vì đây là một chuyện rất đơn giản, nếu Vệ Tông có thể không ngừng thôn phệ ý chí của người khác, hắn sẽ ngày càng mạnh hơn, hơn nữa có thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Khi hắn đánh giết một cường giả bát tinh, trực tiếp thôn phệ ý chí của đối phương, hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đến kết quả này, hắn sẽ không ngừng tăng lên như vậy. Còn ai là đối thủ của hắn? Dù hiện tại có người cảnh giới cao hơn hắn, nhưng Vệ Tông chỉ cần thôn phệ ý chí của một cường giả bát tinh, liền có thể vượt qua những người mạnh hơn kia. Như vậy thì quá kinh khủng. Người khác tu luyện càng ngày càng chậm, sẽ gặp nhiều bình cảnh, còn phương pháp tu luyện của Vệ Tông gần như không có bất kỳ bình cảnh nào. Chỉ cần hắn không ngừng hấp thu ý chí của người khác, hắn sẽ ngày càng mạnh hơn, căn bản không dừng bước trên con đường tăng tiến. Cứ như vậy, Vệ Tông chẳng mấy chốc sẽ trở nên vô địch, không còn ai có thể ngăn cản hắn trong thế giới này. Hai cường giả bát tinh nhanh chóng nghĩ đến điều này, đó cũng là điều khiến họ sợ hãi Vệ Tông. Vì trước đây, dù biết Vệ Tông mạnh đến đâu, họ cũng không hoảng loạn, Nhưng bây giờ, cả hai đều thật sự luống cuống, thật sự sợ hãi, họ vốn cho rằng Vệ Tông dù lợi hại đến đâu cũng có giới hạn. Đối mặt với nhiều cường giả bát tinh liên thủ, hắn cũng chỉ có thể nuốt hận, nhưng bây giờ thì khác, hiện tại họ phát hiện Vệ Tông lại có thể thôn phệ ý chí của người khác. Có nghĩa là Vệ Tông chỉ cần đánh giết một cường giả bát tinh rồi thôn phệ ý chí của hắn, sau đó sẽ ngày càng mạnh hơn. Cứ như vậy, chỉ cần Vệ Tông không ngừng sát lục, hắn sẽ không ngừng trở nên mạnh hơn. Cuối cùng, ai có thể ngăn được hắn? Theo lý thuyết, một khi Vệ Tông không ngừng tăng lên như vậy, dù nhiều cường giả bát tinh liên thủ cũng không làm gì được hắn. Kết quả này thật kinh khủng. Phải biết, đối với Vệ Tông mà nói, về cơ bản hắn không có đối thủ. Theo lý thuyết, hai cường giả bát tinh này lúc này đã mất hết hy vọng chống lại Vệ Tông. Ban đầu, họ cho rằng dù có đánh không lại Vệ Tông, vẫn có nhiều cường giả bát tinh bên ngoài cùng xông lên, có thể dùng số đông áp đảo, Vệ Tông cuối cùng cũng không thể vô địch. Nhưng bây giờ, xem ra Vệ Tông gần như đã vô địch. Trong thế giới này, sau khi Vệ Tông không ngừng thôn phệ, ai có thể là đối thủ của hắn? Ngược lại, họ không nghĩ ra được. Chương 2695, nhẹ nhõm. Vì vậy, sau khi tình hình trở nên như vậy, hai người này cũng nhanh chóng hiểu được sự khó chơi của Vệ Tông lúc này. Trong lúc họ nhìn chằm chằm Vệ Tông cũng đã lộ ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên, ý chí của cường giả bát tinh này vẫn rất ngon. Vệ Tông dễ dàng hấp thu ý chí của cường giả bát tinh này, rồi thỏa mãn liếm môi, lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Đến mức này, Vệ Tông có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình lại tăng vọt. Hơn nữa cảnh giới của mình cũng theo đó lên cao hơn. Lúc này, Vệ Tông đã khác xa so với lúc mới vào bát tinh. Cảnh giới và khí tức của hắn lúc này đã đạt đến một mức độ rất mạnh. Dù là trong số các cường giả bát tinh, hắn cũng không hề yếu. Cho nên, sau khi tình hình trở nên như vậy, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía hai cường giả bát tinh đang quan sát cuộc chiến. Dù lúc trước hắn đang thôn phệ ý chí của cường giả cấp 8, hai cường giả bát tinh này vẫn không dám tiến lên, dù sao họ đều biết thủ đoạn và thực lực của Vệ Tông. Nếu họ tiến lên, chỉ sợ cũng chỉ là lên chịu chết, căn bản không thể gây tổn hại gì cho Vệ Tông. Nhưng nói đi nói lại, dù họ không tiến lên, họ cũng không làm gì được, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi cái chết đến, bởi vì lúc này, chính họ cũng cảm nhận sâu sắc được Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Dù họ muốn chạy, muốn trốn khỏi Vệ Tông cũng không thể, Vệ Tông sẽ không cho họ cơ hội này. Thật ra, hai người kia ngay từ đầu đã muốn trốn, nhưng sau khi chạy trốn mới phát hiện họ căn bản không thể rời khỏi không gian này. Điều này thật đáng xấu hổ, đến bây giờ, họ mới phát hiện Vệ Tông đã sớm khóa chặt không gian này. Nếu không có Vệ Tông đồng ý, không ai có thể trốn thoát. Đây cũng là lý do vì sao trước đó khi họ lựa chọn bỏ chạy, Vệ Tông không hề đuổi theo, hắn chỉ tùy tiện đánh chết một cường giả bát tinh. Nguyên nhân chính là ở chỗ này, vì Vệ Tông đã sớm biết họ căn bản không trốn thoát, nên Vệ Tông mới dễ dàng mặc kệ họ bỏ chạy. Vì Vệ Tông cảm thấy các ngươi có chạy thì cuối cùng vẫn phải rơi vào tay mình, cho nên để các ngươi chạy bao xa, Vệ Tông đều không thấy có gì quan trọng. Ngược lại, chỉ cần hắn có một ý niệm, họ sẽ phải quay trở lại trước mặt hắn. Đó chính là sự kinh khủng trong việc Vệ Tông nắm giữ sức mạnh thời không. Do đó, đến tình trạng hiện tại, Vệ Tông cũng căn bản không sao cả. Đám người này muốn chạy thì cứ để bọn họ chạy, dù sao sớm muộn gì cũng bị mình bắt lại, Vệ Tông thì không quan trọng. Nhưng điều đó lại mang đến sự tuyệt vọng hoàn toàn cho hai người kia. Trước đó, ít nhất họ còn tưởng rằng mình có hy vọng trốn thoát, có thể chạy trốn trước mặt Vệ Tông, nhưng bây giờ mới phát hiện, việc muốn trốn thoát trước mặt Vệ Tông cơ bản chỉ là một giấc mơ viển vông. Vì vậy, đến tình cảnh hiện tại, họ cũng nhanh chóng hiểu được tình cảnh của mình lúc này, và biết mình bây giờ căn bản không còn cơ hội sống sót. Lúc này, đừng nhìn hai người họ vẫn còn là cường giả bát tinh, nhưng một trong số đó chỉ còn lại một đạo tàn hồn. Toàn thân rách rưới, thần hồn suy yếu vô cùng, lúc này, hắn vốn đã phải chết, chỉ còn chờ chút hơi tàn, căn bản không thể là đối thủ của Vệ Tông. Nói thẳng ra, ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao, hắn cũng không phải đối thủ của Vệ Tông, đến tình cảnh bây giờ, càng không phải là đối thủ của Vệ Tông. Ở thời kỳ đỉnh cao, hắn đối mặt với Vệ Tông còn bị đánh nổ cơ thể chỉ trong vài quyền. Đừng nói đến bây giờ, đối mặt với Vệ Tông, hắn e rằng ngay cả đứng cũng không vững, cường giả bát tinh còn lại thì vẫn đang ở trạng thái đỉnh cao, không hề bị thương, vì trong quá trình trước đó, hắn cơ bản không trực tiếp giao chiến với Vệ Tông. Vệ Tông lúc trước dồn hết sức mạnh lên hai đồng bạn của hắn, nên không quá chú ý đến người này, do đó, gã này vẫn duy trì được trạng thái rất tốt, hay nói đúng hơn là duy trì được sức chiến đấu đỉnh phong. Nhưng việc duy trì sức chiến đấu đỉnh phong thì có ích lợi gì? Thực lực của hắn so với Vệ Tông vẫn còn quá chênh lệch. Trước đây đã chênh lệch rất lớn, đừng nói là bây giờ Vệ Tông lại thôn phệ ý chí của một cường giả bát tinh. Lúc này, lực lượng của Vệ Tông càng mạnh mẽ, cảnh giới cũng theo đó tăng cao. Trong tình huống này, việc cường giả bát tinh kia muốn chống lại Vệ Tông chắc chắn là điều không thể, hoàn toàn là mơ mộng. Vì vậy, hắn tự nhiên biết mình và Vệ Tông chênh lệch đến mức nào. Khi thấy Vệ Tông nhìn về phía mình, hắn cảm thấy toàn bộ tâm can đều run lên, thậm chí tóc gáy dựng đứng, từng sợi tóc đều dựng lên. Cho tới bây giờ, hắn mới thật sự cảm nhận được Vệ Tông rốt cuộc mang đến áp lực kinh khủng đến nhường nào. Trước đây, hắn chưa từng chính diện giao thủ với Vệ Tông, nên không hiểu rõ Vệ Tông cường đại đến mức nào, hắn chỉ có thể quan sát từ một bên, thấy Vệ Tông chỉ bằng vài quyền đã đánh chết đồng bọn. Bây giờ, khi đối mặt trực tiếp với Vệ Tông, hắn cuối cùng cảm nhận được khí tức áp chế kinh khủng đến cực điểm. Lúc này, hắn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Áp lực Vệ Tông mang đến thật sự quá lớn, khiến hắn gần như không hề suy nghĩ, quay người bỏ chạy, dù biết rằng không gian này hạn chế khả năng trốn thoát. Không thể hoàn toàn thoát khỏi không gian quỷ dị này, ít nhất hắn có thể dựa vào tốc độ của mình để kéo dài thời gian với Vệ Tông. Đối với hắn, bây giờ việc duy nhất có thể làm là kéo dài thời gian. Ngoài việc đó, hắn không cho rằng bản thân có thực lực chiến đấu với Vệ Tông. Đó là tất cả suy nghĩ của hắn lúc này, giờ đây, hắn chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ đợi những người đang tìm kiếm Vệ Tông bên ngoài nhanh chóng phá vỡ không gian này và đến cứu. Bọn họ, nghĩ đến đây, trên mặt Bát Tinh Cường giả lộ ra nụ cười khổ, thật sự, hắn chưa từng nghĩ sẽ bị một Bát Tinh Cường giả khác bước đến tình cảnh này. Trong các Bát Tinh Cường giả, thực lực của hắn không hề yếu, nhưng khi đối mặt Vệ Tông, hắn cảm thấy mình yếu ớt đáng thương, không thể hiện được chút thực lực nào. Vệ Tông giết hắn dễ như giết gà, Vệ Tông quả thực là một quái thai, thực lực của y quá sức tưởng tượng, hoàn toàn vượt khỏi giới hạn, gia hỏa này thật sự không hề giảng đạo lý. Nghĩ vậy, Bát Tinh Cường giả bất đắc dĩ lắc đầu, Vệ Tông không giảng đạo lý, bây giờ hắn mới thực sự hiểu và cảm nhận được. Trong lúc hắn đang nghĩ như vậy, Vệ Tông chỉ liếc nhìn hắn, dường như không định ra tay, rồi sau đó chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía tàn hồn Bát Tinh Cường giả còn lại. Dù rằng giết ai với Vệ Tông cũng không khác biệt, nhưng dù sao, tàn hồn Bát Tinh Cường giả kia yếu hơn, và có lẽ tốc độ giết y cũng nhanh hơn. Vì vậy, Vệ Tông quyết định sẽ ra tay với hắn trước, dù sao cũng là giết, giết kẻ dễ trước sẽ nhẹ nhàng hơn đối với Vệ Tông. Chương 2696, sợ hãi. Vì lẽ đó, Vệ Tông không quan tâm đến những thứ khác, với y, giết ai trước cũng không khác, nhưng giết kẻ dễ trước chắc chắn sẽ tốt hơn, còn kẻ khó giết thì cứ để sau. Nghĩ vậy, Vệ Tông gần như ngay lập tức đã đến trước mặt tàn hồn Bát Tinh Cường giả. Lúc này, hắn thậm chí không thể gọi là chỉ còn thần hồn, mà chỉ còn một đạo tàn hồn, thần hồn của hắn đã không còn trọn vẹn, đó là hậu quả của việc tự bạo thần hồn trước đó. Với Bát Tinh Cường giả này, việc tự bạo thần hồn là cách duy nhất để tạo cơ hội chạy trốn. Nếu không, lúc đó hắn đã bị Vệ Tông giết chết, không có cơ hội nào khác. Vì vậy, vào thời điểm đó, hắn không có lựa chọn nào khác. Bây giờ, việc duy nhất hắn có thể làm là chạy trốn, là thoát đi. Thấy Vệ Tông lao về phía mình, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, không còn chút hy vọng nào đối kháng với Vệ Tông. Hắn biết rõ, lúc này đối mặt với Vệ Tông, giữ được tính mạng đã là may mắn, còn những thứ khác thì đừng nghĩ đến. Việc chống lại, thậm chí đánh giết Vệ Tông là điều không thể. Nếu trước đó hắn có thể làm được, hắn đã không cần phải tự bạo thần hồn và rơi vào tình cảnh này. Bây giờ, hắn hoàn toàn bất lực, so với Vệ Tông, hắn không là gì cả, không thể chống cự dù chỉ một chút. Vì thế, khi nhìn thấy Vệ Tông lần nữa, hắn đã kinh hãi tột độ, ngay lập tức, hắn không hề có ý định chống cự, mà chỉ muốn chạy trốn, nhưng muốn trốn khỏi Vệ Tông đâu có dễ dàng. Ngay cả lúc đỉnh cao, hắn còn phải tự bạo thần hồn mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi tay Vệ Tông. Bây giờ, hắn chỉ còn một tàn hồn, thực lực và thủ đoạn đều hạn chế. Trong tình trạng này, muốn trốn thoát khỏi Vệ Tông chỉ là chuyện viển vông. Dù sao, dù có bất lực đến đâu, dù không có cách nào chống lại Vệ Tông, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Vì vậy, hắn chỉ có thể cố gắng chạy trốn, nhưng Vệ Tông sao có thể để hắn chạy? Thủ đoạn của Vệ Tông vô cùng cường đại, chỉ thấy cơ thể Vệ Tông biến mất rồi lại xuất hiện. Đã ở bên cạnh tàn hồn này, không cho hắn bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Với sức mạnh khống chế thời không, Vệ Tông đã đạt đến một mức độ chưa từng có. Vì vậy, Vệ Tông đã chặn tất cả đường chạy của hắn. Theo lý thuyết, dù hắn có chạy trốn theo hướng nào, cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay Vệ Tông, đó là điều không cần nghi ngờ. Gia hỏa này giờ không còn chút hy vọng nào. Khi nhìn thấy Vệ Tông lần nữa, trong mắt hắn chỉ còn sự tuyệt vọng sâu sắc. Lúc này, khi đối mặt với Vệ Tông, hắn hoàn toàn không còn ý định phản kháng, chỉ có thể đứng im chờ bị đánh giết. Đó là tất cả những gì hắn nghĩ, dù những suy nghĩ này phức tạp, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một ý niệm. Vệ Tông đã đến trước mặt hắn, không nói lời thừa, không dây dưa dài dòng. Vệ Tông luôn hành động quả quyết, thấy gia hỏa này không còn chống cự, Vệ Tông không hề do dự, giơ tay lên, một chưởng đánh xuống, muốn triệt để giết chết đối phương. Đó là ý định của Vệ Tông lúc này. Vệ Tông hành động ngay lập tức, dưới một chưởng của y, thần hồn kia không còn chút sức chống cự, ngay lập tức bị Vệ Tông đánh tan hồn phách, chết một cách triệt để. Thật đáng buồn, gã này thực lực không hề yếu, nhưng lại đụng phải Vệ Tông, hắn không có cơ hội nào, trực tiếp bị Vệ Tông một chưởng đánh chết, không kịp nói lời nào. Sau khi đánh chết hắn, Vệ Tông chậm rãi quan sát ý chí mà gã để lại. Ý chí của gã khá mạnh, mạnh hơn một chút so với ý chí y đã thôn phệ trước đó. Tuy một chút đó không đáng kể, nhưng đối với Vệ Tông, vẫn có thể chấp nhận được. Vì vậy, Vệ Tông nâng tay lên, chạm vào ý chí đó, Ngay khi Vệ Tông chạm vào, ý chí liền lan tỏa vào cơ thể y, chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã hấp thụ hoàn toàn ý chí đó. So với trước đây, việc hấp thụ ý chí của Vệ Tông bây giờ nhanh hơn, dễ dàng hơn, không hề có bất cứ động tác thừa nào. Giờ đây, việc hấp thụ ý chí của người khác đã trở nên vô cùng dễ dàng với Vệ Tông, không hề có chút khó khăn. Chỉ trong nháy mắt, y đã hấp thụ hoàn toàn ý chí của người khác. Từ xa, Bát Tinh cường giả cuối cùng nhìn thấy cảnh này, toàn thân cảm thấy rợn tóc gáy. Hắn ý thức được rằng, kết cục của những người kia rất có thể sẽ là kết cục của mình. Có lẽ, mình cũng sẽ bị Vệ Tông dễ dàng bóp chết như một con kiến. Rồi Vệ Tông sẽ trực tiếp hấp thụ ý chí của mình, không cho mình bất cứ cơ hội nào. Hắn lập tức nghĩ đến khả năng này, và ngay sau đó, toàn thân rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ. Thật sự, bây giờ không sợ hãi là điều không thể. Hắn trơ mắt chứng kiến hai đồng bạn bị Vệ Tông dễ dàng giết chết. Chương 2697, không giảng đạo lý. Bọn họ chết dễ dàng như vậy dưới tay Vệ Tông, không có chút phản kháng nào, cứ như thể hai con kiến bị giết, không gây ra chút gợn sóng nào. Điều này thật đáng sợ. Phải biết, đây là hai Bát Tinh cường giả, không phải kiến, không phải hai con kiến tầm thường, mà là hai cường giả vô cùng mạnh mẽ. Thế mà, họ lại chết không chút do dự dưới tay Vệ Tông, bị y dễ dàng đánh chết như vậy. Điều này thật kinh khủng, thật khó tin, sao có thể như vậy? Nếu là trước kia, Bát Tinh cường giả này không thể tin vào cảnh tượng như vậy. Làm sao có chuyện một Bát Tinh cường giả lại dễ dàng chết dưới tay một Bát Tinh cường giả khác? Nhưng bây giờ, khi tận mắt chứng kiến, hắn không thể không tin vào những gì mình đang thấy. Hắn biết rõ rằng, những gì mình đang thấy là sự thật, không phải ảo thuật, không phải do bất kỳ nguyên nhân nào khác. Đó là sự thật, hai Bát Tinh cường giả đã bị giết chết. Vì thế, Bát Tinh cường giả cuối cùng đã hoàn toàn hoảng sợ tột độ. Khi đối mặt với Vệ Tông lần nữa, hắn không biết phải dùng thái độ gì. Vệ Tông lúc này hoàn toàn không để ý đến hắn. Vệ Tông đang hài lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một tia hồi thần. Thật sự, việc hấp thụ ý chí của Bát Tinh cường giả đã rất quen thuộc với y. Nhưng Vệ Tông vẫn muốn hồi phục lại sức mạnh bên trong. Bởi vì ý chí của Bát Tinh cường giả không chỉ chứa đựng sức mạnh của họ, mà còn chứa đựng cảm ngộ, lý giải, Vệ Tông hấp thụ những thứ này, thực lực sẽ tăng lên một bước, quan trọng hơn, Vệ Tông sẽ hiểu biết hơn về thế giới này, có thêm cảm ngộ về sức mạnh, tuy nhiên, những ký ức và nhân cách trong ý chí đó cũng sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định đến Vệ Tông. Không phải là Vệ Tông không quan tâm đến những ảnh hưởng đó, chỉ là, Vệ Tông có thể giữ vững bản tâm, loại bỏ những ảnh hưởng đó, dù sao, Vệ Tông vốn là một cường giả gần như vô địch, với một cường giả như vậy, ký ức và nhân cách trong những ý chí tâm thường rất khó ảnh hưởng đến y. Hơn nữa, Vệ Tông còn nắm giữ sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc cường đại nhất. Nếu có thứ gì đó ảnh hưởng đến nhân cách của Vệ Tông, y có thể sử dụng sức mạnh kết thúc để loại bỏ tất cả. Đây chính là sức mạnh của kết thúc. Nếu không, sức mạnh kết thúc tại sao lại trở thành một trong tứ đại chí cao sức mạnh? Chính là nhờ khả năng kết thúc kinh khủng này. Dù ngươi là ai, ta vẫn có thể kết thúc ngươi. Đó là sức mạnh kết thúc không giảng đạo lý. Nó có thể loại bỏ không chỉ những thứ hữu hình, mà còn cả những thứ vô hình, những thứ chỉ tồn tại trên khái niệm. Vệ Tông có thể loại bỏ tất cả, đây là điều đáng sợ nhất của kết thúc chi lực. Nếu không, dựa vào cái gì kết thúc chi lực có thể trở thành một trong tứ đại chí cao sức mạnh, mà không phải những lực lượng khác? Ngươi nhìn bốn đạo sức mạnh chí cao, mặc kệ là lực lượng thời không hay là sức mạnh vận mệnh, thậm chí là cái gọi là sức mạnh luân hồi, một cái so với một cái cường đại. Nếu sức mạnh kết thúc không đủ cường đại, hắn không thể nào trở thành một trong tứ đại sức mạnh chí cao. Cho nên nói, nếu sức mạnh kết thúc là một trong tứ đại sức mạnh chí cao, vậy hắn tất nhiên sẽ vô cùng cường đại, sẽ hết sức phi lý. Càng quan trọng là bởi vì bản thân Vệ Tông trước nhất lĩnh ngộ được sức mạnh chính là sức mạnh kết thúc, thậm chí có thể nói sức mạnh kết thúc chính là sức mạnh bản mệnh của hắn. Lại có sức mạnh cường đại như vậy, Vệ Tông căn bản không sợ những thứ gọi là ký ức và xung kích nhân cách này. Bởi vì mặc kệ ngươi xung kích Vệ Tông như thế nào, Vệ Tông cũng có thể sử dụng sức mạnh kết thúc để tiêu trừ ngươi triệt để. Căn bản là không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Vệ Tông. Bởi vậy, ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông chậm rãi nhắm hai mắt, đang từ từ cảm thụ tất cả, mà ngay khi Vệ Tông đang cảm thụ tất cả thì bên kia, cái gã Bát Tinh cường giả kia lúc này đã gần như bị Vệ Tông dọa cho mất mật. Điều này không thể trách hắn nhát gan, mà là những gì Vệ Tông làm bây giờ thật sự quá sức tưởng tượng, đã hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của hắn, khiến hắn hoàn toàn trợn mắt há mồm, cho nên, hắn lúc này có chút nghẹn họng nhìn chân chối Vệ Tông ở cách đó không xa. Cả người có chút mơ hồ, căn bản không biết phải làm gì. Thật sự là những gì Vệ Tông vừa làm đã gây ra chấn động quá lớn đối với hắn. Phải biết hắn thân là một cường giả Bát Tinh, đã thấy qua biết bao nhiêu chuyện, trên con đường tu luyện đã gặp qua không biết bao nhiêu tồn tại cường đại không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ có Vệ Tông bây giờ là cường đại đến mức phi lý như vậy, khiến hắn không thể tìm ra bất kỳ lý do nào. Những tồn tại khác, dù có mạnh đến đâu thì dù sao cũng vẫn hợp lý. Họ cường đại có căn cứ, dù đối phương có vô cùng cường đại thì mình cũng biết họ mạnh hơn mình ở điểm nào. Mình phải làm thế nào để vượt qua đối phương? Nhưng Vệ Tông bây giờ khiến hắn không thấy bất kỳ hy vọng vượt qua nào. Theo lý thuyết Vệ Tông vốn dĩ là cường đại phi lý. Rõ ràng theo lẽ thường thì cảnh giới của Vệ Tông cũng không cao lắm, thậm chí còn không bằng mình, nhưng sức chiến đấu của Vệ Tông lại phi lý như vậy. Hắn cường đại quá mức không có đạo lý, Vệ Tông hoàn toàn không hề có bất kỳ quy tắc nào. Hắn một quyền đánh tới thì ngươi không thể đỡ được, cường độ như vậy thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Quan trọng hơn, nếu Vệ Tông chỉ có sức chiến đấu phi lý này thì còn tốt. Nhưng mấu chốt là khả năng hấp thụ ý chí của người khác của hắn thật sự quá biến thái. Hoàn toàn không tuân theo quy tắc của thế giới này. Đúng vậy, khả năng thôn phệ ý chí lực của người khác của Vệ Tông bây giờ hoàn toàn không tuân theo quy tắc của thế giới này, bởi vì theo quy tắc của thế giới này, để tránh người khác có thể tùy ý hấp thụ ý chí của người khác, nên mới tạo ra rất nhiều hạn chế, để những người hấp thụ ý chí của người khác cuối cùng sẽ trở nên điên cuồng và nhân cách dung hợp với ý chí của người khác, cuối cùng trở thành một con quái vật dở dở ương ương, khiến bọn họ không còn phân biệt được chính mình. Bởi vậy, chính vì cơ chế trừng phạt như vậy nên về cơ bản không ai dám hấp thụ ý chí của người khác. Nguyên nhân là ở chỗ này. Chương 2698, Cửu Tinh Lộ. Nếu không thì, nếu một người đánh chết những cường giả bát tinh khác, sau đó đi hấp thụ ý chí lực của người khác, vậy sẽ tạo thành kết quả gì? Rất rõ ràng, thế giới này cuối cùng sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Theo lý thuyết, mỗi người đều hy vọng đi đánh giết những cường giả khác, để bản thân trở nên càng ngày càng mạnh, chỉ có như vậy mới có thể tránh bị những cường giả khác đánh chết. Bởi vì chỉ khi bản thân đủ mạnh thì mới có thể tránh bị giết. Đó là đạo lý, đến tình cảnh đó, tất cả mọi người đều nghĩ cách giết đối phương. Nghĩ cách giết người khác, làm sao để bản thân không bị giết, mỗi người đều tính toán đối phương, mỗi người đều muốn giết đối phương, đó là bộ dạng cuối cùng của thế giới này. Đương nhiên, người cũng có thể nói rằng có lẽ có người không nghĩ đến việc giết người mà chỉ muốn bảo toàn bản thân, nhất định sẽ có người có ý nghĩ như vậy, nhưng nếu thật sự đến tình cảnh đó, thế giới này sẽ không cho phép ý nghĩ như vậy tồn tại. Nói cách khác, cho dù người không muốn giết người, nhưng những người khác đánh chết các cường giả khác, thôn phệ lực lượng của họ rồi trở nên càng ngày càng mạnh. Còn người dù không muốn giết người, đến lúc đó sẽ phát hiện mình hoàn toàn không thể chống lại những người đã đánh giết và thôn phệ sức mạnh của các cường giả khác. Đến tình cảnh đó, những người có ý nghĩ như vậy chắc chắn sẽ bị những cường giả khác đánh chết. Theo lý thuyết, đến cuối cùng, tất cả cường giả sẽ trở nên vô cùng khát máu, không ngừng giết chóc những cường giả khác. Cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng thế giới này chỉ có một kết quả, đó là tất cả các cường giả không ngừng tàn sát lẫn nhau. Càng ngày càng nhiều cường giả giết chóc lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại kẻ mạnh nhất, giống như nuôi cổ. Hắn thậm chí có thể nhờ hấp thụ ý chí của những cường giả bát tinh này mà nhất cử trở thành một cường giả cửu tinh. Theo lý thuyết, thông qua việc các cường giả bát tinh trong một thế giới giết chóc lẫn nhau, cuối cùng gắng gượng tạo ra một cường giả cửu tinh như vậy, đó chính là kết quả cuối cùng của thế giới này, nhưng tuyệt đối không phải kết quả mà thế giới này muốn thấy. Bởi vì như vậy đối với toàn bộ thế giới mà nói là một điều không hề tốt. Cho nên nói, cứ tiếp tục như vậy thì tuyệt đối không thể được, đến lúc đó chỉ còn lại một cường giả cửu tinh thì có ích lợi gì? Các cường giả bát tinh đều chết hết. Quan trọng hơn là vì ngươi thôn phệ ý chí lực của các cường giả cùng cảnh giới thì có thể thăng cấp. Vậy không chỉ cảnh giới bát tinh, mà cả cảnh giới thất tinh, lục tinh, thậm chí là các cảnh giới thấp hơn, đều sẽ xảy ra giết chóc lẫn nhau. Đến cuối cùng, toàn bộ thế giới không ngừng tàn sát, chỉ có thể còn lại kẻ mạnh nhất. Theo lý thuyết, đến tình cảnh đó, hầu hết các cường giả trong thế giới này đều đã chết hết. Chỉ còn lại một cường giả cửu tinh cuối cùng, cả thế giới chỉ còn lại một mình hắn. Vậy còn có lợi ích gì nữa đâu? Cho nên, tuyệt đối không thể xảy ra tình huống như vậy. Thế giới này tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xảy ra. Vì vậy, nó mới khiến việc thôn phệ ý chí lực của người khác có nhiều tác dụng phụ và hạn chế như vậy, làm cho mọi người không dám đi thôn phệ ý chí lực của người khác. Bởi vậy, chính vì trong môi trường như vậy, việc xuất hiện một cường giả như Vệ Tông có thể dễ dàng thôn phệ ý chí lực của người khác mới trở nên vô lý như thế, bởi vì hắn hoàn toàn phá vỡ sự gò bó của thế giới này, phá vỡ quy tắc của thế giới này, điều này rõ ràng là một chuyện không đúng và là một chuyện hoàn toàn không bình thường. Bởi vậy, khi gã cường giả bát tinh này nhìn thấy Vệ Tông, hắn rơi vào trạng thái trợn mắt há mồm như vậy, không thể nói là hắn nhát gan, chỉ có thể nói rõ là hắn đang vô cùng kinh ngạc. Thật sự là đảo lộn thế giới quan của bản thân, một nhân vật như Vệ Tông chắc chắn là một con quái vật. Tuyệt đối là không nên tồn tại trên thế giới này. Trên thực tế, suy nghĩ của hắn không sai, bởi vì Vệ Tông đúng là một quái thai, Vệ Tông đúng là không nên tồn tại trên thế giới này. Dù sao đối với Vệ Tông, hắn vốn không phải là một tồn tại của thế giới này. Bản thân hắn đến từ thế giới khác. Là một nhân vật đỉnh cấp, cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng biết hành động của mình bây giờ không hợp lý đến mức nào. Nhưng Vệ Tông sẽ không quan tâm đến điều đó, hắn quan tâm đến việc hành vi của mình có hợp lý hay không. Hắn quản chuyện có tuân theo quy tắc của thế giới này hay không. Bởi vì đối với Vệ Tông, những điều này hoàn toàn không quan trọng, Vệ Tông muốn làm chỉ là thôn phệ sức mạnh của người khác. Sau đó tăng cường cảnh giới của mình, chỉ cần có thể làm được điều này, Vệ Tông đã cảm thấy rất thỏa mãn. Bởi vậy, ôm ý nghĩ như vậy, ánh mắt của Vệ Tông cũng hơi lóe lên. Lúc này, Vệ Tông đã gần như thôn phệ hoàn toàn ý chí lực của gã cường giả bát tinh kia. Đối với Vệ Tông lúc này, sau khi nuốt hết ý chí lực của gã bát tinh cường giả này, hắn cảm thấy thực lực của mình lại tăng lên một cách to lớn. Hơn nữa cảnh giới của mình cũng theo đó mà tăng lên cao hơn. Bởi vậy, Vệ Tông lúc này vẫn rất hài lòng, việc không ngừng hấp thụ ý chí lực của những cường giả này. Biên độ tăng lên thực lực của mình, quả thực khiến Vệ Tông rất hài lòng. Trong mắt Vệ Tông, nếu mình có thể tiếp tục như vậy, không ngừng hấp thụ ý chí lực của các cường giả bát tinh, đến một ngày nào đó Vệ Tông sẽ đánh chết tất cả các cường giả bát tinh ở đây. Sau đó hấp thụ hết ý chí lực của bọn họ, có lẽ mình sẽ có thể dựa vào ý chí lực kinh khủng này để tăng lên cảnh giới cửu tinh. Không tệ, đó chính là ý nghĩ của Vệ Tông, cũng là con đường mà Vệ Tông muốn đi tiếp, đồng thời cũng là dã tâm của Vệ Tông, hắn muốn làm là hấp thụ ý chí lực của riêng số người này. Sau đó gắng gượng đưa mình lên cửu tinh, vì sao Vệ Tông lại chấp nhất với cửu tinh như vậy? Rất đơn giản, vì hắn cảm thấy chỉ với sức mạnh hiện tại của mình, có lẽ vẫn không thể chống lại vận mệnh chi lực đã sinh ra linh trí. Dù sao vận mệnh chi lực có thể bày ra một cái bẫy như vậy trước mặt mình, sau đó còn khiến mình nhảy vào, chắc chắn không phải là một đối thủ dễ đối phó, đối phương chắc chắn vô cùng khó dây dưa, Vệ Tông căn bản không thể dễ dàng đánh bại hắn, cho dù bây giờ thân thể này của mình đã đạt đến cảnh giới bát tinh, nhưng Vệ Tông vẫn không có một chút chắc chắn nào trong việc thu phục cái gọi là vận mệnh chi lực. Chính xác là không có chút chắc chắn nào, đây không phải là Vệ Tông ngông cuồng tự đại, mà là Vệ Tông thật sự nghĩ như vậy, hắn cảm thấy vận mệnh này chi địa thật sự rất khó chơi. Mình tuyệt đối không thể không có một chút nắm chắc nào đã đi đối mặt với đối phương. Chương 2699, biệt khuất. Đối với Vệ Tông, điều hắn muốn làm thực ra rất đơn giản, đó là không ngừng hấp thụ ý chí lực của những cường giả bát tinh khác. Không ngừng đánh giết bọn họ, sau đó dùng nó để nâng cao thực lực của mình. Đừng nhìn Vệ Tông bây giờ cũng đã là một cường giả bát tinh. Trông có vẻ vô cùng mạnh mẽ, nhưng thực tế, hắn cảm thấy thực lực của mình bây giờ vẫn còn chưa đủ dùng. Mặc dù bình thường mà nói thì đã đủ mạnh, nhưng khi đối mặt với sức mạnh vận mệnh đã sinh ra linh trí, bây giờ dù hắn có cẩn thận đến đâu cũng vẫn là không đủ. Vệ Tông dù có cẩn trọng đến thế nào cũng vẫn là nên như vậy. Cho nên, đến tình cảnh này, ánh mắt của Vệ Tông cũng hơi lóe lên một chút ánh sáng. Hắn bây giờ vô cùng rõ ràng rằng mình muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới cửu tinh. Chỉ khi tăng lên cảnh giới cửu tinh, hắn mới có niềm tin tuyệt đối để đối mặt với vận mệnh chi lực đã sinh ra linh trí. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thực sự hấp thụ hoàn toàn vận mệnh chi lực. Nói thật, đối với Vệ Tông lúc này, việc hấp thụ vận mệnh chi lực thực ra không đơn giản như vậy. Nhưng nói đi nói lại, nếu thật sự đơn giản như vậy, thì Vệ Tông cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ. Vệ Tông đã tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu tinh lực để hấp thụ vận mệnh chi lực. Phải biết, ngay từ khi mới nhận được tin tức về vận mệnh chi lực, Vệ Tông đã không ngừng nghỉ, lao thẳng đến thế giới này. Hắn vội vàng rời khỏi chư thiên vạn giới của mình. Sau đó trở lại thế giới này là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì vận mệnh chi lực sao? Nếu không thì vì sao Vệ Tông cần thiết phải đến thế giới này? Tu luyện trong chư thiên vạn giới không tốt sao? Ở đó hắn đã gần như vô địch, cũng không ai đến quấy rầy hắn. Nếu có thể tiếp tục tu luyện, Vệ Tông nhất định sẽ chọn ở lại chư thiên vạn giới. Đó mới là suy nghĩ của Vệ Tông lúc đó, chứ không phải giống như bây giờ, ở lại thế giới này. Phải biết, trong thế giới này, Vệ Tông thực ra rất chật vật. Ngay từ đầu khi đến thế giới này, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí ngụy trang thân phận của mình, sợ bị người khác nhìn ra, lại phải ngụy trang thực lực của mình, sau đó để bản tôn của mình hoàn toàn ẩn mình, để cho bản thân mình trong thế giới này bắt đầu lại từ đầu, tu luyện từng chút một, từ nhỏ bé ớt, trong tình hình thực lực yếu ớt, từng chút một tăng cao thực lực, sau đó trở về một cảnh giới cuối cùng, đó mới là mục đích của Vệ Tông. Cho nên, nếu không phải vì hấp thụ vận mệnh chi lực, Vệ Tông không cần phải tốn nhiều công sức và phiền phức như vậy. Cho nên, nói đến bây giờ tình trạng này, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, hắn đã không có đường rút lui, như đã bỏ ra nhiều như vậy, hắn nhất định phải đoạt lấy cái gọi là vận mệnh chi lực. Bằng không, những gì hắn làm đều hoàn toàn lãng phí thời gian, căn bản không đáng để thông cảm. Vì vậy, Vệ Tông trong ánh mắt lại lóe lên một tia sáng. Lúc này, hắn quyết tâm hấp thu vận mệnh chi lực. Thực tế, chỉ cần Vệ Tông hấp thu được vận mệnh chi lực, bản tôn của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên tới chủ tể cảnh. Theo lý thuyết, tại chủ tể cảnh, hắn thậm chí có thể trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Dù sao, Vệ Tông đã dừng lại ở hỗn nguyên cảnh quá lâu, tích lũy đã đạt đến đỉnh phong. Theo lý thuyết, khi vận mệnh chi lực hoàn toàn dung hợp, Vệ Tông có thể ngay lập tức tăng lên tới chủ tể cảnh. Hơn nữa, sau khi lên tới chủ tể cảnh, Vệ Tông thậm chí có thể dung hợp sức mạnh này với tất cả chí cao sức mạnh của mình. Một bước đạt tới cảnh giới gần thập tinh, đến cùng mạnh cỡ nào, ngay cả Vệ Tông cũng không biết. Nghĩ vậy, Vệ Tông trong mắt lại lóe lên tia sáng. Lúc này, hắn đã đến trước mặt cường giả bát tinh cuối cùng, đây là tên bát tinh cường giả còn sót lại duy nhất. Hai đồng bạn của hắn đã liên tiếp tử vong, Vệ Tông chậm rãi nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, âm u, đối diện với ánh mắt đó, tên bát tinh cường giả cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn thật sự sợ hãi khi đối mặt với Vệ Tông, vì nhận ra rõ sự kinh khủng của Vệ Tông, Vệ Tông đã thể hiện sức mạnh quá khủng khiếp, khiến hắn kinh hãi và sợ sệt. Vì vậy, lúc này hắn hoàn toàn luống cuống, khi thấy Vệ Tông hướng về phía mình, hắn gần như không còn sức đánh trả, chỉ muốn quay người bỏ chạy, không còn chút ý chí chiến đấu. Vệ Tông quá kinh khủng, áp lực mà hắn mang lại quá lớn, nhìn bóng lưng bỏ chạy của hắn, Vệ Tông chỉ lộ ra một tia khinh thường, kẻ này muốn chạy trốn trước mặt hắn, đơn giản là tự tìm đường chết. Nếu từ đầu hắn đã muốn chiến đấu, có lẽ còn cầm cự được một hai hiệp, nhưng giờ hắn lại chọn cách bỏ chạy, điều đó chỉ chứng minh hắn đang tự tìm đến cái chết. Với Vệ Tông lúc này, hắn không sợ nhất là đối phương bỏ chạy, dù chạy trốn thế nào, cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay Vệ Tông. Đây chính là sự kinh khủng của sức mạnh thời không mà Vệ Tông nắm giữ. Dù chạy về hướng nào, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi Vệ Tông. Vì vậy, trong lúc tên bát tinh cường giả không ngừng chạy trốn, hắn kinh ngạc phát hiện mình càng ngày càng gần Vệ Tông. Dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Đến lúc này, hắn mới nhận ra mình chẳng những không đánh lại, mà ngay cả chạy trốn cũng không thể. Khoảng cách giữa hắn và Vệ Tông quá lớn. Với sự chênh lệch lớn như vậy, dù làm gì cũng vô ích, muốn trốn chạy thì ích gì? Không thể trốn thoát, Vệ Tông muốn hắn chết, hắn chỉ có đường chết. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của Vệ Tông, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hắn tiếp tục chạy trốn chỉ là mơ mộng viển vông. Thà ngay từ đầu liều mạng với Vệ Tông, có lẽ còn cầm cự được vài chiêu, dù cuối cùng vẫn chết, nhưng ít nhất sẽ chết một cách quang vinh, không như bây giờ, chết một cách tủi nhục dưới tay Vệ Tông. Chương 2700, dữ tợn. Hiện tại hắn muốn chết như vậy thì quá oan uổng, muốn chạy lại không thoát, bị Vệ Tông đánh chết, cái chết này thật quá mất mặt. Dù sao là một cường giả bát tinh, đến cả ý chí chiến đấu cũng không có, lại bỏ chạy bị đánh chết, nói ra thật là chuyện cười, một khi bị người khác biết sẽ bị chế giễu đến chết, dù chết cũng không yên. Vì vậy hắn vô cùng hối hận, biết mình không nên chạy trốn, nếu không cũng không đến nỗi rơi vào kết cục này, nhưng hối hận đã quá muộn. Vệ Tông đã ở phía sau, rất gần hắn, lúc này hắn muốn tiếp tục chạy trốn cũng không thể, Vệ Tông sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn muốn trốn chạy, bây giờ chỉ là người si nói mộng. Vì vậy, khi phát hiện Vệ Tông đã ở sau lưng, hắn dùng mình, cảm thấy lông tơ trên lưng dựng đứng. Hắn gần như biết kết cục của mình, áp lực mạnh mẽ từ Vệ Tông khiến hắn không biết làm gì. Thực tế, mỗi cường giả bát tinh khi đối mặt với sự chèn ép mạnh mẽ của Vệ Tông đều sẽ có suy nghĩ này. Không biết phải làm gì, trong lòng hắn tràn đầy hối hận vì đã quá coi thường Vệ Tông, đến nỗi rơi vào tình cảnh này, nếu là tình huống bình thường, hắn sẽ không thảm hại như vậy. Khi hắn bất lực, Vệ Tông sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Vệ Tông không nói nhiều, chỉ nhìn hắn một cái rồi giáng một cái tát. Lúc này, thực lực của Vệ Tông đã đạt đến một trình độ kinh thiên động địa. Vì vậy, khi đối mặt với cường giả bát tinh này, Vệ Tông thậm chí không cần phí lời. Đối với hắn, những cường giả bát tinh này tùy tiện có thể đánh chết. Vệ Tông không hề nói nhảm, một cái tát trực tiếp đánh nát cơ thể của tên bát tinh cường giả, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Sau khi làm xong tất cả, tên bát tinh cường giả chỉ còn lại một đạo thần hồn không trọn vẹn. Không sai, cái tát vừa rồi của Vệ Tông không chỉ đánh tan cơ thể hắn, mà còn phá hủy một phần thần hồn. Lúc này, thực lực của Vệ Tông đơn giản đã cường đại đến một mức kinh thiên động địa. Vì vậy, sau khi Vệ Tông vỗ một cái tát, thần hồn không trọn vẹn của tên này cũng gần như tan biến. Lúc này, Vệ Tông lại nhìn hắn, rồi lại vỗ thêm một tát, trực tiếp đánh tan nát hoàn toàn thần hồn không trọn vẹn cuối cùng. Cứ như vậy, Vệ Tông dễ như trở bàn tay, trong hai trường đã giết chết một cường giả bát tinh, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Đến bây giờ, thực lực của Vệ Tông đã dần hiện rõ, đơn giản là kinh khủng đến mức không thể so sánh. Sau khi thoải mái đánh chết tên cường giả bát tinh này, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, hắn chậm rãi nhắm mắt, rồi thỏa mãn hấp thu lực ý chí cường đại mà hắn để lại. Mặc dù tên này dễ dàng bị Vệ Tông đánh chết, nhưng không phải vì hắn yếu, mà vì Vệ Tông quá mạnh, đến mức cường giả bát tinh giờ đây không còn sức phản kháng trước mặt Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông rất nhanh chóng hấp thụ hoàn toàn lực ý chí của hắn. Lực lượng ý chí này Vệ Tông hấp thụ thật sự rất thống khoái. Lúc này, trên mặt Vệ Tông tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Với Vệ Tông, việc hấp thụ ý chí lực của ba cường giả bát tinh đã đẩy thực lực của hắn lên đến đỉnh cao. Lúc này, Vệ Tông thậm chí đã có chút hơi hướng của bát tinh đỉnh phong. Dù bát tinh đỉnh phong cũng chỉ là đạt đến đỉnh cao trong cảnh giới bát tinh, không có nghĩa là thực sự đạt đến bát tinh đỉnh phong, nhưng cũng đã đủ mạnh. Phải biết, Vệ Tông trước đây không lâu vẫn chỉ mới tấn thăng lên bát tinh, nhanh chóng đạt đến bát tinh đỉnh phong, tốc độ đột phá này quả thật kinh thế hãi tục. Vì vậy, Vệ Tông cũng cảm thấy sức mạnh của mình hiện tại rất mạnh. Vệ Tông cảm thấy mình đã có đủ khả năng để đối đầu với những cường giả bát tinh bên ngoài. Không sai, Vệ Tông nghĩ vậy, hắn cảm thấy với thực lực hiện tại, dù đối mặt với tất cả cường giả bát tinh bên ngoài liên thủ, cũng có thể đánh một trận. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông. Vì vậy, lúc này, trên mặt Vệ Tông đã lộ ra một tia dữ tợn. Với Vệ Tông lúc này, nếu tiếp tục hấp thụ ý chí lực của từng cường giả bát tinh, thì quá chậm chạp, đó không phải điều Vệ Tông muốn. Vệ Tông giờ đây không còn vừa lòng với việc hấp thụ ý chí lực của từng cường giả bát tinh nữa. tốc độ đó quá chậm, Vệ Tông muốn làm là hấp thụ nhanh hơn, có yêu cầu cao hơn. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông muốn đối đầu với tất cả cường giả bát tinh bên ngoài. Đi xem mình rốt cuộc có sức đánh một trận với họ không? Có thể gây ra tổn hại lớn hơn cho họ không? Vì vậy, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, rồi lập tức rời khỏi không gian này. Không hề do dự, lúc này, Vệ Tông muốn tiếp tục đánh giết những cường giả bát tinh kia. Căn bản không cần phải vào không gian như vậy nữa, vì thực lực của Vệ Tông đã cường đại đến mức nhất định. Không cần mượn nhờ không gian như vậy, việc vào không gian như vậy là do trước đó Vệ Tông không đủ tự tin vào thực lực của mình, nên mới nhốt họ vào trong rồi đánh giết. Còn bây giờ, Vệ Tông đã tự tin đến cực hạn về thực lực của mình. Vì vậy, trên mặt Vệ Tông lộ ra vẻ dữ tợn, và ngay sau đó, hắn lập tức rời khỏi không gian này, không hề do dự. Chương 2701, Đại khai sát giới. Vệ Tông hành động quả quyết, dứt khoát, hắn không do dự vì bất kỳ ý nghĩ nào, hắn luôn là một người quyết đoán. Vì vậy, sau khi rời khỏi không gian này, hắn nhanh chóng xuất hiện bên ngoài, bên cạnh những người được gọi là cường giả bát tinh. Khi những cường giả bát tinh đó thấy Vệ Tông đi ra, trên mặt họ lộ vẻ kinh ngạc, vì họ không nghĩ Vệ Tông đột nhiên lại đi ra. Lúc đó họ đã thấy Vệ Tông kéo ba cường giả bát tinh vào một không gian. Theo lý thuyết, họ biết Vệ Tông đã nhốt ba người đó lại, nhưng họ không ngờ Vệ Tông lại ra nhanh như vậy. Vệ Tông giờ đã ra, vậy ba cường giả bát tinh kia đâu? Họ thế nào? Nhìn Vệ Tông có vẻ nhẹ nhõm, lẽ nào ba cường giả đó đã bị Vệ Tông đánh chết? Nhưng họ tuyệt đối không tin, Vệ Tông có thể trong thời gian ngắn như vậy, với tốc độ đơn giản như vậy, đánh chết ba cường giả bát tinh, điều đó là không thể. Đừng nói Vệ Tông, mà ngay cả những người thực sự ở bát tinh đỉnh phong cũng không làm được dễ dàng như vậy. Vì vậy, lúc này, những cường giả bát tinh đó trên mặt đã lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Họ tuyệt đối không tin điều đó. Đương nhiên, việc họ tin hay không cũng không có ích gì, vì dù họ có tin hay không thì sự việc cũng không thay đổi. Ba người đó đã chết, việc họ có tin hay không cũng không làm họ sống lại. Vì vậy, việc đó không còn ý nghĩa gì nữa. Khi những bát tinh cường giả này nhìn thấy Vệ Tông, bọn hắn giờ cũng lười truy cứu ba người kia rốt cuộc chết hay còn sống. Hoặc có lẽ chỉ bị Vệ Tông vây khốn, bởi vì những điều này thực sự không quan trọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện tại, việc bọn hắn cần làm là trực tiếp đánh giết Vệ Tông. Vệ Tông gan lớn như vậy, lại dám xuất hiện trước mặt bọn họ, vậy có nghĩa là Vệ Tông đang tìm cái chết. Bọn hắn vừa vặn thừa cơ hội này trực tiếp đánh giết Vệ Tông. Nghĩ đến đây, những bát tinh cường giả này không hề do dự. Vệ Tông xuất hiện, bọn hắn liền trực tiếp nhất cử đánh chết Vệ Tông. Đây mới là việc bọn hắn phải làm bây giờ. Còn ba tên bát tinh cường giả kia rốt cuộc sống chết thế nào? Bọn hắn hiện tại không quan tâm, cũng không hề chú ý. Bởi vậy, sự sống chết của ba người kia lúc này đã không ai để ý. Bọn hắn bây giờ chỉ muốn đánh giết Vệ Tông. Vệ Tông tự nhiên cũng hiểu rõ điều này. Hơn nữa, đối với những bát tinh cường giả này, sự sống chết của người khác vốn không quan trọng, Vệ Tông mới là quan trọng nhất. Bọn hắn chỉ để ý đến an nguy của mình, tuyệt đối không quan tâm đến người khác. Vì vậy, mang ý nghĩ đó, trên mặt Vệ Tông cũng lộ ra một tia lạnh lùng. Nếu bọn gia hỏa này muốn hắn chết, vậy thì vừa vặn để cho bọn chúng mở mang kiến thức sự lợi hại của hắn. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ. Ý nghĩ của Vệ Tông hết sức đơn giản, chính là làm cho những gia hỏa không biết điều này phải nếm trải sự lợi hại của hắn. Sau đó hắn sẽ hấp thu lực lượng của bọn chúng, để bản thân thực sự đột phá đến cửu tinh cảnh giới. Mang ý nghĩ đó, trên mặt Vệ Tông lộ ra một tia thần sắc vô cùng lạnh lẽo. Ngay sau đó, Vệ Tông liền dự định hành động, không chút do dự. Phải biết, Vệ Tông luôn luôn rất quả quyết, hắn hầu như chưa bao giờ do dự khi làm việc gì. Lúc này, Vệ Tông cũng không ngoại lệ, hắn không hề do dự, liền chuẩn bị động thủ. Trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia lạnh lẽo. Ngay sau đó, Vệ Tông trực tiếp xuất hiện bên cạnh một bát tinh cường giả, khiến hắn không kịp phản ứng. Thực tế, hắn không thể nào chống lại lực lượng của Vệ Tông lúc này. Dù sao, đối với Vệ Tông hiện tại, hắn đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nói tóm lại, Vệ Tông bây giờ gần như có thể xử lý một bát tinh cường giả chỉ trong hai chiêu, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Sai lầm lớn nhất của tên bát tinh cường giả này là đã đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông. Giống như những bát tinh cường giả trước đó bị Vệ Tông kéo vào không gian thần bí, bọn hắn cũng đã xem thường thực lực của Vệ Tông, vốn cho rằng Vệ Tông chỉ có những sức mạnh đặc thù có chút kỳ quái, có chút khiến người kinh ngạc, còn thực lực của Vệ Tông thì cũng bình thường. Nhưng thực tế, Vệ Tông rất mạnh, không dễ dàng đối phó, đó là điều bọn họ không biết. Bọn hắn cho rằng thực lực của Vệ Tông cũng chỉ có vậy, chỉ là sức mạnh có chút khó chơi. Vì vậy, bọn hắn đã đánh giá quá thấp Vệ Tông. Bởi vậy, lúc này, khi hắn dám đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông, Vệ Tông nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá quá đắt vì sự đánh giá thấp đó. Ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, tên bát tinh cường giả kia đã gần như bất lực, vì lúc này hắn mới phát hiện Vệ Tông lại mạnh đến vậy, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Vệ Tông quá mạnh, quá bất chấp đạo lý, Vệ Tông trực tiếp dùng hai tay phiến nổ thân thể hắn, rồi ngay lập tức dùng một cái tát đánh tan thần hồn của hắn. Đến lúc này, những bát tinh cường giả còn lại thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy một đồng bạn của mình đã chết. Sao có thể như vậy? Bọn hắn chắc chắn đã nhìn nhầm. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Bọn hắn không thể ngờ rằng đồng bạn của mình lại chết nhanh chóng và dứt khoát đến vậy. Không hề có cơ hội phản kháng, đã bị Vệ Tông đánh chết. Nói ra chuyện này, chắc chắn không ai tin. Nếu kể ra, người khác sẽ cho là họ đang mơ. Đúng là như vậy, không ai tin rằng lại có một tồn tại có thể giết chết một bát tinh cường giả chỉ trong hai chiêu. Phải biết, đó là một bát tinh cường giả, không phải kiến ngoài đường. Làm sao một bát tinh cường giả có thể dễ dàng bị đánh giết như vậy? Chuyện này chắc chắn là đang mơ. Vì vậy, thực tế là Vệ Tông đã giết chết một bát tinh cường giả. Nhưng nhiều người tại hiện trường vẫn chưa kịp phản ứng. Thực ra, không phải là bọn hắn không kịp phản ứng, mà là dù thấy cảnh đó, bọn hắn cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Trong lòng bọn hắn, nghi ngờ chiếm phần lớn. Họ nghĩ rằng những gì mình thấy là giả, hoặc có lẽ Vệ Tông đã dùng một loại ảo thuật nào đó khiến họ không nhìn ra, làm cho họ tưởng rằng bát tinh cường giả kia đã chết. Đó mới là vấn đề mấu chốt bây giờ. Vì vậy, khi mọi người bắt đầu nghi ngờ cảnh tượng đó là giả, thì việc Vệ Tông giết chết một bát tinh cường giả cũng không có sức chấn nhiếp lớn. Bởi vì chuyện này quá mức khó tin, Vệ Tông quá mạnh, đến mức mọi người bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của sự việc. Không thể không nói, đây quả là một chuyện có chút trớ trêu. Vì vậy, khi Vệ Tông đối diện với đám người vẫn chưa kịp phản ứng, vẻ mặt châm biếm của Vệ Tông lại càng thêm rõ rệt. Đám gia hỏa này không kịp phản ứng, vậy thì càng vừa ý Vệ Tông, bọn chúng phản ứng không kịp, Vệ Tông lại càng có thể trực tiếp đại khai sát giới, tiến hành một cuộc tàn sát. Đối với Vệ Tông bây giờ, điều quan trọng nhất là gì? Đó chính là không ngừng đánh giết đám gia hỏa này. Chỉ khi giết chúng, hấp thu lực lượng của chúng, thôn phệ toàn bộ sức mạnh của chúng, Vệ Tông mới có thể thực sự tăng lên tới cửu tinh cảnh giới, mới có thể đối đầu với vận mệnh chi địa, mới có thể thôn phệ hoàn toàn vận mệnh chi địa. Chương 2702, đề phòng. Thừa dịp bọn gia hỏa này không kịp phản ứng, Vệ Tông cũng sẽ không nhàn rỗi chơi đùa với chúng. Lúc này, Vệ Tông mang theo quyết tâm phải giết tất cả. Quyết tâm này chính là muốn đánh giết toàn bộ bọn chúng, sau đó hấp thu ý chí của chúng, biến thành nhiên liệu để bản thân tăng lên đến cửu tinh. Vệ Tông nghĩ như vậy, ý nghĩ của Vệ Tông cũng đơn giản như thế. Tuy nhiên, nói thì đơn giản, nhưng làm thì không dễ dàng như vậy. Vệ Tông muốn đánh giết toàn bộ đám gia hỏa này, thực tế không hề dễ. Dù sao, bọn chúng cũng là bát tinh cường giả, không phải dê để mặc người sâu xé, không thể tùy tiện bị Vệ Tông giết hết. Điều đó không thực tế. Vì vậy, dù muốn giết chúng, Vệ Tông cũng cần tốn không ít công sức. Khi Vệ Tông mang ý nghĩ đó, trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, Vệ Tông đi thẳng đến bên cạnh một bát tinh cường giả không xa. Lúc này, tên bát tinh cường giả này vẫn đang ngây người, dường như không hiểu tại sao Vệ Tông lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Cũng không biết mình nên làm gì, hắn thực sự có chút ngơ ngác, không biết phải đối mặt với Vệ Tông thế nào, bởi vì thực lực của Vệ Tông bây giờ quá quỷ dị. Hắn cũng không thể hiểu được Vệ Tông hiện tại rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lúc này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn, rồi chậm rãi giơ tay lên, ngay sau đó, hắn tát một cái thẳng vào đối phương, không chút do dự, không có gì khác, trực tiếp một tát đánh nổ nhục thân của hắn, giống như vừa rồi, nhục thân của bát tinh cường giả này lại bị Vệ Tông đánh nổ. Đến khi nhục thân bị đánh nổ, hắn vẫn còn đờ đẫn, dường như chưa hoàn hồn sau cú đánh vừa rồi, đến khi chỉ còn lại một đạo thần hồn, hắn mới mơ hồ nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mình. Đến lúc này, mọi chuyện đã quá muộn, khi hắn thấy Vệ Tông lại xông về phía mình, mọi sự đã không còn kịp nữa. Dù sao, trước mặt Vệ Tông, ngươi muốn làm gì cũng vô dụng. Ngay khi hắn nghĩ vậy, Vệ Tông lại một chưởng trực tiếp chụp xuống, trực tiếp đánh nát thân thể hắn, thần hồn của hắn cũng bị đánh nổ. Đến lúc này, hắn mới nhận ra bản thân không phải là đối thủ của Vệ Tông, không thể nào chống lại Vệ Tông. Lúc này, khi thấy cảnh đó, tất cả bát tinh cường giả còn lại đều kinh ngạc, bọn hắn không thể tưởng tượng được thực lực của Vệ Tông đã mạnh đến mức đó. Trong thời gian ngắn ngủi đã đánh chết hai bát tinh cường giả. Cảnh tượng này quá mức kinh ngạc. Thật sự, đến lúc này, bọn hắn cuối cùng đã hiểu vì sao Vệ Tông lại có sức mạnh dám xuất hiện ở đây, dám đối đầu với bọn hắn. Giờ thì bọn hắn đã hiểu, Vệ Tông không hề tự tìm cái chết, mà thực sự có sức mạnh đó. Bởi vậy, lúc này bọn hắn mới biết ba người kia đã đi đâu. Bọn hắn không hề bị Vệ Tông giam giữ, mà đã bị Vệ Tông đánh chết. Lúc trước, có lẽ bọn hắn còn không dám nghĩ đến hướng này, vì không thể ngờ rằng có người có thể liên tục đánh giết ba bát tinh cường giả trong thời gian ngắn. Nhưng đến bây giờ, dù không tin cũng không còn cách nào khác. Vì sự thật quá rõ ràng, Vệ Tông đã dễ dàng giết chết hai bát tinh cường giả. Vậy thì việc Vệ Tông giết ba bát tinh cường giả cũng không phải là chuyện quá khó tin. Vì vậy, lúc này, dù có không tin đến đâu, cũng không có tác dụng gì. Bây giờ, bọn hắn đã thực sự hiểu rõ Vệ Tông mạnh đến mức nào. Đã hiểu Vệ Tông có thể phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ đến cỡ nào. Lúc trước, bọn hắn chưa kịp phản ứng, giờ thì tất cả đều đã kịp phản ứng. Vì nếu bây giờ còn không phản ứng kịp, thì thực sự là quá đáng. Vì Vệ Tông đã bắt đầu tấn công bọn hắn. Nếu bây giờ còn không phản ứng kịp, thì giây tiếp theo ngươi sẽ trở thành vong hồn dưới tay Vệ Tông. Vì vậy, nghĩ đến đây, đông đảo bát tinh cường giả đều lộ vẻ mặt không thể tin được. Vẻ mặt của bọn hắn lúc này đã kinh hãi đến cực độ, dường như không thể nào tưởng tượng được. Khi bọn hắn nhìn lại Vệ Tông, ánh mắt đã hoàn toàn khác. Trước đây, bọn hắn hoàn toàn coi thường và miệt thị, cảm thấy có thể dễ dàng xử lý Vệ Tông, nhưng đến lúc này, khi nhìn lại Vệ Tông, vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi, trở nên hoảng sợ và sợ hãi. Vì vậy, trong tình huống này, khi đối mặt với Vệ Tông, tâm lý của bọn hắn hoàn toàn khác. Trong tình hình hiện tại, khi nhìn thấy Vệ Tông, bọn hắn hoàn toàn mang tâm thái khác trước. Vệ Tông muốn đối phó với bọn hắn giờ không còn dễ dàng nữa. Vì đám bát tinh cường giả này đã hoàn toàn sợ hãi Vệ Tông. Ngoài sợ hãi, trong lòng bọn hắn còn mang theo sự đề phòng cao độ. Thấy Vệ Tông tiến về phía mình, bọn hắn vội vàng bỏ chạy, không hề nghĩ đến việc liều mạng với Vệ Tông. Bây giờ bọn hắn đã biết rõ Vệ Tông lợi hại đến mức nào, không hề muốn lập tức liều mạng với Vệ Tông. Vì vậy, trong tình huống này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn hắn, rồi ngay sau đó cơ thể Vệ Tông trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện lại, hắn đã đứng trước một bát tinh cường giả. Lúc này, sức mạnh kinh khủng trong tay Vệ Tông không ngừng vận chuyển, ngay sau đó hóa thành một cơn bão cuồng phong bao phủ tất cả mọi người. Với ý nghĩ đó, sức mạnh trong tay Vệ Tông không ngừng cuộn trào, dường như muốn đánh giết tất cả. Ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, những bát tinh cường giả này cũng không hề nhàn rỗi. Dù sao, bọn hắn cũng là bát tinh cường giả, tuyệt đối không dễ dàng cứng đối cứng với Vệ Tông, đặc biệt là sau khi đã thấy được thực lực của Vệ Tông. Vì vậy, lúc này, từng người trong số bọn hắn đều lộ vẻ mặt phòng bị, dường như chỉ chờ giây phút để bỏ chạy. Chương 2703, liều mạng một lần. Cho dù hiện tại bọn hắn có nhiều người như vậy, nhưng khi ảnh hưởng đến Vệ Tông, bọn hắn vẫn không có ý định trực tiếp đối đầu với Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông bây giờ quả thật có vẻ như thế không thể đỡ. Vệ Tông lúc này mà chọn lựa liều mạng trực tiếp với hắn tuyệt đối không phải một lựa chọn sáng suốt. Bởi vậy, ngay khi bọn hắn nghĩ như vậy, Vệ Tông đã đến trước một cường giả bát tinh. Thật sự, nếu những cường giả bát tinh này chọn liều mạng với Vệ Tông, có lẽ Vệ Tông còn gặp một chút phiền phức, nhưng đám gia hỏa này lại hoàn toàn không muốn đối đầu với Vệ Tông. Ngược lại chỉ nghĩ bỏ chạy. Như vậy, đối với Vệ Tông mà nói, đúng là một cơ hội tốt hơn, bởi vì nếu nhóm người này liên thủ, Vệ Tông cũng sẽ phải đối phó, vẫn còn có chút phiền phức. Dù sao Vệ Tông chỉ có một người, dù hắn có lợi hại đến đâu, cũng rất khó chống lại sức mạnh liên thủ của nhiều người như vậy. Nhưng bây giờ lại khác, Vệ Tông phát hiện đám người này căn bản không nghĩ liên thủ, mà là muốn bỏ chạy, vậy thì lại càng là cơ hội tốt cho Vệ Tông. Cho nên, lúc này Vệ Tông đang hấp thu sức mạnh của hai tên cường giả bát tinh vừa bị hắn đánh chết, liền lại chuyển mục tiêu sang một cường giả bát tinh khác. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên ánh sáng, tia sáng đó vô cùng chói mắt, khiến người bình thường nhìn vào cũng phải chói mắt. Ngay khi trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng âm lãnh đó, hắn lại chuyển mục tiêu sang một cường giả bát tinh khác. Nhìn thấy mục tiêu của Vệ Tông như vậy, cường giả bát tinh này lập tức toát mồ hôi lạnh, hắn phát hiện mục tiêu của Vệ Tông lại là chính mình. Nếu là trước đây, hắn căn bản không quan tâm đến Vệ Tông, vì cường giả bát tinh này không cho rằng Vệ Tông có thể mạnh đến thế. Nhưng bây giờ lại khác, bây giờ Vệ Tông mang đến cho hắn áp lực quá lớn, một áp lực cường đại chưa từng có. Bởi vậy, trước tình thế này, hắn không chút do dự, lại chọn chạy trốn, căn bản không muốn đối đầu với Vệ Tông. Cho nên, hắn vẫn là chịu thiệt vì không hiểu rõ Vệ Tông. Nếu biết Vệ Tông nắm trong tay sức mạnh gì, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện chạy trốn. Vì đối với Vệ Tông mà nói, sức mạnh hắn nắm giữ hiện tại chính là sức mạnh thời không. Về lý thuyết, dù đối phương có chạy trốn thế nào, cũng hoàn toàn không thể thoát khỏi tay Vệ Tông. Cho nên, khi Vệ Tông nghĩ như vậy, cường giả bát tinh kia đã rời khỏi Vệ Tông. Nhưng ngay khi Vệ Tông xoay chuyển ánh mắt, khoảnh khắc sau, cường giả bát tinh này đã đứng cạnh Vệ Tông, thật nhanh chóng, thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, cường giả bát tinh này đoán chừng cả người đều ngơ ngác. Hắn không thể nào hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại đột nhiên đứng cạnh Vệ Tông, vừa rồi mình không phải đang nghĩ đến việc chạy trốn sao? Sao đột nhiên lại thành ra như vậy? Hắn căn bản không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên cũng không nghĩ ra được lý do, nhưng ngay khi hắn đang nghĩ ngợi, Vệ Tông cũng không cho hắn thời gian suy nghĩ nữa. Vệ Tông căn bản sẽ không quan tâm những điều đó, cho nên, khi thấy gia hỏa này đã ở bên cạnh mình, Vệ Tông liền vung tay tát một cái, trực tiếp đánh nát nhục thân của người này. Sau khi đánh nát nhục thân, Vệ Tông tiếp tục đánh nát thần hồn của hắn. Vệ Tông hành động rất gọn gàng và nhanh chóng, gia hỏa này có lẽ còn chưa kịp phản ứng, cả người đã hoàn toàn chết, không có bất kỳ bất ngờ hay do dự nào. Sau khi đánh chết, Vệ Tông cũng dễ dàng hấp thu lực lượng của hắn, sau đó lại tiếp tục chuyển mục tiêu sang một cường giả bát tinh khác. Cường giả bát tinh này, thật sự mà nói, trong lúc chạy trốn cũng luôn chú ý đến hướng này, cũng luôn chú ý đến động tĩnh của Vệ Tông. Khi thấy Vệ Tông chớp mắt đã đánh chết một cường giả bát tinh, cả người hắn cũng rơi vào một loại nguy cơ vô cùng lớn. Bởi vì hắn cũng đang nghĩ, nếu Vệ Tông để mắt đến mình thì mình phải làm gì? Và bây giờ, ý nghĩ của hắn đã thành sự thật, Vệ Tông thật sự đã để mắt đến hắn. Hắn vẫn còn nhớ kinh nghiệm trước đây, nên cường giả bát tinh này không chọn trực tiếp chạy trốn. Vì hắn biết, chạy trốn là vô ích, muốn chạy trốn trước mặt vệ tông là điều không thể. Năng lực của vệ tông quá mạnh, dù sao hắn đang nắm giữ sức mạnh thời không, muốn chạy trốn trước mặt vệ tông với sức mạnh như vậy, nhất định là tự chui đầu vào lưới, vệ tông có thể dễ dàng bắt ngươi trở lại. Cho nên, đến tình trạng này, chạy trốn là hoàn toàn vô dụng. Thứ duy nhất có ích, đoán chừng chỉ là liều mạng với vệ tông một lần. Vì ngoài liều mạng, cường giả bát tinh này cũng không nghĩ ra cách nào khác. Cho nên, khi trong mắt vệ tông lại lóe lên một tia âm lãnh, hắn lại nhìn về phía vệ tông lúc này cũng đã đến trước mặt hắn, cho nên lúc này hắn đã hiểu mình phải làm gì, đó là liều mạng với vệ tông một lần, ngoài liều mạng, hắn thật sự không nghĩ ra cách nào khác, bởi vậy, khoảnh khắc đó, hắn đã hiểu mình phải làm gì, sau đó, lập tức hắn tiến tới bên vệ tông, vậy mà không tiến lùi mà còn nhanh hơn vệ tông một bước. Khi vệ tông còn chưa ra tay, hắn đã muốn tấn công vệ tông, phải nói rằng, sức quyết đoán của hắn rất mạnh, dù sao, hắn có thể trở thành một cường giả bát tinh, một khi đã quyết định, sẽ thực hiện rất nhanh, tuyệt đối sẽ không do dự, sẽ không kéo dài thời gian, cho nên, khi đã chứng kiến thủ đoạn của vệ tông, hắn cũng lập tức quyết định liều mạng, căn bản không chọn chạy trốn nữa, ngay khi hắn ôm ý nghĩ như vậy, trong mắt vệ tông cũng lóe lên một tia thưởng thức, lúc này, những đối thủ mà vệ tông đã gặp trước đây, sau khi chứng kiến sức mạnh của hắn, đều chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn, không ai nghĩ đến việc liều mạng với hắn, nhưng cường giả bát tinh này lại khác, vậy mà lại nghĩ liều mạng, phải nói rằng, đây là một lựa chọn rất dũng cảm. Người bình thường tuyệt đối không thể nghĩ đến, vì sự thưởng thức đối với người này, vệ tông muốn làm là giết chết hắn, chỉ khi giết được người như vậy, vệ tông mới có thể thể hiện được thực lực thật sự. Cho nên, lúc này vệ tông trực tiếp giơ tay, đối mặt với công kích của người này, vệ tông không chút do dự, giáng một tát trực tiếp xuống. Chương 2704, không xứng, mặc dù cảm thấy gia hỏa này cũng coi như là rất dũng cảm, nhưng vệ tông không hề có ý định hạ thủ lưu tình. Dù sao, với vệ tông, điều hắn muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.